Chương 382 Tu Di Thánh Tổ. Hoang cổ đại lục. Khu vực bên ngoài, một hồi gợn sóng không gian dạo dược phía dưới, liền có một mặt cổ pháp thanh đồng cổ kính xuất hiện. Ngay sau đó, liền có một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Người tới chính là từ Côn Lô Tiên Cung buông xuống nơi này trần diễn. Ánh mắt của hắn quét về phía trước người tràn ngập vô lượng huyền hoàng mẫu khí linh vân, tinh tế nhìn rõ phía dưới, liền phát giác bát giai trận pháp ba động. Nếu là không tinh thông trận pháp người, tùy tiện xâm nhập trong đó, cho dù là đại thừa thánh tổ, cũng muốn lâm vào trong hãm cảnh. Bát giai trận pháp, đại tu di trận. Trần Diễn tầm mắt là biết bao cao, chỉ một cái liếc mắt, liền nhận ra bao phủ huyền hoàng mẫu khí đại trận vừa vặn. Thô sơ giản lược đánh giá phía dưới, nơi này huyền hoàng mẫu khí liền đạt tới 10 vạn sợi nhiều, nếu là đem đều bỏ vào trong túi, lại thêm đông đảo đại thừa thánh tổ phụ trợ. Trần Diễn ắt có niềm tin tại trong vòng 1 năm, đem động thiên giới mở đến đủ để chịu tải 9 kỷ nguyên tu vi tình cảnh. Chẳng lẽ là một vị 9 kỷ nguyên chí tôn tại thả câu đại thừa tu sĩ? Trần Diễn trong lòng không khỏi sinh ra cái nào đó ngờ tới, dù sao bao phủ huyền hoàng mẫu khí đại tu di trận gần như cùng không gian hoàn mỹ dung hợp, nếu không phải tinh thông trận pháp người, căn bản không có khả năng phát giác được có trận pháp tồn tại. Bất quá theo lý mà nói, nơi đây thuộc về hoang cổ đại lục cấm khu, cần phải không đến mức có 9 kỷ nguyên chí tôn thân ảnh mới là. Chư Thiên Kính nhìn trộm phía dưới, huyền hoàng mẫu khí hóa thành linh vân chỗ sâu nhất, cũng có bộ phận nhân quả mơ hồ chi địa, khó mà thấm nhuần rõ ràng. Bất quá Trần Diễn bây giờ chính là chuẩn cựu giai trận pháp sư, căn bản vốn không quan tâm tòa này bắt giai đại tu di trận. Nếu là hắn nguyện ý, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể phá vỡ đại tu di trận, với hắn mà nói giống như vào chỗ không người. Cơ hồ không có bao nhiêu do dự, Trần Diễn liền một bước đặt chân đại tu di trận phạm vi bao phủ bên trong. Ngay tại cùng trong lúc nhất thời, huyền hoàng mẫu khí hóa thành vân hải chỗ sâu nhất, liền có một đạo thân ảnh hai con ngươi mở ra, trong ánh mắt thoáng qua một vòng vẻ quái dị. Một vị hợp đạo đỉnh phong tiểu gia hỏa. Người này toàn thân liền phóng thích ra một cỗ cổ lão cùng mục nát khí thế, đương nhiên chính là một tôn 8 kỷ nguyên tu vi tồn tại. Tuy nói chưa đạt đến 9 kỷ nguyên, nhưng cũng chênh lệch không xa. Người này là tu di thánh tổ, am hiểu nhận không gian chi thuật, tinh thông không gian nhất đạo. Bất quá người này sinh cơ chi hưng thịnh, gần như không yếu hơn đại thừa tu sĩ, lại có mấy cái kỷ nguyên lâu đời thọ nguyên. Tu di thánh tổ trên mặt liền thoáng qua một vòng vẻ động dung. Cần biết cho dù là đại thừa thánh tổ cũng không phải là thọ nguyên vô tận. Như hắn như vậy tồn thế 8 cái kỷ nguyên lâu tồn tại, chạy tới phần cuối của sinh mệnh, sinh cơ mục nát, tiếp cận mức đèn cạn dầu. Chân chính có thể sống sót 9 kỷ nguyên người, hoặc là thu được vô thượng tiên dược kéo dài tính mạng, hoặc chính là thôn phệ đông đảo sinh linh, từ đó ổn dưỡng tự thân sinh cơ. Tu Di Thánh Tổ chưa từng gặp được một nhiệm kỳ gì vị thọ nguyên có thể so với đại thừa thánh tổ hợp đạo tu sĩ. Bất quá đây đối với hắn tới nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Dù sao mỗi một lần ra tay, với hắn mà nói đều có dao động căn cơ, thọ nguyên rơi xuống phong hiểm. Nếu vẹn vẹn đối phó một vị hợp đạo kỳ, đối với hắn như vậy ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Tu Di Thánh Tổ đã từng chiếm được thôn vệ thọ nguyên tà công, có thể chuyển đổi một phần vạn thọ nguyên, bực này chuyển đổi hiệu suất đã có thể được xem là thượng thừa thôn vệ thọ nguyên chi pháp. Theo lý thuyết, vạn năm thọ nguyên liền có thể chuyển hóa làm 1 năm thọ nguyên, nếu là thôn phệ ngàn vạn năm thọ nguyên, tự thân thì có thể thu được ngàn năm thọ nguyên. Tu Di Thánh Tổ trong ánh mắt liền thoáng qua một tia ý động chi sắc, người tới thọ nguyên chừng mấy cái kỷ nguyên nhiều, đem sau khi thôn phệ, hắn ít nhất cũng có thể bằng thêm mấy ngàn năm thọ nguyên. Đối với hắn bực này gần như dầu hết đèn tắt người tới nói, dù là vẹn vẹn mấy ngàn năm thọ nguyên, cũng đủ để khiến làm chi điên cuồng. Chỉ cần tăng thọ ngàn năm, bản tọa liền có thể đợi đến cái này một kỷ chân tiên di tích hiện thế một ngày kia. Tu Di Thánh Tổ trong ánh mắt liền thoáng qua một vòng cắn người khác tia sáng. Hắn bây giờ đã chỉ còn lại có 100 năm thọ nguyên, phần lớn thời gian cũng là phong ấn tự thân, ở vào trạng thái ngủ say bên trong. Mà trạng thái ngủ say phía dưới, thọ nguyên trôi qua vẹn vẹn có 1/10, theo lý thuyết, hắn nhìn như vẹn vẹn có 100 năm thọ nguyên, ỷ vào ngủ say bí pháp, phong ấn tự thân phía dưới, cũng là có thể chịu đựng qua thời gian ngàn năm. Đây còn là bởi vì hắn đạt được phong ấn chi pháp chính là nhất là tầm thường nguyên nhân. Căn cứ hắn biết, 9 kỷ nguyên chí tôn phần lớn nắm giữ lấy thượng thừa phong ấn chi pháp, tại tự thân trạng thái ngủ say phía dưới, thọ nguyên tiêu hao cơ hồ cũng chỉ có 1/1000. Tuy nói có niềm tin tuyệt đối, Tu Di Thánh Tổ nhưng cũng chưa từng trước tiên động thủ. Vì giảm bất tự thân tiêu hao, hắn liền định chờ đợi đối phương xâm nhập đại tu di trận lúc, mượn nhờ trận pháp sức mạnh, đem nhất cử trấn sát. Trần Diễn không ngừng xâm nhập, những thứ này huyền hoàng mẫu khí nhìn như hóa thành mênh mông vô ngần linh vân, nhưng hắn lại phát giác những thứ này huyền hoàng mẫu khí cũng không phải là vật không có rễ, mà là có đầu nguồn. Thậm chí, cái này đầu nguồn chi vật, vô cùng có khả năng có diễn sinh huyền hoàng mẫu khí đặc tính. Xâm nhập ngàn dặm phạm vi sau đó, Trần Diễn liền phát giác được đại tu di trận hơi chấn động phía dưới, liền ký kết ra vô tận tu di không gian, tính toán đem vây giết ở trong đó. Nhanh như vậy liền không nén được tức giận. Trần Diễn không khỏi khẽ lắc đầu, hắn đã sớm đoán được ở đây cũng không phải là nơi vô chủ, mà giờ khắc này đại tu di trận thôi động, cũng là ở tại trong dự liệu. Đại tu di trận am hiểu nhất chính là ký kết trọng trọng tu di không gian, một khi bằng vào tu di không gian vây khốn sau đó, càng là có đủ loại sát phạt thủ đoạn. Bất quá Trần Diễn bây giờ thế nhưng là một vị thực sự chuẩn cựu giai trận pháp sư, tòa này đại tu di trận tuy nói huyền diệu, có thể nói đến cùng cũng bất quá chỉ là một tòa bát giai đại trận thôi. Trần Diễn thân hình lay nhẹ, nhìn như không có kết cấu gì, lại tránh thoát tầng tầng tu di không gian vây giết. Kẻ này làm sao có thể tránh thoát đi, cái này nhất định là ngoài ý muốn. Tu Di Thánh Tổ trong ánh mắt liền thoáng qua vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Cái này đại tu di trận thế nhưng là một tòa bát giai trận pháp, cho dù là không tinh thông trận pháp đại thừa tu sĩ cũng không khả năng dễ dàng tránh thoát mới là. Tu Di Thánh Tổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại lần nữa thúc giục đại tu di trận, lần này không những ký kết trọng trọng tu di không gian, càng là ký kết ra trọng trọng không gian lợi nhận, tựa như hóa thành không gian phong bạo đồng dạng, hướng về Trần Diễn của tới. Chỉ có điều, cho dù đối mặt đại tu di trận trọng trọng biến hóa, Trần Diễn cũng là phong khinh vân đạm, chỉ là nhìn như tùy ý một bước nô ra, lại tránh được trọng trọng sát kiếp, không ngừng hướng về trận pháp chỗ sâu đi đến. Chẳng lẽ kẻ này là một vị bát giai trận pháp sư, bất quá hợp đạo đỉnh phong tu vi, trận pháp tạo nghệ thế mà tinh thâm như thế? Tu Di Thánh Tổ trên mặt liền thoáng qua một vòng vẻ khó tin, hắn thân là bát giai trận pháp sư, biết do nếu không có mấy cái kỷ nguyên đắm chìm, tuyệt không tấn thăng bát giai trận pháp sư khả năng. Bất quá trong khoảnh khắc, Trần Diễn lại tránh được trọng trọng sát kiếp, xâm nhập đại tu di trận chỗ sâu, đi tới Huyền Hoàng Mâu khí nồng nặc nhất chi địa. Huyền Hoàng Mâu thạch, quả nhiên là vật này. Trần Diễn ánh mắt đảo qua, liền phát giác được tại đầu nguồn chi địa, có một cái nở rộ vô tận Huyền Hoàng Mâu khí kỳ thạch lơ lửng, phun ra đến không rõ Huyền Hoàng Mâu khí. Tiểu bối ngươi dám? Một đạo giống như lôi đình giận dữ mắng mỏ thanh âm chợt truyền đến, Vân Hải vặn mèo, đột nhiên hóa thành một tấm che khuất bầu trời bàn tay, cuốn lấy ngập trời chi lực, hướng về Trần Diễn trấn áp mà tới. Chương 383 8 kỷ nguyên đỉnh phong. 8 kỷ nguyên tu vi. Trần Diễn ánh mắt đảo qua, một ý niệm liền hiểu rõ người xuất thủ vị trí cấp độ. Chỉ có điều người giật dây tuy nói có 8 kỷ nguyên cấp độ, nhưng một kích này sức mạnh, nhưng lại không đạt đến 8 kỷ nguyên cấp độ, vẹn vẹn ẩn chứa 5 kỷ nguyên cấp độ sức mạnh. Trần Diễn thần sắc bên trong một mảnh đạm nhiên, tế ra âm dương lục tiên đao, chợt một đao hành kích mà ra, vô lượng đao quang lấp lóe phía dưới, liền bộc phát ra cực kỳ kinh khủng sức mạnh. Dưới một đao, ẩn chứa 5 kỷ nguyên cấp độ già thiên bản tay liền ầm vang diệt vong, hóa thành hư vô. Trần Diễn bây giờ tiên linh lực tu vi đã tiếp cận 5 kỷ nguyên cấp độ, thôi động âm dương lục tiên dưới đao bộc phát ra sức mạnh, liền hoàn toàn nghiền ép 5 kỷ nguyên cấp độ. Có thể nói một đao này bên trong ẩn chứa sức mạnh đã có thể so với 7 kỷ nguyên cấp độ. 7 kỷ nguyên rõ ràng cũng là một đạo đường ranh giới, chính là bởi vì như vậy, một đao này mới có thể hiện lộ rõ ràng ra nghiền ép sức mạnh. Cái gì? Kẻ này tiện tay nhất kích, thế mà có thể so với 7 kỷ nguyên cấp độ. Tu Di Thánh Tổ trong mắt lóe lên một vòng vẻ không thể tin được. Đến giờ khắc này, hắn không có tin tưởng đối phương vẹn vẹn có hợp đạo cảnh giới đỉnh cao, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn hợp đạo kỳ căn bản không có khả năng phát huy ra tầng thứ này sức mạnh tới. Chỉ có vận dụng toàn bộ thực lực mới có thể trấn áp kẻ này. Tu Di Thánh Tổ ý niệm trong lòng mạch chuyển, lập tức liền biết không có khả năng lại tiếp tục giấu giốt, bằng không không những bắt không được đối phương, dây dưa lâu, ngược lại sẽ gây bất lợi cho hắn. Dù sao hắn bây giờ vốn là thọ nguyên còn thừa không nhiều, hơn nữa bởi vì lâm vào mức đèn cạn dầu, tự thân cũng là tồn tại không thiếu ám thương. Dù là đem hết toàn lực ra tay, cũng chỉ có thể bộc phát ra 8 kỷ nguyên cấp độ thực lực, về phần hắn đỉnh phong lúc 8 kỷ nguyên đỉnh phong sức mạnh, liền rất khó vận dụng. Đại Tu Di trưởng. Tu Di Thánh Tổ ánh mắt nghiêm trọng, đứng dậy mà đứng, trực tiếp giơ lên trưởng nô ra, một trưởng này liền không cầm được quyết trương, bành trướng, bao phủ ngàn vạn dặm phạm vi, càng là đang không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Liên tựa như trưởng trung Phật quốc đồng dạng, một trưởng này những nơi đi qua, liền đem hết thể vật chất tất cả đều thu hút trong đó. Trần Diễn thần sắc như thường, chỉ là tùy ý đưa tay vung lên, trước tiên đem Huyền Hoàng Mẫu Thạch cho thu hút trong lòng bàn tay. Hắn tay áo vung lên phía dưới, động thiên giới khuyết trương lan tràn, cũng đem Huyền Hoàng Mẫu khí hóa thành vân hải cũng hết thể thu hút tự thân động thiên giới bên trong. Làm xong đây hết thể sau đó, có thể so với che khuất bầu trời đại tu di trưởng mới miễn cưỡng tới gần, tính toán đem Trần Diễn cũng thu hút trong đó. Trần Diễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, bất quá trong nháy mắt, liền nắm giữ đại tu di trận quyền khống chế. Thân là chuẩn cựu giai trận pháp sư, thế gian rất nhiều trận pháp, cho dù hắn cũng không trận bàn những vật này, cũng có thể một ý niệm cướp đoạt trưởng khống quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy đại tu di trận nở rộ vô lượng quang mang, ký kết ra hàng xa số tu di không gian. Đại tu di trưởng nhìn như đến gần vô hạn Trần Diễn, nhưng tại trọng trọng tu di không gian cách trở phía dưới, lại cách vô tận xa xôi khoảng cách, từ đầu đến cuối đều không thể chân chính chạm đến. Cùng lúc đó, đại tu di trận ký kết trọng trọng tu di trong không gian, càng là nhấc lên trọng trọng không gian lợi nhận, không ngừng cắt chém, phân hóa lấy đại tu di trưởng. Cùng là bát giai trận pháp, tại khác biệt người trong tay, có khả năng phát huy ra được sức mạnh rõ ràng có bản chất khác biệt. Toàn này bát giai đại tu di trận tại trong tay Trần Diễn, liền có thể phát huy ra không kém gì 8 kỷ nguyên tu vi sức mạnh tới. Nhưng tại trong tay Tu Di Thánh Tổ, rõ ràng không cách nào phát huy cái này vĩ lực như vậy. Bản tọa vậy mà đã mất đi đối với đại tu di trận trường khống, người này trận pháp tạo nghệ chẳng lẽ còn tại bát giai trận pháp sư phía trên? Tu Di Thánh Tổ trên mặt lập tức thoáng qua vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Cho dù hắn buộc phát ra 8 kỷ nguyên cấp độ sức mạnh, nhưng không thể dung chuyển đối phương, ngược lại bị đối phương đảo khách thành chủ, nắm giữ đại tu di trận trưởng không quyền, càng là dùng để đối phó hắn. Nếu là trận nhãn hủy đi, ngươi lại đem ứng đối ra sao? Tu Di Thánh Tổ cười khẳng khặc quái dị một tiếng, liền giơ lên trưởng vung lên, không chút do dự đem đại tu di trận nhãn hủy đi. Trong khoảnh khắc, đại tu di trận liền theo chi ngừng vận chuyển. Trận pháp hết thể sức mạnh nơi phát ra đều nguồn gốc từ trận nhãn, nếu là đã mất đi trận nhãn, trận pháp cũng sẽ không còn tồn tại. Cho dù đối với bát giai trận pháp tới nói, cũng giống như thế. Tu Di Thánh Tổ vẫn là giơ lên trưởng nô ra, đại tu di trưởng bao trùm phía dưới, lan tràn vô tận khu vực, hóa thành trưởng trung Phật quốc đồng dạng, tính toán đem Trần Diễn cũng thu hút trong đó. Trần Diễn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đối với chuẩn cựu giai trận pháp sư tới nói, bảy trận thủ đoạn đã không câu nệ tại hình thức. Chỉ thấy hắn quanh thân dâng lên một hồi không gian lực lượng, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, liền có từng đạo rườm rà ấn ký đánh ra, lấy tự thân không gian tiên đạo pháp tắc làm căn cơ, một lần nữa hóa thành trận nhãn, lại độ thôi động đại tu di trận. Lần này kết quả vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, đại tu di trưởng lại độ bị đại tu di trận hóa giải. Tu Di Thánh Tổ trong ánh mắt thoáng qua sâu đậm vẻ khó tin. Bực này trận pháp tạo nghệ, quả thực là chưa từng nghe thấy, vừa xa khỏi Tu Di Thánh Tổ nhận thức. Người này trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ đã đạt đến chuẩn cựu giai cấp độ. Tu Di Thánh Tổ âm thầm ngờ tới, trong lòng kinh thán không thôi. Tuy nói kinh hãi, nhưng Tu Di Thánh Tổ nhưng cũng không dừng tay ý niệm. Dù sao trận pháp tạo nghệ nhưng cũng không phải đồng đẳng với thực lực, cho dù là chuẩn cựu giai trận pháp sư, muốn bố trí chuẩn cựu giai đại trận cũng không khả năng một ý niệm hoàn thành. Hơn nữa trận pháp cuối cùng chỉ là trận pháp, cho dù là đối mặt chân chính chuẩn cựu giai trận pháp, hắn cũng có chắc chắn ỷ vào tự thân không gian tạo nghệ, thuận lợi thoát thân. Tu Di Thánh Tổ tay áo vung lên, trong tay áo linh quang lập lòe, liền có một cái bán tiên khí trôi nổi tại trước người. rõ ràng là một thanh toàn thân nở rộ không gian lực lượng hình kiếm bán tiên khí, tên là Đại Tu Di kiếm. Này kiếm rõ ràng là một kiện thượng phẩm bán tiên khí, dù chỉ là miễn cưỡng bước vào thượng phẩm bán tiên khí cánh cửa, nhưng lại cũng có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Tu Di Thánh Tổ ánh mắt bên trong liền thoáng qua một vòng vẻ lạnh lùng, giơ lên trưởng huy kiếm phía dưới, liền có một đạo kiếm quang tựa như ngân hà chuốt xuống giống như, ầm vang ép xuống. Phu cận hư không liền tựa như mặt kính đồng dạng, từ trung gian một phân thành hai, phân chia ra một đạo giống như vực sâu một dạng vết rách. Cưỡng ép thôi động Đại Tu Di kiếm, vẹn vẹn một kiếm này chém ra, liền khiến cho Tu Di Thánh Tổ thể nội ám thương bộc phát, thọ nguyên cũng rất xuống mấy năm nhiều, làm hắn một hồi thì đau. Bất quá vừa nghĩ tới chém ra này kiếm sau đó lợi tức, Tu Di Thánh Tổ khẽ miệng lập tức liền hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Đại Tu Di kiếm bên trong ẩn chứa không gian thiết cắt chi lực, nhất là khắc chế Đại Tu Di trận, dù là ký kết ra vô cùng vô tận Tu Di không gian, cũng có thể đều hủy diệt. Tựa như ngân hà một dạng kiếm quang chút xuống phía dưới, đến không rõ Tu Di không gian không cầm được phá toái. Trần Diễn không khỏi thần sắc ngưng lại, một kiếm này liền gần như bộc phát ra tiếp cận 8 kỷ nguyên đỉnh phong chi lực, cần hắn hơi nghiêm túc đối đãi. Trục Nhật Tiên Cung lập tức xuất hiện tại trong tay Trần Diễn, càng là lấy ra một cây Trục Nhật Tiên Tiễn. Hắn đem dây cung kéo lại trang tròn trạng thái, vô tận thời không chi lực vần quanh, chợt một tiện bắn ra, liền cùng Đại Tu Di kiếm chém ra kiếm quang đụng vào cùng một chỗ, nhấc lên ngập trời oanh minh, phù cận không gian không cầm được đổ sụp, phá diệt. Chương 384 ước giảm truy sát tử vong thảo nguyên. Tiễn quang những nơi đi qua, thời gian cùng không gian nhau nhau ngưng trệ, chí cao thời không chi lực phun trào. Bất quá trong nháy mắt, Đại Tu Di kiếm quang liền ầm vang bạo toái, hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra bốn phía ra. Nhấc lên kinh khủng không gian phong bạo, đem phụ cận không gian chia cắt toàn bộ chi không rõ mảnh vụn. Có thể so với 9 kỷ nguyên chí tôn đòn đánh mạnh nhất. Tu Di Thánh Tổ mắt thấy đến một màn này sau, lập tức có chút khó có thể tin. Tuy nói hắn đã tận lực đánh giá cao đối phương, nhưng lại chưa từng ngờ tới, đối phương vậy mà có thể bộc phát ra có thể so với 9 kỷ nguyên chí tôn đòn đánh mạnh nhất. 9 kỷ nguyên đòn đánh mạnh nhất là bực nào đáng sợ, đủ để tại vô ngần trong tinh hải nhấc lên ngập trời gợn sóng, lan tràn nước vạn dặm không ngừng. Tiên quang tại bể nát Đại Tu Di kiếm quang sau đó, thế đi không giảm một chút, cuốn lấy thời gian đạo thì ầm vang bắn ra, bất quá một phần ngàn mấy mắt, liền tới gần Tu Di Thánh Tổ. Tu Di Thánh Tổ thần sắc lập tức trước nay chưa có ngưng trọng, một kích này mạnh, không hề yếu tại 9 kỷ nguyên chí tôn tự mình ra tay, mang cho hắn vô biên áp bách, càng là làm hắn sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là tấn thăng làm thượng phẩm bán tiên khí Trục Nhật Tiên Tiễn tại phương diện phong tỏa thời không đặc tính càng xuất chúng. Cho dù Tu Di Thánh Tổ am hiểu không gian nhất đạo, nhưng bằng vào hắn tự thân không gian tạo nghệ, nhưng cũng khó mà tránh né thượng phẩm bán tiên khí Trục Nhật Tiên Tiễn tuyệt sát nhất kích. Thiên Diễn Pháp Thân. Tu Di Thánh Tổ ánh mắt ngưng lại, suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, liền vận dụng một môn lưu chuyển từ trước kỷ nguyên cổ lão thân pháp, một ý niệm, bên trong hư không liền xuất hiện mấy chục vạn cỗ Tu Di Thánh Tổ thân ảnh. Hơn nữa những thứ này thân ảnh cùng bản thể hắn khí tức không có sai biệt, môn này thân pháp chính là không gian nhất đạo chí cường thân pháp. Một khi thi triển, phân hóa đi ra ngoài hóa thân cùng bản thể liền cũng không bao nhiêu khác nhau, hơn nữa có thể tại giả thân cùng chân thân ở giữa chuyển đổi lẫn nhau, có thể nói huyền diệu đến cực điểm. Tu Di Thánh Tổ tu hành đến nay, đã có 8 cái kỷ nguyên lâu, bất quá chỉ có tại thứ nhất kỷ nguyên thời điểm, từng bị người đẩy vào dưới tuyệt cảnh, ở trước mặt người ngoài thi triển qua môn này ngàn diễn pháp thân. Từ đó về sau, hắn tuy nói cũng một mực tinh tu môn này thân pháp, bất quá cũng rốt cuộc không người đem hắn bức bách đến thi triển ngàn diễn pháp thân tình cảnh. Mà lần này, cho dù Tu Di Thánh Tổ tại trước tiên thi triển ra ngàn diễn pháp thân, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ có sâu đậm cảm giác nguy cơ. Ngay tại Tu Di Thánh Tổ thân hóa ngàn vạn sau đó, Trục Nhật Tiên Tiễn liền trực tiếp hướng về trong đó một đạo hóa thân oanh sát mà tới. Tu Di Thánh Tổ trong lòng nghiêm nghị, một tiễn này thế mà trực tiếp nhắm hắn chân thân, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ một tiễn này còn dính đến nhân quả chi đạo? Tu Di Thánh Tổ trong lòng lập tức sinh ra một cái ý niệm. Bất quá tuy nói một tiễn này trực tiếp đem hắn khóa chặt, nhưng hắn nhưng như cũng gặp nguy không loạn. Niệm động ở giữa, hắn liền tính toán hoán đổi hóa thân cùng chân thân ở giữa thân phận, đem thân thể này đổi thành hóa thân, dùng cái này tới vì chủ thân tiếp nhận tổn thương. Chỉ có điều, trong lòng của hắn miễn cưỡng dâng lên ý nghĩ này, chưa tới kịp hoán đổi chủ thân cùng hóa thân, Trục Nhật Tiên Tiễn liền vượt qua thời gian trường hà, chạm tới thân thể của hắn, hơn nữa đem tư duy ý niệm đóng băng ngưng trệ. Giang giác. Bất quá trong nháy mắt, Tu Di Thánh Tổ thân thể liền ầm vang bạo thoái, bị một tiễn này sinh sinh ma diệt. Ngay cả bên trong hư không mấy chục vạn hóa thân cũng hết thể hóa thành hư vô, trong nháy mắt này triệt để diệt vong. Chỉ có điều, Trục Nhật Tiên Tiễn tại đem thân thể ma diệt sau đó, bên trên nở rộ hào quang óng ánh, cũng không liền như vậy ngừng, ngược lại hướng về hoàng cổ nơi sâu xa của đại lục truy kích mà đi. Không gian chết thay chi thuật. Trần Diễn không khỏi hơi hơi nhíu mày, đối phương thân là 8 kỷ nguyên lão ngân đồng, lại là tinh thông không gian nhất đạo người, nắm giữ lấy không gian chết thay chi thuật cũng coi như là hợp tình hợp lý. Loại bí thuật này tương đương với một loại bị động bí thuật, chỉ có đụng phải nguy cơ sinh mệnh công kích thời điểm, mới có thể bị động thi triển đi ra. Tự động ngưng tụ ra không gian chết thay chi thần, hơn nữa đem chân thân na di đến cực điểm vì xa xôi chỗ. Bất quá Trục Nhật Tiên Tiễn bên trong ẩn chứa nhân quả tiên đạo cấm chế cũng là không phải bình thường. Có xa xôi ước vạn vạn bên trong truy địch hiệu quả, một khi nhiễm phải nhân quả khí tức, dù là cách một phương vô tận xa xôi đại thế giới, cũng có thể đem truy sát đến chết. Mà hoang cổ đại lục xem như một tòa cấm địa, chiếm cứ địa vực cũng là cực kỳ rộng lớn, Tu Di Thánh Tổ thông qua không gian chết thay chi thuật trực tiếp trốn xa đến trăm tỷ dặm bên ngoài, tiến nhập hoang cổ đại lục khu vực hạch tâm. Tại Tu Di Thánh Tổ dưới chân, là một tòa mênh mông vô bờ màu đen thảo nguyên, tràn ngập tử vong cùng khí tức âm sâm, càng là có bạch cốt âm u chồng chất, tạo thành một loại cảnh tượng kinh người. Đây là Tử Vong Thảo Nguyên. Tu Di Thánh Tổ ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt lập tức thoáng qua một vòng kinh hãi chi sắc. Cho dù hắn thân là 8 kỷ nguyên tồn tại, nhưng cũng có sợ hai sự vật, mà mảnh này Tử Vong Thảo Nguyên, với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là một chỗ cấm kỵ chi địa, chính là không thể đặt chân chi địa. Nếu không phải không gian của hắn chết thay chi thuật chỉ có thể ngẫu nhiên truyền tống, hắn căn bản không có khả năng đem chính mình đưa thân vào bực này cấm kỵ chi địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tu Di Thánh Tổ liền sắc mặt đột biến, hắn rõ ràng liền phát giác Trục Nhật Tiên Tiễn khí tức. Xem như người mang 8 kỷ nguyên tu vi lão ngân đồng, thần hồn của hắn nội tình cũng càng thâm hậu, phạm vi bao phủ ước chừng mấy tỷ dặm xa. Bây giờ hắn rõ ràng liền cảm giác được, 1 tỷ dặm có hơn, Trục Nhật Tiên Tiễn cuốn lấy ngập trời chi lực, xuyên thủng hư không, lóe lên phía dưới, liền tới gần hắn tự thân không đủ 100 vạn dặm chi địa. Mà đối với đại thừa tu sĩ tới nói, 100 vạn dặm cách cơ hồ có thể không cần tính, tùy tiện nhất thức thần thông thuật pháp liên lụy phạm vi, thậm chí đều phải vượt qua khoảng cách này. Mắt thấy Trục Nhật Tiên Tiễn liền muốn đem Tu Di Thánh Tổ xuyên thủng, Tu Di Thánh Tổ trong ánh mắt cũng là thoáng qua một vòng cảm giác cực kỳ không cam lòng chi sắc. Hắn biết rõ một tiễn này chi uy, cho dù hắn át chủ bài ra hết, cũng không cách nào ngăn cản một chút. Nhưng vào lúc này, tử vong trên thảo nguyên vô biên tử khí gào thét, ngập trời tử vong chi khí hội tụ phía dưới, hóa thành một tòa vực sâu tử vong, chợt một quyển phía dưới, liền đem Tu Di Thánh Tổ cuốn đi. Tu Di Thánh Tổ trong mắt vẻ tuyệt vọng lại nồng đậm hơn, bởi vì vô biên tử khí xâm lấn phía dưới, không ngừng cướp đoạt hắn sinh cơ, bất quá trong một chớp mắt, liền đem hắn còn sót lại sinh cơ cướp đoạt hầu như không còn. Mà lúc này, Tu Di Thánh Tổ cũng là cực kỳ không cam lòng nuốt xuống một hơi cuối cùng, triệt để thân tử đạo tiêu. Trục Nhật Tiên Tiễn tại đã mất đi mục tiêu sau đó, liền đem thôn phệ Tu Di Thánh Tổ vượt sâu tử vòng coi như là mục tiêu, chợt một tiễn quét ngang, tiễn quang hạo đãng, xuyên thủng văn vật, tính toán đem phá diệt. Toàn này vượt sâu tử vong dài tới dài 10 vạn dặm, phun ra nuốt vào ra quần quần không dứt tử vong tiên đạo lực lượng phát tắc. Hết thể ngoại lai vật chất cùng với chạm đến sau đó, liền nhiễm phải khí tức tử vong, sẽ đi về phía dầu hết đèn tắt cục diện. Bất quá Trục Nhật Tiên Tiễn xem như thượng phẩm bán tiên khí, lại đồng thời có thời gian cùng không gian tiên đạo cấm chế chi lực gia trì, có thể nói vạn pháp bất xâm, cho dù là nồng đậm đến mức tận cùng tử vong tiên đạo lực lượng pháp tắc cũng không cách nào đem ăn mòn. Bất quá một phần ngàn mấy mắt, Trục Nhật Tiên Tiễn liền phân hóa ra ước vạn đạo tiết quang, đem trọn tọa vực sâu tử vong triệt để ma diệt, hóa thành hư vô. Người xấu phương nào, dám can đảm quấy rầy bản tọa ngủ say. Một đạo giống như lôi đình nổi giận thanh âm tự tử vong trong thảo nguyên truyền ra, hưởng triệt hoàn vũ, thiên địa lập tức vì đó biến sắc, hư không vì đó rung động không ngừng. Chương 385 Thai Ách Chí Tôn. Tử vong thảo nguyên chập trùng không chắc, mênh mông vô bờ cỏ dại đón gió căng phồng lên. Tòa này chiếm diện tích chừng ngàn vạn dặm lớn thảo nguyên lập tức liền tràn đầy linh tính, đến không hết tử khí gào thét, cỏ dại sinh trưởng tốt. Bất quá một lúc sau, tòa này thảo nguyên vậy mà đứng lên, hóa thành một đạo nhân hình, ước vạn tử khí co vào phía dưới, đạo thân ảnh này hóa thành 10 vạn dặm lớn thân ảnh, ánh mắt giống như sao trời, nở rộ rực rỡ quang huy. Người này bỗng nhiên chính là Tử vong thảo nguyên chi chủ, Thai Ách Chí Tôn, mà tòa này Tử vong thảo nguyên cũng là hắn ngủ say sau đó, tự động phun ra nuốt vào mà ra tử khí diễn sinh sản phẩm. Dân gia, Tử vong thảo nguyên cũng liền trở thành một chỗ cấm kỵ chi địa, dù là 8 kỷ nguyên tu vi tồn tại đặt chân trong đó, cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một đường. A, thượng phẩm bán tiên khí. Thai Ách Chí Tôn cái kia giống như ngôi sao con mắt dừng lại tại Trục Nhật Tiên trên tên, trong ánh mắt lập tức thoáng qua một vòng vẻ tham lam. Cho dù đối với 9 kỷ nguyên chí tôn tới nói, thượng phẩm bán tiên khí cũng là hiếm có chi vật. Thai Ách Chí Tôn trong tay tuy nói cũng có thượng phẩm bán tiên khí, chẳng qua hiện nay lại có một kiện thượng phẩm bán tiên khí tại trước người hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể không tâm động. Nhất là, hắn rõ ràng liền phát giác được cái này trung phẩm bán tiên khí bên trong ẩn chứa đặc biệt thời gian cùng không gian lực lượng, đủ để chứng minh hắn lạ thường chỗ. Dù là Thai Ách Chí Tôn cũng không phải là tinh thông thời gian cùng không gian nhất đạo người, trong lòng cũng là sinh ra đối với Trục Nhật Tiên Tiễn nhất định phải được tâm tư. Chỉ thấy hắn chợt giơ lên trường nô ra, tựa như thông thiên chi trụ một dạng bàn tay ầm vang hoành áp mà tới, khiến cho hư không vì đó bạo liệt, nhấc lên tầng tầng không gian phong bạo. Một trường này bên trong, liền ẩn chứa phá hủy một tòa thế giới chi lực, ẩn chứa 9 kỷ nguyên chi lực, cùng 8 kỷ nguyên ra tay có biến hóa về trước, giữa hai bên liền giống như đom đóm cùng hạ nguyệt kém. Bất quá Trục Nhật Tiên Tiễn xem như thượng phẩm bán tiên khí, cũng không phải bình thường, bên trên thời gian không gian lực lượng vần quanh, càng là có kim chi tiên đạo lực lượng pháp tắc chảy xuôi, làm cho không gì không phá. Vẹn vẹn một phần ngàn mấy mắt, một tiễn này liền chạm đến Thai Ách Chí Tôn giống như dãy núi trên lòng bàn tay, thời gian chi lực phun trào, tính toán đem ngưng trệ. Chỉ có điều, Thai Ách Chí Tôn không hổ là 9 kỷ nguyên chí tôn, nắm giữ tử vong quy tắc cực kỳ quỷ dị, càng là có ăn mòn thời gian chi lực, do nó bản tôn thi triển đi ra, càng là tạo nghệ bất phàm. Khiến cho Trục Nhật Tiên Tiễn ở trong chớp mắt liền lâm vào ngưng trệ trạng thái. Thai Ách Chí Tôn một kích này bên trong, không những ẩn chứa tử vong tiên đạo lực lượng pháp tắc, còn ẩn chứa Thai Ách tiên đạo lực lượng pháp tắc, cuốn giao phía dưới, hóa thành một cỗ quỷ dị chi lực, dày đặc Trục Nhật Tiên Tiễn. Thai Ách tiên đạo pháp tắc, thường thường nương theo chính là đủ loại Thai Ách cùng kiếp nạn, theo loại này tiên đạo lực lượng pháp tắc ăn mòn, Trục Nhật Tiên trên tên liền hắc khí cuốn quanh, tựa như vận rủi cuốn thân đồng dạng, uy lực không ngừng bị suy yếu. Vẹn vẹn là đối phó một tiễn này, Thai Ách Chí Tôn liền muốn phân ra 5 thành tinh lực tới ứng đối, cái này cũng không khỏi làm hắn thoáng có chút kinh hãi. Ngay tại hắn miễn cưỡng cùng Trục Nhật Tiên Tiễn duy trì một cái cân bằng thời điểm, bên trong hư không liền nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Lại có một cây Trục Nhật Tiên Tiễn từ hư không bên trong lan tràn mà tới, tiễn chỉ Thai Ách Chí Tôn. Trăm ức giảm có hơn, Trần Diễn cầm trong tay Trục Nhật Tiên cung, trực tiếp liên xạ 3 mũi tên. Ba cây như là tiên tiễn liền giống như lưu tinh, xuyên qua ước vạn dặm trường không, vung xuống Thai Ách Chí Tôn trước người. Trục Nhật Tiên Tiễn bên trong ẩn chứa không gian, thời gian, cùng với nhân quả tiên đạo pháp tắc, dù là một tiễn bắn ra ước vạn dặm xa, uy lực cũng sẽ không giảm xuống bao nhiêu. Bây giờ Trần Diễn thông qua Chư Thiên Kính nhìn rõ Tử Vong Thảo Nguyên tình trạng, lại thông qua Trục Nhật Tiên Tiễn bên trong quan hệ nhân quả, đối với Thai Ách Chí Tôn tiến hành khóa chặt, một tiễn bắn ra, trực tiếp đem một mực khóa chặt, không cách nào tránh né. Liên tiếp ba cây Trục Nhật Tiên Tiễn hiện lên ở Thai Ách Chí Tôn mỗi phương hướng, Thai Ách Chí Tôn trên mặt liền thoáng qua một vòng sâu đậm vẻ nặng nề. Đến tột cùng là người nào nhằm vào bản tọa? Thai Ách Chí Tôn trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng không từ chín cái kỷ nguyên lâu trong trí nhớ tìm kiếm xuất quan tại Trục Nhật Tiên Tiễn tin tức. hai ách vực sâu. Hai ách chí tôn đưa tay vung lên, ở tại trước người bỗng hiện lên một tòa cuốn lấy ngập trời hai ách vực sâu, sâu không thấy đáy, dài tới dài trăm vạn dặm, tràn đầy khí tức quỷ dị. Tòa này hai ách vực sâu bỗng nhiên chính là một kiện thượng phẩm bán tiên khí, chính là hai ách chí tôn tế luyện mấy cái kỷ nguyên mà thành. Theo hai ách vực sâu vắt ngang ở tại trước người, lập tức liền tựa như hóa thành một đầu uốn lượn dòng sông đồng dạng, vờn quanh ở tại quanh thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba cây trục nhật tiên tiễn liền nhao nhao chui vào hai ách trong vực sâu, tựa như là động mãi mãi không đáy hai ách vực sâu trực tiếp tới giả không cự tuyệt, đem nuốt vào trong đó. Hai ách vực sâu xem như thượng phẩm bán tiên khí, thế nhưng là dung luyện rất nhiều bát giai tiên thiên linh tài, tại trên chất liệu tương đương bất phàm, cho dù là bình thường thượng phẩm bán tiên khí bị hắn thôn phệ, cũng khó trốn vận rủi. Chỉ có điều, trục nhật tiên tiễn thế nhưng là lấy đại la tiên kim làm tài liệu chính liệu luyện chế mà thành, đơn độc một cây cũng có thể coi là làm là một kiện thượng phẩm bán tiên khí. Bây giờ ba cây tế xuất, thì tương đương với ba kiện thượng phẩm bán tiên khí, có khả năng bộc phát ra uy lực mạnh, liền có thể nghĩ mà biết. Trước sau bất quá nửa cái hô hấp, hai ách chí tôn trên mặt liền thoáng qua một vòng khói mù chi sắc. Bởi vì vờn quanh ở tại quanh thân hai ách vực sâu không cầm được rung động, bên trên càng là hiện ra từng đạo tựa như khe rãnh một dạng vết rách, thật lâu khó mà khép lại. Giang rắc. Hai ách vực sâu không cầm được dạn nứt ra, bên trên tràn ngập từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Theo vết rách không ngừng quét tán, bất quá trong nháy mắt, cái này thượng phẩm bán tiên khí liền ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra bốn phía ra. Cái gì? Hai ách chí tôn trên mặt thoáng qua sâu đậm vẻ khó tin. Hắn tế luyện mấy cái kỷ nguyên thượng phẩm bán tiên khí cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Hai ách chí tôn ánh mắt bên trong tràn đầy rét lạnh chi sắc, tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Phá diệt hai ách vực sâu sau đó, ba cây trục nhật tiên tiễn liền lần nữa lại xuất hiện tại hai ách chí tôn trước người, liền cuốn lấy thời gian chi lực, hướng về hai ách chí tôn bắn giết mà đi. Hai ách chí tôn trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo cùng âm trầm. Ta là hai ách, vạn kiếp bất gia thân. Hai ách chí tôn trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng, kỳ nhân hình thân thể ầm vang giải thể, chợt hóa thành một đoàn ngàn vạn dặm lớn hai ách thiên thể, tràn ngập vô tận hai ách chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba cây trục nhật tiên tiễn liền ầm vang bắn giết mà tới, chui vào trong hai ách thiên thể. Trong lúc nhất thời, ngay cả nguyên bản miễn cưỡng bị hai ách chí tôn chấn áp trục nhật tiên tiễn cũng là tránh thoát gò bó, gia nhập đối phó hai ách chí tôn trong đội ngũ. Ngàn vạn dặm lớn hai ách thiên thể lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị di động tới, những nơi đi qua, hủy diệt chúng sinh, thiên địa vì đó tịch diệt, vạn vật không còn. Mà tòa này hai ách thiên thể trô di động phương hướng, đương nhiên chính là Trần Diễn vị trí. Hai ách chí tôn đã thông qua trục nhật tiên tiễn phong tỏa bắn tên người sở tại chi địa, đương nhiên dự định đem bắn tên người chém giết, đã như thế, liền có thể hóa giải nguy cơ. Hai ách thiên thể trạng thái dưới, là hắn có thể miễn dịch 99% tổn thương. Trong thời gian ngắn liền có thể cùng trục nhật tiên tiễn chống lại, bất quá nhưng cũng không cách nào duy trì thời gian dài, đối với tiên linh lực cùng với hai ách tiên đạo lực lượng pháp tắc tiêu hao có thể nói tương đương chí lớn. Chương 9 cái kỷ nguyên tu vi. Ngay tại hai ách chí tôn hóa thân thành hai ách tiên thể lao nhanh đi tới thời điểm, lại có ba đạo tựa như sao rơi tiễn quang xuyên thủng hư vô, chợt bắn ra đến hai ách tiên thể bên trong. Thời gian tiên đạo lực lượng pháp tắc chảy xuôi, dày đặc hai ách tiên thể bên trong, khiến cho nguyên bản tốc độ cao hành tiến hai ách tiên thể chợt đỉnh chệ xuống. Ước chừng 7 cái trục nhật tiên tiễn xuyên qua phía dưới, uy lực thì cỡ nào đáng sợ, tựa như thất tinh liên châu đồng dạng. Liền thời không cũng vì đó ngưng kết, càng không nói đến chỉ là hai ách thiên thể. Tận thế thiên thai. Hai ách chí tôn nổi giận một tiếng, hai ách thiên thể bên trong lập tức hiện ra đủ loại tận thế thiên thai, hóa thành ngập trời thai kiếp, giống như có diệt thế chi lực phun trào, ý đồ ma diệt trục nhật tiên tiễn bên trong bán tán loạn thời gian chi lực. Chỉ có điều, mặc cho hắn diễn sinh ra thai kiếp chi lực là bực nào quỷ dị cùng kinh khủng, đều không thể dung chuyển 7 cái trục nhật tiên tiễn hội tụ sau đó hình thành thời gian lĩnh vực. Cái này cũng là trục nhật tiên tiễn đặc biệt tính chất, chính là Trần Diễn luyện chế thời điểm cố ý gia nhập cấm chế, trong đó 7 mũi tên tương liên sau đó uy lực liền có một cái bay vọt về trước, ngưng kết một cái đặc thù thời không lĩnh vực, băng phong thời không. Cho dù hai ách chí tôn đem hết toàn lực diễn sinh mà ra tận thế thiên hai, cũng bị thời không lĩnh vực băng phong, chưa phát huy ra uy lực chân chính, lập tức liền ngưng chảy xuống. Bên trong hư không nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, một cái thanh đồng cổ kính đột ngột xuất hiện, ngay sau đó, liền có một đạo bóng người từ trong đó đi ra. Trần Diễn cầm trong tay trục nhật tiên cung, ánh mắt rơi vào hai ách thiên thể phía trên, trong ánh mắt liền thoáng qua một vòng vẻ hài lòng. Hai ách chí tôn tuy nói thọ nguyên không nhiều, bằng vào Trần Diễn cảm giác, tối đa cũng chỉ còn dư ngàn năm thọ nguyên. Rõ ràng cũng là cùng tu di thánh tổ mở dạng, không thể nghi ngờ là con ma chết sớm. Bất quá đối phương trung quy là 9 kỷ nguyên chí tôn, nắm giữ tiên linh lực có thể xưng vô lượng. Dù chỉ là đem bộ phận tiên linh lực thôn phệ, cũng đủ để khiến Trần Diễn tiên linh lực nội tình tăng vọt đến 9 kỷ nguyên cấp độ. Dù sao hắn bây giờ cách 5 kỷ nguyên cấp độ cũng là trên lệch không xa, mà tại thu được huyền hoàng mẫu thạch, cùng với số lượng cao huyền hoàng mẫu khí sau đó, động thiên giới khuyết trương có thể nói tiến triển cực nhanh. Lại tại lúc này, hai ách chí tôn đột nhiên từ bỏ chống cự, mặc cho 7 cái trục nhật tiên tiễn đều xuyên qua hai ách tiên thể, khiến cho hắn tự thân tại trước tiên liền bị thương nặng. Chỉ có điều, tuy nói bị trọng thương, hai ách khí tức chí tôn không những không từng có chỗ rơi xuống, ngược lại ẩn ẩn tùy theo tăng vọt, ẩn ẩn hướng về 9 kỷ nguyên đỉnh phong dạo bước tiến lên. Ngập trời tử khí tràn ngập, gia trì liền khiến cho hắn thực lực bản thân tùy theo tăng vọt một mảng lớn, trong lúc nhất thời, liền trục nhật tiên tiễn đều không cách nào đem quy chế hoành. Hai ách chí tôn xem như chủ tu tử khí tiên đạo pháp tắc cùng hai ách tiên đạo pháp tắc người, tại phương diện tử khí vận dụng cũng có thể xưng xuất thần nhập hóa, càng là trạng thái trọng thương phía dưới, có khả năng bộc phát ra thực lực cũng liền càng là kinh người. Ầm ầm. Hai ách tiên thể rung động phía dưới, liền hiện ra vô tận hai ách cùng kiếp nạn. Tựa như kỷ nguyên thay đổi thời điểm đợi thiên thai buông xuống đồng dạng, mơ hồ trong đó liền có chống lại thời gian chi lực thủ đoạn. Ỷ vào một kiện thượng phẩm bán tiên khí, liền vọng tưởng phía dưới phạt thượng, hôm nay bản tọa liền để ngươi minh bạch chí tôn không thể lấn đạo lý. Hai ách chí tôn lạnh rên một tiếng, tựa như sấm sóng âm truyền ra, hai ách thiên thể bên trong đủ loại thiên thai diễn hóa, lại diễn sinh ra thiên ma thai kiếp, ngập trời ma khí phun trào, hóa thành từng tôn hình thái không đồng nhất thiên ma, hướng về Trần Diễn của tới. Trần Diễn bất vi sở động, hồn chi tiên đạo pháp tắc thôi động phía dưới, thiên ma chưa tới gần, liền nhao nhao giống như mùa xuân tuyết tan đồng dạng, tiêu tan không còn một ngống. Nhưng vào lúc này, Trần Diễn lại độ kéo cung bắn tên, lại là hai cây trục nhật tiên tiễn tùy theo bắn ra mà ra, tựa như lưu tinh vạch phá bầu trời, chợt chui vào trong thai ách thiên thể. Trong lúc nhất thời, chín cái trục nhật tiên tiễn lẫn nhau cộng mình, mơ hồ trong đó liền ngưng vì một tòa vô thượng đại trận, lẫn nhau kêu gọi kết nối với nhau phía dưới, liền có vô tận thời gian chi lực ngưng luyện. Lấy Trần Diễn trận đạo tiêu chuẩn, phất tay liền có thể bố trí xuống một tòa bát giai đỉnh tiêm đại trận, bây giờ hắn lấy 9 cái trục nhật tiên tiễn là trận nhãn, liền bố trí một tòa tên là Cựu Chuyển Luyện Tiên trận trận pháp. Theo trận này bố trí xong, hai ách tiên thể lập tức liền theo chi ngưng trệ, cho dù đối phương tại tử khí gia trì, một thân thực lực tăng vọt, nhưng bây giờ đối mặt Cựu Chuyển Luyện Tiên trận, nhưng cũng giống như đợi làm thịt dê con đồng dạng, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Trần Diễn sau lưng động thiên giới tùy theo hiện lên, hóa thành vô biên bóng tối bao phủ, liền đem hai ách tiên thể chợt nuốt vào trong đó. Cùng lúc đó, Trần Diễn thân hình lóe lên, cũng không vào trong tự thân động thiên giới. Động tiên giới bên trong, huyền hoàng mâu khí tràn ngập, tại từng vị đại thừa tu sĩ phụ trợ phía dưới, biên hoang địa vực không tách ra tích, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có mới giới vực mở ra tới. Cho dù ngàn vạn dặm lớn thai ách thiên thể buông xuống động tiên giới, cũng không dung chuyển động tiên giới một chút. Dù sao bây giờ thai ách thiên thể chịu đến cựu chuyển luyện tiên trận ảnh hưởng, hoàn toàn thuộc về ngưng trệ trạng thái, ẩn chứa trong đó thai ách chi lực căn bản khó mà phóng xuất ra. Hỗn độn thanh liên hư ảnh lập tức hiện lên, đến không rõ rễ cây chui vào trong thai ách thiên thể, không ngừng mà cắn nuốt trong đó tiên linh lực, càng sâu lấy Trần Diễn tự thân tiên linh lực tu vi. Tại huyền hoàng mẫu khí phụ trợ phía dưới, Trần Diễn động tiên giới thể lượng lại làm lớn ra không thiếu, đã có thể chịu tải 5 kỷ nguyên tu vi, hơn nữa hạn mức cao nhất còn đang không ngừng để thăng. Mà cựu truyền luyện tiên trận lại lấy thai ách thiên thể làm lực lượng cội nguồn, căn bản không cần lo lắng sức mạnh hao hết, chỉ cần thai ách chí tôn còn có một hơi thở còn sót lại, cựu truyền luyện tiên trận liền có thể một mực duy trì. Trần Diễn nhưng là liên tục không ngừng cắn nuốt thai ách thiên thể bên trong ẩn chứa tiên linh lực, đối phương thân là 9 kỷ nguyên chí tôn, tiên linh lực đã trải qua một lần thối biến, càng bất phàm. Cho dù tiên linh lực liên tục không ngừng bị thôn phệ, nhưng cũng có thể không ngừng khôi phục. Đối với 9 kỷ nguyên chí tôn tới nói, hầu như không tồn tại tiên linh lực hao hết tình huống, đối phương khôi phục tiên linh lực tốc độ xa xa áp đảo bình thường đại thừa tu sĩ phía trên. Một năm sau đó, Trần Diễn hai con ngươi mở ra, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng thần thái sáng láng chi sắc. Động thiên giới bên trong tiên linh lực tràn ngập, động thiên giới cũng hóa thành một phương mênh mông vô ngần đại thế giới, tựa như một tòa tiên gia phúc địa đồng dạng, dạng ngời rực rỡ, đạo ẩn xen lẫn, tiên quang bốc lên. Lúc này Trần Diễn tiên linh lực tu vi đã tăng vọt đến 9 kỷ nguyên cấp độ, động thiên giới cũng tăng trưởng tới cái nào đó bình cảnh, cũng không còn cách nào chịu tải càng nhiều tiên linh lực. Đối với 9 kỷ nguyên chí tôn tới nói, 9 kỷ nguyên tu vi cũng đã là bên trên hạ, mà Trần Diễn bây giờ ở trên cảnh giới bất quá là hợp đạo đỉnh phong, động thiên giới bên trong dĩ nhiên đã gánh chịu 9 kỷ nguyên đỉnh phong tiên linh lực tu vi. Mà thai ách chí tôn tại trải qua Trần Diễn thôn vệ 1 năm tiên linh lực tu vi sau đó, ngàn vạn giảm thai ách thiên thể cũng bất quá là vẹn vẹn giảm bất tới 8 triệu giảm. Cũng liền rút nhỏ 2 thành thôi, hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hợp đạo cảnh giới đỉnh cao, 9 kỷ nguyên tiên linh lực tu vi, kẻ này mở ra động thiên giới đến tột cùng là tầng thứ gì, chẳng lẽ là tiên giai thượng phẩm động thiên? Hai ách chí tôn mắt thấy đến một màn này, trong lòng cũng là không cầm được kinh hãi, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Chương 387 tiến giai đại thừa. Trần Diễn ánh mắt lấp loé không yên, hắn mơ hồ trong đó liền phát giác bình cảnh tồn tại, chỉ có tấn thăng đại thừa mới có thể đánh vỡ bình cảnh. Đối với hắn mà nói, tấn thăng đại thừa kỳ hiển nhiên là một kiện lại việc không thể đơn giản hơn, dù sao hắn bây giờ đã có 9 cái kỷ nguyên tu vi. Chỉ có điều, tấn thăng đại thừa kỳ đưa tới động tĩnh hiển nhiên là vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Trần Diễn ánh mắt dừng lại tại trên thai ách thiên thể, liền định đem đối phương nô dịch, đã như thế, có một vị 9 kỷ nguyên chí tôn tọa trấn, ít nhất cũng có thể ngăn cản một hồi. Mà thai ách chí tôn thực lực cho dù tại trong 9 kỷ nguyên chí tôn, cũng không phải kẻ yếu. Nếu không phải như thế, hắn cũng không khả năng tại 9 cái trục nhật tiên tiễn tề xuất sau đó, còn có thể bảo toàn tự thân, đủ để chứng minh thần thông mạnh. Cũng may bây giờ Trần Diễn tiên linh lực tu vi đề thăng sau đó, hồn đạo tạo nghệ cũng nước lên thì thuyền lên, tại tự thân sân nhà phía dưới, muốn đem một vị 9 kỷ nguyên chí tôn nô dịch, cũng tịnh không phải không có khả năng. Thai ách chí tôn phát giác được Trần Diễn ánh mắt sau đó, trong lòng lập tức một hồi rùng mình, hắn mơ hồ trong đó liền phát giác được Trần Diễn không có hảo ý. Nhưng mà hắn bây giờ bị khốn tại cựu chuyển luyện bên trong tiên trận, cho dù tiên linh lực tu vi liên tục không ngừng khôi phục, nhưng lại chỉ có thể biến thành tòa này bắt giai đại trận sức mạnh cội nguồn, khôi phục càng nhanh, hắn thừa nhận giam cầm chi lực cũng liền càng mạnh. Trần Diễn đưa tay vung lên, thời gian bảo bình liền lơ lửng ở giữa không trung, đến không rõ thời gian quy tắc chi ti phun ra, ngưng tụ ra một đầu thời gian dòng sông. Sau một khắc, thời gian dòng sông chợt bành trướng phía dưới, liền đem Trần Diễn cùng Thai Ách Chí Tôn cùng nhau thôn vệ đi vào, đi ngược dòng nước, cuốn lấy hai người hướng về thời gian con sông thượng du tẩu. Bất quá một lúc sau, liền nghịch lưu đến ngàn năm thời gian lúc trước tiết điểm bên trong. Mang theo một vị 9 kỷ nguyên chí tôn đi ngược dòng nước, tối đa cũng chỉ có thể nghịch chuyển thiên niên tuyết nguyệt, khó mà tiếp tục đi ngược dòng nước. Dù sao 9 kỷ nguyên chí tôn thể lượng là biết bao chí lớn, lại thêm Trần Diễn tự thân cũng có thể so với 9 kỷ nguyên chí tôn, thì tương đương với cuốn lấy hai vị 9 kỷ nguyên chí tôn nghịch chuyển thời gian dòng sông, trong đó độ khó chi lớn liền có thể nghĩ mà biết. Trần Diễn lúc này liền bắt đầu thi triển vạn cổ luân hồi chi thuật, tính toán nô dịch thai ách chí tôn vị này 9 kỷ nguyên tu vi vô thượng cự đầu. Bản tọa đã sớm tạo nên bất diệt tiên hồn, trừ phi chân tiên hàng thế, bằng không mơ tưởng dung chuyển bản tọa tâm linh ý chí. Hai ách chí tôn trước tiên liền phát giác Trần Diễn chân chính ý đồ, trên mặt hắn ngược lại thoáng qua một vòng vẻ đăm chiêu tới. Hắn tuy nói cũng không tinh thông hồn đạo, nhưng tự thân nhưng cũng tạo nên bất diệt tiên hồn, tâm linh ý chí là bực nào kiên định, gần như không vì ngoại lực quấy nhiễu. Trần Diễn đối với hai ách chí tôn lời nói mắt điếc tai ngơ, không ngừng thúc dục vạn cổ luân hồi chi thuật. Thời gian dần qua, Trần Diễn càng là từ lần lượt thi triển vạn cổ trong luân hồi, lĩnh ngộ luân hồi quy tắc chi lực. Bởi vì tự thân động thiên giới bên trong có luân hồi chỉ tồn tại, hắn đối với luân hồi chi lực vốn là có rõ ràng cảm ngộ, mà vạn cổ luân hồi tuy nói chính là hồn đạo bí pháp, nhưng lại cũng dính đến một tia luân hồi bản chất. Nếu là đem tu hành chí cao chỗ sâu, thậm chí có thể một ý niệm khiến người kinh nghiệm một lần chân chính luân hồi, làm cho thoát khỏi kiếp trước thân phận. Tại luân hồi chi lực gia trì, vạn cổ trong luân hồi trải qua hết thảy, hoàn toàn liền chân thật bất hư, cho dù là chín kỷ nguyên chí tôn cũng đối trong đó kinh nghiệm tin tưởng không nghi ngờ. Vẹn vẹn thời gian 500 năm, tại vạn cổ luân hồi không ngừng thôi động phía dưới, liền làm thai ách chí tôn lâm vào dài đến ngàn vạn lần luân hồi. Mãi đến một ngày, hai ách chí tôn ánh mắt bên trong cuối cùng là hiện lên một vòng trước nay chưa có cực nóng cùng vẻ sùng kính. Hai ách gặp qua chủ nhân. Hai ách chí tôn hiện ra bản thể, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, thân hình giống như cáo sắt cự hán đồng dạng, hướng về Trần Diễn cung kính hành lễ. Trải qua hơn ngàn vạn lần luân hồi tẩy lễ, hắn đã sớm quên đi kiếp trước đủ loại, Trần Diễn một lần nữa vì hắn bệnh thân phận tuy nói vẫn như cũ tên là Thai Ách. Bất quá lại vẫn luôn cũng chỉ là Trần Diễn bên người một cái đồng tử, gọi là Thai Ách đồng tử. Cũng không phải là cái kia không ai bị nổi, ngang dọc mấy cái kỷ nguyên Thai Ách chí tôn. Cho dù chí tôn cúi đầu, Trần Diễn trong lòng cũng là không hề bận tâm, không dậy nổi gợn sóng. 500 năm thời gian trôi qua, Thai Ách chí tôn thọ nguyên cũng theo đó trôi qua 500 năm, mà hắn bây giờ còn thừa thọ nguyên, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có 500 năm nhiều. Trần Diễn cũng không quá nhiều can dự, huống hồ chín kỷ nguyên chí tôn muốn duyên thọ, có thể nói cực kỳ gian khổ. Liên cần vô thượng tiên dược tiến hành kéo dài tính mạng, hoặc là nhưng là thôn phệ ước vạn vạn sinh linh huyết nục, mới có thể miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Trần Diễn đưa tay vung lên, liền mang theo Thai Ách đồng tử dọc theo thời gian dòng sông quay về hiện thế. Thiên Nguyên đại lục, Côn Ngô Phong. Từng trận gợn sóng không gian dạo dực, một cái thanh đồng cổ kính hiện lên, Trần Diễn từ thanh đồng trong cổ kính đi ra. Hắn tay háo vung lên, hư không một hồi dạo dực, Thai Ách đồng tử liền cung kính xuất hiện ở bên người hắn. Vì bản tọa hộ pháp, Trần Diễn nhàn nhạt mở miệng nói ra, Thai Ách đồng tử ngầm hiểu, thần niệm càn quét Côn Ngô đạo châu, phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể trước tiên biết được. Ngay tại Trần Diễn lâm vào bế quan tháng thứ 3, Thiên Nguyên đại lục láng giềng đại lục, Lôi Minh đại lục liền chỉnh hợp vì bền chắc như thép, thành lập một cái liên minh thế lực, tên là Lôi Minh Tiên Điện, trực tiếp lấy đại lục mệnh danh, có thể thấy được hắn sức mạnh sâu. Một ngày này, Lôi Minh đại lục khu vực trung ương, một mảnh lôi trạch bên trong, mơ hồ liền có tiên điện đứng sừng sững, trong điện một đám đại thừa tu sĩ tề tụ một đường. Lý Quảng tên phế vật kia tất nhiên vẫn lạc tại Thiên Nguyên đại lục, như vậy xâm chiếm Thiên Nguyên liền từ bản tọa làm thay. Trên thủ tọa phương, một vị phong thần anh tuấn thanh niên mở miệng nói ra, hắn ánh mắt bên trong tựa như có tinh thần chiếu rọi, một thân khí tức thâm bất khả trắc, rõ ràng là một tôn có 5 cái kỷ nguyên tu vi người. Người này là Thiên Phong Thánh Tổ, chấp trưởng phong chi tiên đạo pháp tắc, thân hình hư vô mờ mịt, tựa như hòa vào trong hư vô. Mà hắn đệ nhị trọng thân phận, bỗng nhiên chính là chủ thần điện luân hồi giả bên trong một thành viên. Bây giờ tiếp cận kỷ nguyên chi cuối cùng, thiên địa đem biến lúc, liền có rất nhiều xâm lấn nhiệm vụ xuất hiện, chỉ cần chiếm lĩnh một tòa đại lục, đem đặt vào trận doanh của mình trong thế lực, liền có phong phú tích phân ban thưởng. Chuyện này phải chăng còn cần bàn bạc kỹ hơn, Lý Quảng ba người nếu là thủ đoạn toàn bộ ra, cho dù là 4 kỷ nguyên tu vi cũng không cách nào chém giết, nhưng bọn hắn ba người lại chết không toàn thây, đủ để có thể thấy được Thiên Nguyên đại lục chỗ quỷ dị. Phía dưới một vị nào đó đại thừa tu sĩ cầm hơi do dự nói, tề tụ nơi này mà đại thừa tu sĩ, rõ ràng đều là chủ thần điện luân hồi giả thành viên, khoảng chừng hơn 6 người, về số lượng chính là Lý Quảng ba người 2 lần nhiều. Mà tại trên tu vi, những người này cũng muốn áp đảo Lý Quảng ba người phía trên. Trong đó tu vi hạng chót người đều có 3 kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, lại càng không cần phải nói còn có như Thiên Phong Thánh Tổ như vậy 5 kỷ nguyên tu vi tồn tại. Thiên Phong Thánh Tổ thần sắc bất mãn nói đó là bọn họ ba người quá mức phế vật thôi, huống chi không nên quên chúng ta tiến vào Huyền Hoàng giới mục đích, thay đổi cố hữu lịch sử tiến trình, để cho kỷ nguyên chi kiếp sớm buông xuống, chúng ta mới xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Chương 388 tiến giai đại thừa. Sau nửa tháng, Thiên Nguyên đại lục cùng Lôi Minh đại lục giao giới chi địa, nên đón một đám khách không mời mà đến. Hai tòa đại lục chô giao giới, vốn là một mảnh mênh mông vô ngần hải vực. Bây giờ một đám đại thừa thánh tổ vượt biển mà tới, buông xuống đến Thiên Nguyên đại lục Lâm Viên Châu. Mà Lâm Viên Châu bên trong cũng có một tòa chân tiên đạo thống thế lực, chính là Thần Hoàng Kiếm Tông cung. Ngoại trừ Thần Hoàng Kiếm Cung, Lâm Viên Châu bên trong cũng là có rất nhiều thế lực lớn nhỏ phân bố, thực lực tổng hợp cũng không tính yếu. Chỉ có điều, bây giờ bọn này đi tới Lâm Viên Châu người, chính là một đám đại thừa thánh tổ, trong đó tu vi mạnh nhất người, càng là có 5 cái kỷ nguyên kinh khủng tu vi, chính là lấy Thiên Phong Thánh Tổ cầm đầu một đám người. Liên khoảng chừng 72 vị đại thừa thánh tổ buông xuống, rõ ràng ngoại trừ luân hồi giả, còn có Lôi Minh đại lục bản thổ đại thừa tu sĩ. 72 vị đại thừa tu sĩ không che giấu chút nào khí cơ hành tẩu tại Lâm Viên Châu địa vực, khí thế khuyết tán phía dưới, liền khiến cho cả tòa Lâm Viên Châu khí thế giao hội, thiên địa dung chuyển không ngừng. Rất nhiều hợp đạo tu sĩ đều là như Lâm đại địch. Người nào dám ở ta Thần Hoàng Kiếm Cung quản hạt địa vực làm càn? Lâm Viên Châu khu vực trung ương, một tòa cổ lão bên trong kiếm cung, liền truyền đến một hồi như lôi đình tức giận thanh âm. Liên tiếp mấy vị đại thừa thánh tổ từ xưa lão kiếm trong cung đi ra, sớm tại Trần Diễn trước khi bế quan, liền đem đông đảo đại thừa tu sĩ phóng ra, làm cho những này người mỗi người giữ đúng vị trí của mình, trấn thủ riêng phần mình đạo thống vị trí. Người cầm đầu chính là Thần Hoàng Kiếm Tổ, tuy nói hắn vẹn vẹn có 2 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, có thể dựa vào lấy kiếm tu chí cường công kích, lại dám đối cứng 3 kỷ nguyên tu. Mấy vị Thần Hoàng Kiếm Cung đại thừa thánh tổ hướng về khí thế đầu nguồn chạy tới. Sau khi bọn hắn tới gần, mắt thấy đến lấy Thiên Phong Thánh Tổ cầm đầu 72 vị đại thừa thánh tổ sau đó, liền không nhịn được ngược lại hít một hơi tiên linh lực. Thiên Phong Thánh Tổ, các ngươi vượt biên giới. Thần Hoàng Kiếm Tổ ánh mắt quét về phía Thiên Phong Thánh Tổ bọn người, nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Thân là Chân Tiên Đạo Thống lão tổ, bất luận một vị nào đại thừa thánh tổ vượt qua đại lục, đều đem gây nên không nhỏ gợn sóng. Lại càng không cần phải nói, bây giờ Lôi Minh đại lục duy nhất một lần 72 tôn đại thừa thánh tổ bông xuống Thiên Nguyên đại lục, hơi không cẩn thận, liền muốn gây nên hai tòa đại lục Chân Tiên Đạo Thống ở giữa tranh đấu. Lý Quảng đạo hữu cái chết, cùng các ngươi nhưng có quan hệ. Bản tọa cùng Lý Quảng chính là hảo hữu chí giao, bây giờ hắn chết không rõ ràng, bản tọa tự nhiên muốn điều tra tin tưởng." Thiên Phong Thánh Tổ một bộ thật kinh khủng nói. Trên thực tế, hắn cùng với Lý Quảng ở giữa chỉ có thể coi là nhận biết, giữa hai bên cho dù cùng là luân hồi giả, nhưng cũng là thuộc về tại bất đồng trận doanh người. Điện chủ, chỉ cần đem mấy người kia cầm xuống rút hồn luyện phách, liền có thể biết được Lý Quảng rơi xuống nguyên do. Thiên Phong Thánh Tổ sau lưng, một vị đại thừa thánh tổ âm chắc chắc cười tà một tiếng nói: "Bây giờ bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, căn bản vốn không quan tâm Thần Hoàng Kiếm Cung mấy vị đại thừa tu sĩ. Dù sao bọn hắn vẹn vẹn là về số người liền đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại càng không cần phải nói, còn có Thiên Phong Thánh Tổ vị này có 5 kỷ nguyên tu vi tồn tại tọa trấn." Thần Hoàng Kiếm Tổ hơi hơi nhíu mày nói: "Nếu là lão phu đoán không lầm mà nói, chư vị là vì xâm lấn Thiên Nguyên đại lục mà đến đây đi. Chỉ cần lão phu còn lại một hơi, các ngươi liền mơ tưởng vượt qua Lâm Viên Châu." Thần Hoàng Kiếm Tổ không kiêu ngạo không tự tin nói, trong thần sắc không có chút nào nửa phần e ngại chi ý, mà cùng hắn đồng hành mặt khác mấy vị đại thừa thánh tổ cũng là như thế. Thiên Phong Thánh Tổ trên mặt ngược lại là thoáng qua vẻ ngoài ý muốn chi sắc. "Đã như vậy, bản tọa này liền thành toàn các ngươi." Thiên Phong Thánh Tổ trên mặt thoáng qua một vết không kiên nhẫn, bất quá là mấy vị lạng kỳ nguyên tu vi người, với hắn mà nói liền cùng sâu kiến cũng không bao nhiêu khác biệt. "Huyết Phách trưởng lão." Thiên Phong Thánh Tổ nhàn nhạt mở miệng nói, theo hắn tiếng nói rơi xuống, liền có một vị ba kỷ nguyên đỉnh phong tu vi thánh tổ đi ra. Hắn quanh thân huyết quang vần quanh, tựa như hóa thân thành một tôn ma thần đồng dạng, trong lúc phất tay, liền gây nên khí thế kinh người. Người này chính là Huyết Phách Thánh Tổ, chủ tu huyết quy tắc. Chỉ thấy Huyết Phách Thánh Tổ khặc khặc nở nụ cười, thân hình lóe lên phía dưới, liền phân hóa ra bốn đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, phân biệt đón lấy Thần Hoàng Kiếm Cung bốn vị đại thừa thánh tổ. Thần Hoàng Kiếm Tổ thần sắc không thay đổi, kiếm quang tựa như ngân hà chút xuống, hướng về trong đó một đạo huyết sắc ma thần thân ảnh của tới. Huyết Phách Thánh Tổ trong ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường, quanh thân ức vạn tơ máu phun ra, chợt ăn mòn phía dưới, bất quá trong nháy mắt liền đem kiếm quang phá hủy, càng là tại trước tiên hướng về Thần Hoàng Kiếm Tổ bao phủ tới. Thần Hoàng Kiếm Tổ lúc này tế ra một tòa kiếm sơn mọc lên như rừng động tiên giới, tựa như một tòa hoàn chỉnh không sức mẹ kiếm giới, kinh khủng kiếm ý tràn ngập thương khung, không ngừng cắt ức vạn tơ máu, khiến cho tự thân giống như vạn pháp bất xâm đồng dạng. Trong thời gian ngắn, Thần Hoàng Kiếm Tổ càng là chặn lại Huyết Phách Thánh Tổ thế công. Bất quá ba người khác, thực lực rõ ràng không như Thần Hoàng Kiếm Tổ, trong đó tu vi yếu nhất một vị, bất quá mấy cái hô hấp ở giữa, liền bị Huyết Phách Thánh Tổ đánh tan, càng đem một trong thân huyết nhục tinh phách đều thôn phệ. Còn có hai người am hiểu tổ hợp kiếm chiêu, kết hợp tâm dương, diệu dụng vô tận, cũng là hóa giải Huyết Phách Thánh Tổ thế công, làm cho trong thời gian ngắn không cách nào được như ý trong lúc nhất thời, Huyết Phách Thánh Tổ cũng có chút mặt mũi tối tăm. Ngay tại Huyết Phách Thánh Tổ cùng Thần Hoàng Kiếm Tổ bọn người rằng có lúc, vô tận xa xôi cuối chân trời, liền có dọa người dị tượng hiện ra. Tựa như đại đạo vòng xoáy một dạng kiếp vân ngưng kết, dày đặc cả tòa Côn Ngô đạo châu, phàm là thân ở Thiên Nguyên đại lục người, đều có thể xa xa cảm giác được một màn này. Đại thừa thiên kiếp, có người ở tấn thăng đại thừa. Thiên Phong Thánh Tổ trên mặt cũng là thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Không bố như thế đại đạo vòng xoáy, đến tột cùng là người nào đang độ kiếp, động tĩnh chi lớn, gần như sắp theo kịp phi thăng chi kiếp. Thiên Phong Thánh Tổ trong lòng ẩn ẩn liền sinh ra một loại dự cảm bất tường. Thật sự là treo cao tại trên 9 tầng trời đại đạo vòng xoáy, thật sự là quá mức hùng vĩ, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương bên trong, cơ hồ có lan tràn đến cả tòa Thiên Nguyên đại lục quân hướng. Nhất thiết phải ngăn cản người này tấn thăng đại thừa, bằng không chúng ta tuyệt không chiếm giữ Thiên Nguyên đại lục hy vọng. Có lẽ Lý Quảng rơi xuống thủ phạm thật phía sau màn, liền cùng người này có liên quan. Thiên Phong Thánh Tổ trong lòng ẩn ẩn sinh ra cái nào đó ngờ tới. Ý niệm tới đây, hắn cơ hồ là một khắc cũng ngồi không yên, phân phó Huyết Phách lưu lại đối phó Thần Hoàng Kiếm Tổ bọn người, mà hắn thì cùng Lôi Minh Tiên Điện Đông Đạo đại thừa tu sĩ chạy tới Côn Ngô đạo châu. Lâm Viên Châu khoảng cách Côn Ngô đạo châu tuy nói còn có một chút khoảng cách, bất quá bực này khoảng cách đối với đại thừa thánh tổ tới nói, nhưng cũng không tính là gì, toàn lực gấp rút lên đường phía dưới, cơ hồ chỉ là nửa canh giờ công phu, liền đuổi theo Côn Ngô đạo châu. Mà lúc này treo cao tại trên 9 tầng trời đại đạo vòng xoáy lao nhanh khuyết trương phía dưới, đã bao phủ cả tòa Thiên Nguyên đại lục. Liền tựa như một tòa mênh mông vô ngần bóng tối bao phủ, liền có một cỗ kiểm chế trầm trọng khí tức tràn ngập ra. Người xấu phương nào, dám can đảm quấy rầy chủ nhân độ kiếp. Côn Ngô đạo châu bên trong, nguyên bản đang tại giám sát các nơi thai ách đồng tử hai con ngươi đóng mở, liền có trọng trọng thai kiếp ở tại trong con mắt tuần ngưỡng, hắn ánh mắt bên trong liền thoáng qua một vòng lạnh lẽo sát ý. Chương 389 tiến giai đại thừa. Kinh lôi thanh âm vang vọng tại Thiên Phong Thánh Tổ bọn người bên hai, để cho bọn hắn tâm thần rung động không thôi. Trong đó tu vi người yếu nhất, càng là thất khiếu chảy máu, khí tức bị hoại, vẹn vẹn một đạo sóng âm, liền khiến cho trong mọi người tu vi người yếu nhất thân chịu trọng thương. Thiên Phong Thánh Tổ trên mặt lập tức thoáng qua một vòng vẻ sợ hãi. Người mở miệng chẳng lẽ là một tôn chín kỷ nguyên chí tôn, người độ kiếp lại là chí tôn chủ nhân, cái này sao có thể? Một màn này đơn giản lật đổ Thiên Phong Thánh Tổ nhận thức, dù sao chí tôn chi vị gần như đã có một kia vấn đỉnh chân tiên hy vọng, một khi vượt qua phi thăng chi kiếp, liền có thể chứng đạo chân tiên, thọ cùng trời đất. Tồn tại như thế nào có thể nhận người khác làm chủ, trừ phi là chân tiên hàng thế, mới có thể để cho chín kỷ nguyên chí tôn cam tâm tình nguyện nhận chủ. Người độ kiếp chẳng lẽ là chân tiên chuyển thế? Thiên Phong Thánh Tổ trong lòng không khỏi dâng lên một cái kinh khủng ý niệm. Trong lòng của hắn ý niệm chuyển động ở giữa, đất đặt chân liền có kim sắc cuồng phong gào thét, cả người hắn càng là mơ hồ trong đó hòa vào trong hư vô, tính toán chạy trốn nơi đây. Lại tại lúc này, Thiên Phong Thánh Tổ bọn người phụ cận liền có đủ loại thai kiếp buông xuống, đương nhiên chính là tận thế thai kiếp. liền bốn phía bên trong hư không đều ở đây một khắc nhiễm phải kinh khủng kiếp nạn, bất quá tu di ở giữa, liền có hơn 10 vị đại thừa thánh tổ vẫn lạc, thậm chí liền một phần ngàn nháy mắt đều chưa từng tiếp tục kiên trì. Ngập trời hồng thủy chút xuống, bỗng nhiên chính là tận thế trong thai kiếp một loại, tận thế hồng thai, trong loại trong thai kiếp này ẩn nhưỡng nhưng cũng không phải là thông thường hồng thai, mà là tịch diệt chi thủy hội tụ mà thành, ẩn chứa tịch diệt vạn linh chi lực. Phàm là nhiễm phải tận thế hồng thai người, cho dù là đại thừa tu sĩ, nếu là tu vi nông cạn giả, cơ hội trong khoảnh khắc liền muốn vỡ lạc. Đều là bởi vì cái này tận thế hồng thai nơi nhằm vào chính là đại thừa kỳ tiên linh chi thể, thậm chí tiên hồn, nếu không phải nắm giữ sinh cơ một đạo người, cơ hội không có chút nào thủ đoạn ứng đối. Cho dù là nắm giữ sinh cơ một đạo người, tại bực này kinh khủng thiên thai trước mặt, cũng chỉ là nhiều kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, kết cục sau cùng cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Trong lúc nhất thời, kinh khủng, tuyệt vọng, hối hận các loại cảm xúc mọi người ở đây trong lòng sinh sôi đi ra. Liên nguyên bản trốn vào hư vô thiên phong thánh tổ tại bực này tận thế hồng thai trước mặt, cũng bị ép hiện ra chân thân tới, cho dù lấy hắn phong chi tạo nghệ, cũng không cách nào tránh né bực này kinh khủng thai kiếp. Bất quá mấy cái hô hấp công phu, hắn nhục thân, thậm chí tiên hồn bên trong, liền toàn bộ đều nhiễm phải tận thế hồng thai sức mạnh, làm cho thân thể tựa như thủng trăm ngàn lỗ đồng dạng. Đây chính là chín kỷ nguyên chí tôn sức mạnh. Thiên Phong Thánh Tổ ánh mắt bên trong cũng là thoáng qua một vòng vẻ động dung. Cho dù hắn thân là năm kỷ nguyên chí tôn, nhưng tại đối mặt sức mạnh bực này thời điểm, nhưng vẫn là cảm giác tự thân giống như con kiến hơi nhỏ bé, xa xa không cách nào chống lại. Hối đoái vạn giới hành tẩu phù. Thiên Phong Thánh Tổ trên mặt thoáng qua cảm giác cực kỳ không cam lòng, vẫn là tại trước tiên đổi vạn giới hành tẩu phù. Chỉ bằng mượn hắn sức mạnh của bản thân, căn bản là không có cách chống lại bực này kinh khủng thai kiếp, cơ hồ chỉ có chờ chết con đường này. Theo Thiên Phong Thánh Tổ kích phát vạn giới hành tẩu phù, một trận quang mang lập tức liền bao phủ hắn quanh thân. Lại tại lúc này, một hồi gió nhẹ thổi mà qua, nguyên bản vốn đã thôi phát vạn giới hành tẩu phù lại là chợt tạm đạm vô quang, đã triệt để mất đi lộng lẫy, lại không một tia còn sót lại sức mạnh. Đương nhiên chính là tận thế trong thai kiếp một loại, tên là chôn vùi chi phong, có chôn vùi đủ loại phù lục, thần thông, pháp bảo quỷ dị chi lực. Ngay tại chôn vùi chi phong tác động đến Thiên Phong Thánh Tổ trên thân thể thời điểm, hắn tiên linh chi thể bên trong tiên linh lực lập tức vì đó ngưng trệ, căn bản lại khó vận dụng một chút, ngay cả động thiên giới cũng bị chôn vùi chi phong ăn mòn. Bất quá một phần ngàn mấy mắt, Thiên Phong Thánh Tổ thân thể giống như bụi đất đồng dạng bay lên, cả người triệt để hóa thành bụi, liền một cái toàn thây đều chưa từng lưu lại. Mặt khác mấy vị đau khổ chống đỡ luân hồi giả mắt thấy đến một màn này, không khỏi kinh hãi và phẫn. Trong bọn họ thực lực tối cường Thiên Phong Thánh Tổ cũng đã vẫn lạc, càng không nói đến mấy người bọn họ, cho dù át chủ bài ra hết, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản tận thế thai kiếp sức mạnh. Dù sao đây chính là dính đến 9 kỷ nguyên cấp độ lực lượng kinh khủng, bọn họ cùng này cấp độ ở giữa thực sự chênh lệch rất xa, xa xa không cách nào cùng với ngang hàng. Bất quá mấy cái hô hấp công phu, 72 vị đại thừa thánh tổ liền đều vẫn lạc. Tựa như ngập trời dòng lũ một dạng tiên linh lực tàn phá bừa bãi khuấy động, từng tòa động thiên giới diệt vong tăng dã, có thể xưng hàng xa số tiên linh lực đều rót vào trong Côn Ngô đạo châu, khiến cho Côn Ngô đạo châu hạn mức cao nhất không ngừng cất cao. Đại đạo vòng xoáy trung tâm, một đạo đơn bạc thân ảnh đứng thẳng, trần diễn ánh mắt bên trong một mảnh ngạc nhiên, thân hình lóe lên phía dưới, liền lướt vào đại đạo trong nước xoáy, đối mặt đại thừa thiên kiếp. Sau nửa canh giờ, một đạo mục nát và khí tức thần bí tới gần Côn Ngô đạo châu, rõ ràng là một vị thọ nguyên không nhiều chín kỷ nguyên chí tôn buông xuống. Đang lúc hắn chuẩn bị đặt chân Côn Ngô đạo châu thời điểm đợi, một thân ảnh ngăn cản lúc nào đi lộ. "Hai ách, ngươi chẳng lẽ là muốn ăn một mình?" Người tới thần sắc không vui nói, người này là Thái Nhất chí tôn, tâm tính ác độc, hoàn toàn còn tại Thái Ách chí tôn phía trên. Thậm chí đã từng vì kéo dài tính mạng, không tiếc đổ diệt nguyên một tọa đại lục sinh linh. Đối với chín kỷ nguyên chí tôn tới nói, tân tấn đại thừa tu sĩ sinh mệnh lực rõ ràng cường thịnh nhất, ẩn chứa sinh cơ gần như không yếu hơn nguyên một tọa đại lục đông đảo sinh linh. Hai ách nhàn nhạt đáp lại nói chủ nhân nhà ta đang tại độ kiếp, nếu là muốn tiếp kiến chủ nhân nhà ta, còn cần chờ hắn sau khi độ kiếp lại nói. Cho dù Thái Nhất chí tôn cùng hắn cùng là chín kỷ nguyên chí tôn, hai ách chí tôn cũng không chút khách khí. Vì độc chiếm huyết thực, ngươi thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không cần. Thái Nhất chí tôn cười khẳng khặc quái dị một tiếng, ánh mắt bên trong cũng là thoáng qua một vòng sâu đậm vẻ tham lam. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, lấy cái gì cùng bản tọa tranh? Thái Nhất chí tôn ánh mắt lấp lóe, hắn cách thọ nguyên đại nạn còn vẫn có mấy ngàn năm, mà hắn rõ ràng liền phát giác hai ách chí tôn vẹn vẹn còn dư 500 năm thọ nguyên. Đối với như bọn hắn bực này thọ nguyên không nhiều chín kỷ nguyên chí tôn tới nói, nếu là kịch liệt đấu pháp phía dưới, nếu như thực lực lượng ngang nhau, như vậy so đấu chính là thọ nguyên. Dù sao một ít thuật cấm kỵ là cần thiêu đốt thọ nguyên mới có thể thi triển, thọ nguyên càng nhiều, sức mạnh cũng càng sâu. Nói xong, Thái Nhất chí tôn liền chợt ra tay, thân là chín kỷ nguyên chí tôn, hắn chủ tu quy tắc chính là hỏa chi quy tắc. Trải qua chín kỷ nguyên, hắn lấy được tiên hỏa là biết bao nhiêu, hắn càng đem đông đảo tiên hỏa dung luyện, hóa thành chí cao vô thượng hỗn độn tiên hỏa. Theo Thái Nhất chí tôn tế ra hỗn độn tiên hỏa, liền hư không đều tùy theo đốt diệt, thiên địa ảm đạm phai mờ, trong phạm vi ngàn vạn dặm đều là hỗn độn tiên hỏa khí tức, đốt cháy khắp nơi bát hoang. Thái Ách chí tôn trong mắt không sợ hãi, thân hình ầm vang chấn động phía dưới, hóa thân thành Thái Ách thiên thể, diễn hóa rất nhiều thai kiếp, càng là có dày đặc tử khí ầm vang bộc phát, tựa như ngập trời dòng lũ đồng dạng liên tục không ngừng. Chương 390 Tam đại chí tôn lấy mệnh tương bác. Ầm ầm. Thái Ách thiên thể những nơi đi qua, liền hư không cũng vì đó ma diệt, hoa văn đại đạo xen lẫn, hóa thành vô tận vực sâu, không ngừng đem hỗn độn tiên hỏa nuốt vào trong đó. Hỗn độn tiên hỏa kịch liệt thiêu đốt phía dưới, đem trọn tọa thiên nguyên đại lục đều chiếu rọi vì một mảnh đỏ thâm chi sắc, khí tức nóng bỏng tràn ngập phía dưới, khiến cho đại địa cũng vì đó khô cạn. Ngay cả Thái Ách thiên thể cũng không ngừng bị hỗn độn tiên hỏa thiêu đốt, vô luận là loại nào vật chất, chỉ cần nhiễm phải hỗn độn tiên hỏa, liền có chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy chi thế, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Bất quá Thái Ách thiên thể hóa thành một ngụm tựa như là động mãi mãi không đáy vực sâu, các loại thai kiếp quần quần không dứt, diễn sinh ra tận thế hồng thai liền tựa như hỗn độn tiên hỏa khắc tinh đồng dạng, không ngừng đem hỗn độn tiên hỏa dội tắt. Danh xưng vạn cổ bất diệt hỗn độn tiên hỏa tại trước mặt tận thế hồng thai, cũng là không cầm được rơi vào hạ phong. Thái Nhất Chí Tôn sắc mặt lập tức hơi có vẻ khó nhìn lên, bất luận một vị nào chín kỷ nguyên chí tôn đều là có một khỏa chí cường chi tâm, tự nhận là không thua người khác. Mà giờ khắc này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỗn độn tiên hỏa tại trước mặt hai ách thiên thể, lại bị đè không ngẩng đầu được lên, căn bản là không có cách cùng đối phương hai ách thiên thể chống lại. Thái Nhất Chí Tôn liên tục bại lui, thậm chí hắn còn không tiếp thiêu đốt một số nhỏ thọ nguyên, nhưng cũng không cách nào nghịch chuyển thế cục. Lại tại lúc này, một cái giả thiên bàn tay từ cách xa cuối chân trời nhô ra, ầm vang ép xuống, thăm dò vào trong thai ách thiên thể, rõ ràng là mặt khác một tôn chín kỷ nguyên chí tôn cường thế ra tay. Giang giác. Bất quá trong chốc lát, hai ách thiên thể bên trên liền hiện lên từng cái nhỏ bé vết rách, không cầm được lan tràn ra. Người xuất thủ chính là Đông Hoàng Chí Tôn, đi chính là nhục thân thành đạo con đường, nắm giữ lấy lực chi tiên đạo pháp tắc. Thân thể chừng 10 vạn trượng cao, tựa như một tôn viễn cổ ma thần đứng sừng sững, trong lúc phất tay liền nhấc lên thao thiên ba lan, để ép hư không liên tiếp vỡ vụn. Hai ách chí tôn thân hóa thai ách thiên thể, tự thân tuy nói đã hóa thành hai ách, nhưng tại bực này chí cường thể phách hoành áp phía dưới, nhưng cũng cảm nhận được cảm giác áp bách, hai ách thiên thể đều không cầm được vỡ ra. Thái Nhất Chí Tôn cũng là nắm lấy cơ hội, hỗn độn tiên hỏa ầm vàng bộc phát, đem hư không chiếu rọi vì một mảnh đỏ thâm chi sắc, không ngừng thiêu đốt lên hai ách thiên thể, khiến cho thương khung cũng vì đó vặn vẹo chấn động. Hai ách, còn không mau mau thối lui, nếu là ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, liền đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Đông Hoàng Chí Tôn miệng phun lôi âm, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Tu sĩ tại Tấn Thăng đại thừa thời điểm, cũng là có ngoại kiếp, mà cái này ngoại kiếp liền đến bắt nguồn từ khác đại thừa tu sĩ. Tại Tấn Thăng đại thừa kỳ, sau khi vượt qua thiên kiếp, thiên địa phản hồi chưa buông xuống phía trước, liền có một thời kỳ suy yếu, mà lúc này đây, cũng là ngoại kiếp can thiệp tuyệt hảo thời cơ. Chính là bởi vì như vậy, Đông Hoàng Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn mới có thể như thế không kịp chờ đợi ra tay. Dù sao từ kiếp nạn quy mô đến xem, một khi để cho đối phương chân chính Tấn Thăng đại thừa, hơn nữa vượt qua thời kỳ suy yếu, đến lúc đó đến tột cùng ai là con mồi, còn chưa thể biết được. Hai ách thiên thể bên trong, liền truyền đến hai ách đồng tử một hồi lạnh nhạt đáp lại. Các ngươi muốn đối với chủ nhân ra tay, trừ phi từ bản tọa trên thi thể bước qua đi. Hai ách đồng tử trong lời nói, liền thoáng qua trước nay chưa có ý chí kiên định. Cơ hồ ngay tại cùng trong lúc nhất thời, hai ách đồng tử liền chợt tiêu đốt 400 năm thọ nguyên, cơ hồ duy nhất một lần tiêu đốt hắn còn thừa thọ nguyên 4 năm, có thể nói là đang liều mạng đồng dạng. Ầm ầm. Theo 400 năm thọ nguyên tiêu đốt, trong khoảnh khắc, hai ách thiên thể liền lần nữa lại bành trướng, liền diễn hóa ra tận thế hồng thai, chôn vùi chi phong, tịch diệt tiên quang, các loại tận thế thai kiếp. Cho dù là Đông Hoàng Chí Tôn có thể so với bán tiên khí trong lòng bàn tay, cũng là xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ngấn, hai kiếp không ngừng ăn mòn phía dưới, càng là giống như rọi trong xương đồng dạng, liên tục không ngừng lan tràn đến Đông Hoàng trong cơ thể của Chí Tôn. Đến nỗi Thái Nhất Chí Tôn hỗn độn tiên hỏa, tại thời khắc này cũng là giống như tao ngộ thiên địch đồng dạng, lập tức ngừng công kích, đã mất đi vốn có rực rỡ quang huy. Đông Hoàng Chí Tôn lạnh rên một tiếng, chợt giơ lên trưởng nô ra, thôi động tự thân Đông Hoàng bất diệt thể. Trong thân thể đạo ẩn sẽ lẫn, mỗi một tấc máu thịt bên trong đều ẩn chứa phá diệt hư không chi lực, không ngừng phá hủy phô thiên cái địa tận thế hai kiếp chi lực. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Chí Tôn đưa tay vung lên, liền có một ngụm che khuất bầu trời kim trung huyền không. Đông nhiên chính là thượng phẩm bán tiên khí Đông Hoàng Trung, bên trên vô tận đạo ẩn sẽ lẫn, hiện lộ rõ ràng ra đủ loại hoa văn, hiện ra lực chi nhất đạo cực hạn. Bây giờ Đông Hoàng Chí Tôn đưa tay nắm đấm, một quyền hoành kích phía dưới, liền đánh tại trên Đông Hoàng Trung, lập tức liền có kinh khủng sóng âm nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, tựa như ngập trời dòng lũ đồng dạng, hướng về hai ách tiên thể bảo phủ mà đi. Giang giác. Bất quá một phần ngàn mấy mắt, hai ách thiên thể liền giang giác vang rội, có đến không rõ vết rách dày đặc, ngay cả kinh khủng tận thế hai kiếp cũng là tùy theo dập tắt. Trong khoảnh khắc, hai ách đồng tử liền bị không thể xóa nhòa trọng thương. Hai ách thiên thể bên trong lại truyền tới một đạo thoải mái tiếng cười, vang vọng cửu tiêu. Vô biên tử khí tràn ngập, tại tử khí chi lực gia trì, trọng thương sau đó hai ách đồng tử một thân khí thế ngược lại ẩn ẩn có chỗ tăng vọt, liền đạt đến cái nào đó đỉnh phong. Hai ách thiên thể ầm vang bành trướng, hóa thành vô tận vực sâu, hóa thành vô biên bóng tối, hướng về Đông Hoàng Chí Tôn bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng Chí Tôn cũng là lần đầu động dung, trên mặt cũng là thoáng qua một tia ngưng trọng. Bản tọa tới trợ hai vị một chút sức lực, đột ngột ở giữa, một đạo giống như lôi đỉnh tiếng oanh minh chợt vang lên, liền lại có một vị chí tôn buông xuống nơi đây. Người tới một bộ bạch y, ánh mắt thâm thúy, trong lúc phất tay, liền có vô tận đạo ẩn xen lẫn. Người này là Nguyên Thần Chí Tôn, một thân thực lực mạnh mẽ, không chút nào tại Đông Hoàng Chí Tôn phía dưới. Nguyên Thần Chí Tôn nắm giữ quy tắc chính là tuần hoàn quy tắc, tuần hoàn chi lực gia trì, liền có thể không ngừng cường hóa tự thân sức mạnh. Chỉ thấy Nguyên Thần Chí Tôn nhìn như bình thường không có gì lạ một trường, liền tựa như có vô tận hoa văn sen lẫn đồng dạng, tuần hoàn chi lực gia trì, một trường này liền không ngừng đang sinh diệt bên trong tìm tuần hoàn, bộc phát ra cực đoan kinh khủng chi lực. Đông Hoàng Chí Tôn cũng là tại trước tiên ra tay, Đông Hoàng Trung lại độ vang vọng, thưởng triệt hoàn vũ. Thái Nhất Chí Tôn cũng là vận dụng hỗn độn tiên hỏa, bao phủ bát phương, thiêu đốt thương khung. Tam đại chí tôn đồng loạt ra tay phía dưới, vẹn vẹn mấy chục cái hô hấp, hai ách thiên thể liền ầm vang giải thể, hiện ra bản thể, hai ách đồng tử khí tức bề ngoài, sắc mặt một hồi ửng hồng, hiển nhiên là bị không thể xóa nhòa trọng thương. Nhưng mà cho dù là đến một bước này, hai ách đồng tử cũng không có chút nào lui bước ý tứ, ánh mắt bên trong liền có chưa từng có từ trước đến nay ý chí kiên định. Hai ách, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, hôm nay liền tiễn đưa ngươi sớm lên đường. Đông Hoàng Chí Tôn một tay phụ sau, một tay nâng Đông Hoàng Trung, nhàn nhạt mở miệng nói. Thái Nhất Chí Tôn cũng là lạnh rên một tiếng nói lên trời xuống đất, hôm nay vô luận là ai cũng không cứu được ngươi. Tam đại chí tôn liền lộ ra vây quanh chi thế, tính toán vận dụng một kích mạnh nhất, dự định đem hai ách đồng tử cường thế chém giết. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ba vị uy phong thật to. Lại tại lúc này, một thân ảnh đứng ở hai ách đồng tử thân phía trước, thân thể nhìn như đơn bạc, nhưng lại tựa như ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cựu Thiên Chi Thượng, đại đạo vòng xoáy sớm đã tiêu tan, người tới chính là đã vượt qua thiên kiếp, thành công tấn thăng đại thừa kỳ Trần Diễn. Chương 391 đánh vỡ cực hạn 10 kỳ nguyên tu vi. Ngắn như vậy thời gian, ngươi tuyệt đối không thể vượt qua thời kỳ suy yếu. Thái Nhất Chí Tôn chắc chắn nói, hắn ánh mắt bên trong liền thoáng qua một vòng cực nóng chi sắc. Thân là 9 kỷ nguyên chí tôn, nhất là vượt qua 9 cái kỷ nguyên vô thượng tồn tại, đối với sinh cơ cảm ứng biết bao nhạy cảm. Hắn liền từ Trần Diễn trên thân cảm ứng được cực kỳ thịnh vượng sinh cơ chi lực. Cốt linh không hơn trăm, cái này sao có thể? Nguyên Thần Chí Tôn trên mặt cũng là thoáng qua vẻ kinh hãi chi sắc, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền phát giác Trần Diễn chân thực cốt linh. Hắn xem như chấp trưởng tuần hoàn chi lực 9 kỷ nguyên chí tôn, đối với cốt linh cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, liền phát giác Trần Diễn chân thực cốt linh. Đây là tại chủ thế giới bên trong tuế nguyệt vết tích, nghịch chuyển thời gian trở lại quá khứ, liền không cách nào ảnh hưởng đến chân chính cốt linh. Trong lúc nhất thời, tam đại chí tôn đều là một bộ thấy quỷ biểu lộ, trong ánh mắt thoáng qua sâu đậm vẻ hoài nghi. Chẳng lẽ kẻ này chính là chân tiên chuyển thế, từ khi ra đời ngày ngay tại thời gian bên trong bí cảnh tu hành? Thái Nhất chí tôn trên mặt thoáng qua một vòng vẻ hoài nghi đạo. Đông Hoàng chí tôn cũng là ánh mắt lấp lóe không yên trên người này dính tuế nguyệt chi lực không hơn vạn tái thôi, trải qua vạn năm tuế nguyệt tiến giai đại thừa, không phải chân tiên chuyển thế tuyệt đối không thể làm đến bước này. Trong lúc nhất thời, tam đại chí tôn đều là cực kỳ chắc chắn, cho rằng Trần Diễn chính là chân tiên chuyển thế. Chân tiên chuyển thế lại như thế nào? Tiến giai đại thừa thời kỳ suy yếu chính là đến đường sắt cao tốc luật, cho dù ai đều không thể lẩn tránh. Thái Nhất Chí Tôn trên mặt ẩn ẩn thoáng qua một tia phân chấn chi sắc. Ba người bọn họ dù sao đều là 9 kỷ nguyên chí tôn, cho dù khoảng cách chân tiên cũng cách chỉ một bước thôi. Bọn hắn tự nhận là cho dù là chân tiên chuyển thế, tại tiến giai đại thừa sau chưa vượt qua thời kỳ suy yếu thời điểm, cũng không phải là ba người bọn họ đối thủ. Giết! Thái Nhất Chí Tôn quát lên một tiếng lớn, ánh mắt bên trong vô tận sát cơ hiện lên, hỗn độn tiên hỏa bay lên, chiếu rọi hư không, thiêu đốt thương khung, khiến cho hư không vì đó vặn mèo, phá diệt. Đông Hoàng Chí Tôn cũng là chợt giơ lên nắm giữ quyền, chợt một quyền đánh tại trên Đông Hoàng Trung. Kinh khủng sóng âm ngưng tụ làm thực chất hóa, hóa thành một đạo âm ba công kích của tới, vừa có ma diệt nhục thân chi lực, cũng có chôn vùi thần hồn chi lực hiện lên. Nguyên Thần Chí Tôn chợt giơ lên trưởng nô ra, tuần hoàn chi lực khuấy động, khiến cho một trưởng này đang sinh diệt bên trong không ngừng tuần hoàn, tựa như diễn hóa ra thương khung một trưởng, ẩn chứa ma diệt vạn vật chi lực, vô tận đạo ẩn cùng hoa văn xen lẫn. Tam đại chí tôn đồng loạt ra tay phía dưới, uy lực thì biết bao cường hành, chân tiên không xuất thế thời đại, cố lực lượng này đủ để ngang dọc đương thời, chỉ có số ít siêu việt chín cái kỷ nguyên lão ngân đồng mới có thể cùng đối kháng. Hạt gạo chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Trần Diễn hời hợt nói, chỉ thấy hắn giơ lên trưởng nô ra, trong lòng bàn tay lực hỗn độn chảy xuôi, bàn tay liền tựa như hóa thành hỗn độn ma bàn đồng dạng, vô tận đạo ẩn xen lẫn, hỗn độn quy tắc xen lẫn, ma diệt lấy chư thiên vạn giới hết thảy vật chất. Hỗn độn tiên hỏa cùng hắn một trưởng này đụng vào sau đó, bất quá một phần ngàn mấy mắt, liền theo chi dập tắt, đều ma diệt, liền hỗn độn tiên hỏa bản nguyên đều tùy theo ma diệt, không lưu một tia vết tàn. Ngay sau đó, chính là Đông Hoàng Trung Âm ba công kích, tại chạm tới Trần Diễn cái này ẩn chứa lực hỗn độn một trường sau, vô hình sóng âm liền đều tán loạn, hoàn toàn không cách nào đối nó cấu thành một tơ một hào uy hiếp tờ. Thậm chí, theo Trần Diễn một trường này nô ra, chợt nén tại trên Đông Hoàng Trung, liền trực tiếp xuyên thấu Đông Hoàng Trung, từ trên thân trùng xuyên thấu mà qua. Lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng ngũ chỉ trường ấn, tựa như vết thương đại đạo đồng dạng, khó mà khép lại. Tam đại chí tôn bên trong, chỉ có Đông Hoàng Chí Tôn bởi vì đi thể tu chi lộ, bởi vậy hắn căn bản không sợ cùng Trần Diễn tiến thân, cũng là cách Trần Diễn gần nhất người. Theo Đông Hoàng Trung bị nhất kích trọng thương, Trần Diễn một trường này liền thuận thế hướng về Đông Hoàng Chí Tôn hoành áp mà đi, cuốn lấy tựa như dòng lũ một dạng hỗn độn tiên đạo lực lượng pháp tắc chuốt xuống mà tới. Đông Hoàng Chí Tôn trên mặt cũng là thoáng qua một vẻ quả quyết chi sắc, chợt giơ lên quyền hoành kích, quyền ấn bên trong nở rộ hào quang lóe ánh, bắn ra lực chi tiên đạo pháp tắc, có dung chuyển thương khung chi lực bắn ra mà ra. Đông Hoàng Chí Tôn đối với tự thân thể phách có 10 phần lòng tin, có một tay lực hám thượng phẩm bán tiên khí kinh khủng chiến tích, cái này cũng là hắn có can đảm đón đỡ Trần Diễn một trường này sức mạnh chỗ. Nhưng mà theo quyền trưởng giao kích sau đó, Đông Hoàng Chí Tôn sắc mặt đột biến, cho dù một quyền này của hắn bên trong có nhiều hơn nữa thần lực gia trì, cũng tận số bị hỗn độn quy tắc ma diện thôn vệ, căn bản là không có cách phát huy ra vốn có sức mạnh. Vẹn vẹn một phần ngàn nháy mắt, Đông Hoàng Chí Tôn toàn bộ cánh tay phải đều bị Trần Diễn trong lòng bàn tay ẩn chứa hỗn độn tiên đạo pháp tắc đều thôn vệ. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh, kịp thời chặt đứt cánh tay, chỉ sợ cả người cũng đã bị hỗn độn tiên đạo lực lượng pháp tắc ma diện không còn tồn tại. Kẻ này coi là thật còn chưa vượt qua thời kỳ suy yếu, Đông Hoàng Chí Tôn trên mặt thoáng qua một vòng vẻ kinh ngạc, hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, nếu đối phương coi là thật ở vào thời kỳ suy yếu, như thế nào có thể hiện lộ rõ ràng ra lực lượng kinh khủng như vậy, sức mạnh bực này đơn giản cho hắn một loại không thể chống đỡ hào giác. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Chí Tôn đòn đánh mạnh nhất cũng miễn cưỡng buông xuống, bất quá Trần Diễn chỉ là giơ lên trường vung lên, liền có vô tận hỗn độn chi khí gào thét, đem đối phương một trường này bên trong ẩn chứa sức mạnh đều ma diệt. Không sử dụng một chiêu một thức, Trần Diễn liền lực áp Tam Đại Chí Tôn, vẹn vẹn đơn giản nhất lực hỗn độn vận dụng, cũng không chọn vẹn tiên thuật gia trì, liền để Tam Đại Chí Tôn tuyệt vọng. Bất luận một vị nào tân tấn đại thừa tu sĩ, tại sau khi vượt qua thiên kiếp, đều có một thời kỳ suy yếu, cho dù Trần Diễn cũng không chút ngoại lệ. Chỉ có điều, bởi vì hắn tự thân động thiên giới nội tình thâm hậu duyên cớ, tại tấn thăng đại thừa kỳ quá trình bên trong, động thiên giới phẩm giai tiến thêm một bước, lột sắc thành tiên giai cực phẩm động thiên giới. Tại động thiên giới lột sắc thành cực phẩm động thiên giới nháy mắt, vẹn vẹn là động thiên giới phản hồi, liền làm hắn trực tiếp vượt qua thời kỳ suy yếu, càng là hoàn mỹ dung hợp thiên địa phản hồi, khiến cho thực lực bản thân kéo lên đến một cái đỉnh phong. Đơn giản tham dò một phen, Trần Diễn liền đại khái hiểu rồi thực lực bản thân cực hạn. Hắn thực lực hôm nay sớm đã áp đảo 9 kỷ nguyên phía trên, một thân tu vi càng là tại động thiên giới lột sắc nháy mắt, phá vỡ cực hạn, bước vào 10 cái kỷ nguyên cấp độ. Ông ngoong. Trần Diễn động thiên giới bên trong hỗn độn tiên đạo pháp tắc bay lên, mênh mông vô ngần động thiên giới một góc hiện ra ở trước mắt Tam đại chí tôn, ẩn chứa trong đó 10 kỷ nguyên tu vi, càng là lệnh ba người vì thế mà choáng váng. 10 cái kỷ nguyên tu vi, cái này sao có thể? Nguyên thần chí tôn mắt thấy đến một màn này, đơn giản khó có thể tin, lập tức ngược lại hít một hơi tiên linh lực. Trốn, ba người liếc nhau, trong lòng đều là sợ hãi đến cực hạn, tại ý thức đến Trần Diễn nắm giữ 10 cái kỷ nguyên tu vi sau đó, trong lòng bọn họ ngay tại lại không chống lại tâm tư. Lại tại lúc này, vô tận hỗn độn tiên đạo pháp tắc hội tụ, hóa thành một cái mênh mông quần quần hỗn độn ma bàn, chậm rãi luân chuyển phía dưới, liền đem hư không dừng lại. Tam đại chí tôn tại hỗn độn ma bàn bóng tối bao phủ, liền tựa như lún vũng bùn bên trong, thân hình không nghe sai khiến dừng lại ở tại chỗ. Theo hỗn độn ma bàn phun ra nuốt vào vô lượng lực hỗn độn, ầm vang ép xuống phía dưới, tam đại chí tôn liền cùng nhau bạo liệt, thân hình đều bị ma diệt. Tựa như dòng lũ một dạng tiên linh lực lập tức chuốt xuống ra, khiến cho thiên địa vì đó rung chuyển. Chương 392 phong phú thu hoạch. Tam đại chí tôn cùng nhau vẫn lạc. Theo tam đại chí tôn vẫn lạc, liền có vô biên huyết vũ vẩy xuống, giống như thiên địa đồng bi đồng dạng, ấn chứng mấy vị chí tôn vẫn lạc. Trần Diễn ánh mắt bình tĩnh như nước, liền tựa như tiện tay bóp chết ba con giống như con kiến. Ở sau lưng hắn, hỗn độn thanh liên bay lên, đến không rõ rễ cây lan tràn mà ra, lấy ra đại bộ phận tiên linh lực. Bất quá, cho dù là hắn cũng không cách nào đem đều thôn vệ, chín kỷ nguyên chí tôn một khi vẫn lạc, liền sẽ trả lại thiên địa, một phần trong đó tiên linh lực liền sẽ trả về thiên địa. Mà đánh vỡ cực hạn, tấn thăng 10 cái kỷ nguyên tu vi sau đó, tu vi tăng lên cũng càng gian khổ, bởi vì chín cái kỷ nguyên này đã là cái nào đó cực hạn. Mà từ 9 cái kỷ nguyên bắt đầu, tu vi mỗi để thăng một bước thì tương đương với đánh vỡ một lần cực hạn. Cho dù duy nhất một lần đem tam đại chí tôn bộ phận tiên linh lực thôn vệ, Trần Diễn cũng vẹn vẹn đem tu vi để thăng đến 10 kỷ nguyên đỉnh phong, cách hai lần phá hạ, vẫn như cũ còn có một chút khoảng cách. Ngay tại ba vị chí tôn rơi xuống đồng thời, Trần Diễn trong thức hải liền liên tiếp vang lên ba đạo quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Các đức vị diện chi tử thái nhất chí tôn duyên thọ cơ duyên, thu được 5 vạn cơ duyên điểm. Các đức vị diện chi tử đông hoàng chí tôn duyên thọ cơ duyên, thu được 5 vạn cơ duyên điểm. Các đức vị diện chi tử nguyên thần chí tôn duyên thọ cơ duyên, thu được 5 vạn cơ duyên điểm. Duy nhất một lần ước chừng thu được 15 vạn cơ duyên điểm, có thể nói là trước nay chưa có phong phú. Trần Diễn không khỏi như có điều suy nghĩ, hắn lập tức liền biết, mấy người kia duyên thọ cơ duyên đúng là hắn bản thân. Dù sao hắn bây giờ tấn thăng đại thừa sau đó, sinh cơ là biết bao bằng bạc, khoảng chừng 16 cái kỷ nguyên thọ nguyên. Như là thái nhất, đông hoàng hàng này, vốn là thọ nguyên không nhiều hạng người, dù chỉ là duyên thọ ngàn năm, đối nó tới nói cũng có thể nói là một hồi cơ duyên không nhỏ. Lại càng không cần phải nói, Trần Diễn ước chừng 16 cái kỷ nguyên tuổi thọ, đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ có thể nói là duyên thọ tiên dược. Tam đại chí tôn động trong tiên giới rất nhiều tiên tiên kỳ chân, thậm chí đan dược, bán tiên khí mấy người cũng tất cả đều bị Trần Diễn thu hút trong động tiên giới. Ba người bọn họ xem như tồn thế 9 cái kỷ nguyên lâu chí tôn, trong tay rõ ràng cũng là có rất nhiều đại thừa kỳ tu vi tinh tiến đan dược, càng là ngưng luyện không thiếu tiên nguyên thạch. Chỉ có 9 kỷ nguyên chí tôn mới có tư cách đem tiên linh lực ngưng luyện vì tiên nguyên thạch, nhưng bằng vào tiên nguyên thạch khôi phục nhanh chóng tự thân tiên linh lực tu vi. Trần Diễn trở về Côn Ngô Phong trong động phủ, bắt đầu sửa sang lấy từ tam đại chí tôn trên thân có được thu hoạch. Thân hình hắn lóe lên, tiến vào trong tự thân động tiên giới. Chỉ thấy động tiên giới trung tâm, đột nhiên có chồng chất như một tòa núi nhỏ rực rỡ tiên nguyên thạch, chính là tiên linh lực thực chất hóa thể hiện, vẹn vẹn là một cái tiên nguyên thạch, đem luyện hóa về sau cũng đủ để khôi phục 10 vạn năm tiên linh lực tu vi. Bởi vậy có thể thấy được, tiên nguyên thạch chỗ chân quý, nếu không phải 9 kỷ nguyên chí tôn đối với tiên linh lực luyện hóa hiệu suất cực cao, tam đại chí tôn cũng không khả năng góp nhặt nhiều như vậy tiên nguyên thạch. Ngoại trừ tiên nguyên thạch, ba vị chí tôn trả lại đồ cất giữ bên trong, còn có rất nhiều tiên thiên linh vật. Như là thái nhất hồn thủy, thái sơ mâu khoáng, đại đạo chi thạch rất nhiều bát giai tiên thiên linh vật. Một kiện rách nát đông hoàng trung lơ lửng tại trước người Trần Diễn, chính là trước kia bị Trần Diễn bằng vào một trường chi lực đem xuyên thủng đông hoàng trung. Cũng không phải là đông hoàng trung quá mức yếu ớt, vừa vặn tương phản, tiếp nhận Trần Diễn một trường chi lực, cũng không chỉnh thể hóa thành một mịn, đủ để có thể thấy được đông hoàng trung xứng đáng thượng phẩm bán tiên khí chi lực, hắn phòng ngự có thể nói tương đương mạnh. Dù sao Trần Diễn một trường kia chính là vận dụng trí cao hỗn độn quy tắc chi lực, đông hoàng trung tiếp nhận một trường chi lực mà không bị phá hủy, liền hiện ra lạ thường chỗ. Cái này đông hoàng trung tiềm lực chưa hao hết, nếu là gia nhập vào rất nhiều tiên tiên kỳ chân trùng luyện một phen, đủ để khiến hắn đề thăng đến ngụy tiên khí cấp độ. Trần Diễn ánh mắt đảo qua Đông Hoàng Trung, trên mặt cũng là thoáng qua một vòng ý động chi sắc. Lấy hắn tự thân luyện khí tiêu chuẩn, hiển nhiên là có tư cách luyện chế ngụy tiên khí. Liên quan tới Tam Đại Chí Tôn lai lịch, Trần Diễn đã sớm từ hai ách chí tôn trong trí nhớ biết được, tự nhiên cũng là biết cái này Đông Hoàng Trung rất nhiều tin tức. Ngay sau đó, Trần Diễn lại đem ánh mắt nhìn về phía một đoàn nở rộ hỗn độn tia sáng hỏa diễm chi trùng, đương nhiên chính là Thái Nhất Chí Tôn hỗn độn tiên hỏa. Thái Nhất Chí Tôn chủ tu hỏa quy tắc, cái này hỗn độn tiên hỏa liền tương đương với hắn một nửa tài sản, hắn cũng không có bán tiên khí tại người, đều là bởi vì vẹn vẹn là cái này hỗn độn tiên hỏa liền đủ để khiến hắn tung hoành thiên hạ. Theo Trần Diễn tâm niệm khẽ động, sắp nhập vào hỗn độn quy tắc hỗn độn vệ không diễm liền chậm rãi bay lên, chợt quyết trương phía dưới, liền đem hỗn độn tiên hỏa nuốt vào trong đó. Hỗn độn tiên hỏa bên trong cũng là luyện vào rất nhiều tiên hỏa trên bảng kỳ hỏa, có thể nói bao dung và tượng, ẩn chứa rất nhiều thuộc tính. Nếu là đem luyện hóa về sau, hỗn độn vệ không diễm cũng đem tấn thăng đến một cái hoàn toàn mới phương diện. Hỗn độn tiên hỏa bây giờ trung quy là vật vô chủ, mà Trần Diễn hỗn độn vệ không diễm tại sắp nhập vào tự thân hỗn độn quy tắc sau đó, vốn là có chút bất phàm, thôn vệ hỗn độn tiên hỏa, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Đây là. Trần Diễn ánh mắt tập trung ở trong đó một cái tràn ngập bàng bạc tinh huyết đan dược bên trên, ẩn chứa trong đó tinh huyết độ dày đặc, cơ hồ sông thẳng lên trời, chiếu rọi hư không. Thái cổ thương long đan. Trần Diễn liền từ trong đó phát giác một tia như có như không thái cổ thương long khí tức, thôi diễn ra cái này cổ đan lai lịch. cái này rõ ràng là lấy thái cổ thương long tinh huyết luyện chế mà thành đan dược, đối với tăng thêm tinh huyết có cực lớn hiệu quả và lợi ích. Rõ ràng, đan này chính là đến từ Đông Hoàng Chí Tôn, tuy nói bổ sung tinh huyết, ở một mức độ nào đó cũng có thể dùng đến thọ nguyên kéo dài. Bất quá đối với Đông Hoàng Chí Tôn bực này chín kỷ nguyên chí tôn tới nói, sinh mệnh khí thế mục nát, cho dù là nuốt cái này thái cổ thương long đan, cũng chưa chắc có thể khôi phục bao nhiêu thọ nguyên. Đến nỗi nguyên thần chí tôn chỗ di lưu chi vật, cũng là một kiện thượng phẩm bán tiên khí, chính là một kiện bảo tháp loại bán tiên khí, bất quá chờ bán tiên khí cũng không bao nhiêu tăng lên tiềm lực, rõ ràng không cách nào hấp dẫn sự chú ý của Trần Diễn. Trần Diễn tâm niệm vừa động, liền mở ra cơ duyên thương thành, trong đó có rất nhiều bát giai chi vật, thậm chí số ít cửu giai kỳ chân. Hôn Nguyên Diễn Giới Đan. Trần Diễn ánh mắt lập tức liền rơi vào trên trong đó một cái bát giai đan dược, đan này công hiệu đương nhiên đó là đánh vỡ một lần cực hạn. Đánh vỡ cực hạn, chủ yếu tùy thuộc vẫn là động thiên giới thủy biến, một trong số đó chính là động thiên giới thể lượng hạn chế, mà Trần Diễn tiên giai cực phẩm động thiên giới, nếu là làm từng bước tu luyện, cũng là có thể thuận thế đánh vỡ cực hạn. Bất quá quá trình này, liền cần cực kỳ dài lâu tu hành tuế nguyệt, ngoại trừ động thiên giới thể lượng, đối với quy tắc hoàn thiện trình độ, cũng có nhất định yêu cầu. Mà Hôn Nguyên Diễn Giới đan liền có thể từ hai cái này phương diện tiến hành tăng cường, một khi đem luyện hóa, liền có thể lại độ đánh vỡ một lần cực hạn, bước vào 11 cái kỷ nguyên cấp độ. Trần Diễn quyết định thật nhanh, liền đem cái này Hôn Nguyên Diễn Giới đan cho đổi đi ra. Ngay tại hắn tấn thăng đại thừa thời điểm, liền mơ hồ cảm ứng được, huyền hoàng giới mấy đại cấm địa bên trong, có rất nhiều cổ lao khí tức, hắn khí thế mạnh mẽ, thậm chí càng áp đảo chín kỷ nguyên phía trên. Nhất là khí tức thiên địa hỗn loạn, các đại cấm địa bên trong cổ lão khí tức dục dịch, rõ ràng có đại loạn sắp nổi dấu hiệu, chỉ có trấn áp hết thể thực lực, mới có thể có mong chứng đạo chân tiên. Chương 393 lần hai phá hạ. Ông ngoong. Vô tận tiên quang quanh quẩn, mờ mịt đạo ẩn sẽ lẫn, Hôn Nguyên Diễn Giới trong nội đan, liền ẩn chứa vô tận đạo và lý, tựa như một cái ẩn chứa vô thượng đại đạo tiên đan diệu dược. Nếu không có bực này tiên đan diệu dược, cho dù là tiên giai cực phẩm động thiên, cũng cần cực kỳ dài lâu tuế nguyệt, mới có thể đánh vỡ một lần cực hạn. Đến nỗi tiên giai hạ phẩm, thậm chí tiên giai trung phẩm động thiên, nếu không có đại cơ duyên gia thân, cơ hồ cũng không bao nhiêu có thể đánh vỡ hai lần cực hạn, đạt đến 11 kỷ nguyên tu vi. Đương nhiên, nếu là dựa vào mài nước công phu, trải qua mấy cái kỷ nguyên, cũng là có như vậy một tia hy vọng đánh vỡ hai lần cực hạn. Chỉ có điều, đại thừa tu sĩ nếu không phải tinh thông sinh cơ một đạo bên trong pháp, thọ nguyên thậm chí đều không đủ 9 cái kỷ nguyên, phàm là vượt qua 9 cái kỷ nguyên người, không có chỗ nào mà không phải là sử dụng duyên thọ tiên dược. Loại tình huống này, căn bản không có khả năng hao phí mấy cái kỷ nguyên mài nước công phu, đi đánh vỡ lần lượt cực hạn. Dù sao nếu là rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, phong ấn tự thân, như vậy tự thân trạng thái không những không cách nào tiến tiến, ngược lại còn có thể rơi xuống. Còn nếu là ở vào bình thường trạng thái tu luyện, cũng không có bao nhiêu thọ nguyên có thể tiêu xài. Còn nữa, mỗi một lần kỷ nguyên chi kiếp, đối với đại thừa tu sĩ tới nói cũng là một lần khảo nghiệm. Kỷ nguyên chi kiếp đã nhằm vào thiên địa đại kiếp, cũng là nhằm vào đại thừa tu sĩ chi kiếp. Đại thừa tu sĩ kinh nghiệm kỷ nguyên chi kiếp số lần càng nhiều, độ kiếp độ khó cũng liền càng lớn, hiển nhiên là bị thiên đạo nhằm vào. Bởi vậy kỷ nguyên chi cuối cùng cũng là rất nhiều chín kỷ nguyên chí tôn dung chuyển lúc, nếu không có sung túc thọ nguyên, cùng với trạng thái tốt cùng, chín kỷ nguyên chí tôn cơ hồ không có chút hy vọng nào vượt qua kỷ nguyên chi kiếp. Trừ phi là một ít thiên phú dị bẩm, vẹn vẹn mấy cái kỷ nguyên liền đạt đến chín kỷ nguyên cấp độ yêu nghiệt hàng người, mới có khá lớn hy vọng vượt qua kỷ nguyên chi kiếp. Hỗn độn quy tắc vần quanh, lan tràn đến Hôn Nguyên Diễn Giới trong nội đan, bắt đầu luyện hóa viên đan dược này. Theo dược lực chậm rãi luyện hóa, tràn ngập tại động thiên giới bên trong, liền khiến cho động thiên giới hạn không ngừng quyết trường, hướng về hỗn độn giới vực mở, càng là không ngừng hoàn thiện động thiên giới nội quy tắc. Đại thừa kỳ tu hành, liền đem tự thân toàn bộ quy tắc chuyển hóa làm tiên đạo pháp tắc, đối với động thiên giới tới nói, cũng là như thế. Động thiên giới quy tắc hoàn thiện trình độ cao thấp, chính là ở quy tắc chuyển hóa làm tiên đạo pháp tắc trình độ. Chỉ có vượt qua 7 thành quy tắc chi lực chuyển hóa làm tiên đạo pháp tắc, mới có đánh vỡ 2 lần cực hạn tư cách. Trên thực tế, đổi lại thông thường 9 kỷ nguyên chí tôn, động thiên giới nội quy tắc chi lực chuyển hóa, tối đa cũng liền đạt đến 4 thành thôi. Trên lý luận tới nói, chỉ có vượt qua phi thăng chi kiếp, đi qua thiên địa phản hồi, tiên quang tẩy lễ, mới có thể đem tự thân động thiên giới quy tắc đều chuyển hóa làm tiên đạo pháp tắc, chân chính nắm giữ một đầu hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc. Chỉ có điều, chỉ có động thiên giới quy tắc chuyển hóa vượt qua 7 thành, mới có 3 thành chắc chắn vượt qua phi thăng chi kiếp. Chuyển hóa vượt qua 9 thành, lại có lấy 5 thành chắc chắn vượt qua phi thăng chi kiếp. Cũng liền nói một chút, thông thường 9 kỷ nguyên chí tôn, tuy nói cũng có tư cách dẫn động phi thăng chi kiếp, bất quá rõ ràng cũng không vượt qua phi thăng chi kiếp hy vọng, trừ phi có tiên khí bản thân, mới có như vậy một chút hy vọng sống. Theo Hỗn Nguyên Diễn Giới đan không ngừng luyện hóa, liên tục không ngừng dược lực tràn vào trong động thiên giới, khiến cho động thiên giới quy tắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển hóa làm tiên đạo lực lượng pháp tắc. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Trần Diễn động trong thiên giới quy tắc liền vượt qua 7 thành đều chuyển hóa thành tiên đạo lực lượng pháp tắc. Bất quá cái này vẹn vẹn nhằm vào Trần Diễn chủ tu quy tắc, hỗn độn quy tắc, đến nỗi trí cao quy tắc, thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, cùng với khác không phải chủ tu quy tắc, cũng không bao nhiêu ảnh hưởng. Vô luận là thời gian quy tắc, vẫn là không gian quy tắc, hắn chuyển hóa làm tiên đạo pháp tắc độ khó, đều phải vượt xa phổ thông quy tắc. Mà Trần Diễn hỗn độn quy tắc trên thực tế chính là từ 9 đại quy tắc diễn hóa mà thành, chỉ cần nhằm vào 9 đại phổ thông quy tắc tiến hành chuyển hóa liền có thể. Ngay tại động thiên giới quy tắc hoàn thành chuyển hóa nháy mắt, động thiên giới cũng theo đó lớn mạnh đến đủ để chịu tải đánh vỡ một lần cực hạn trình độ. Trần Diễn tâm niệm vừa động, liền có một đạo hỗn độn ma bản chậm rãi luân chuyển, đem mấy chục mai tiên nguyên thạch ma diệt, hóa thành tinh thuần tiên linh lực tràn ngập, không ngừng đem luyện hóa, chuyển hóa làm tiên linh lực tu vi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, động thiên giới chịu tải tiên linh lực tu vi liền lần nữa lại tăng vọt 10 và 5, dù là lấy Trần Diễn tư chất, nếu là lấy tiên nguyên thạch tới tu vi tinh tiến, cũng chỉ có 1 phần 10 chuyển hóa hiệu suất. Đương nhiên, nếu là dùng để khôi phục tu vi, thì vẫn như cũ có 10 thành hiệu suất. Theo tiên linh lực tu vi để thăng 10 vạn năm, Trần Diễn liền lần nữa lại đánh vỡ một lần cực hạn, triệt để bước vào 11 cái kỳ nguyên cấp độ. Trần Diễn đem thái cổ thương long đan thu hút trong lòng bàn tay, trên mặt thoáng qua vẻ trầm tư. Vẹn vẹn là viên thuốc này, cũng đủ để khiến cho thể tu cảnh giới đột phá, tấn thăng bát giai cấp độ. Dù là hắn tấn thăng đại thừa sau đó, tạo nên tiên linh chi thể, bất quá cùng thuần túy bát giai thể tu so sánh, nhưng như cũ có chỗ không bằng. Sở dĩ như thế, là bởi vì tiên linh thân thể đắp nặn bất quá sơ bộ hoàn thành, chỉ có thể coi là nhập môn thôi. Nếu là không ngừng lấy tiên linh lực rèn luyện thân thể, kéo dài mấy cái kỷ nguyên, thậm chí 10 cái kỷ nguyên lâu, tiên linh chi thể lại có mong đại thành, thậm chí viên mãn. Mà đại thành cấp độ tiên linh chi thể, liền đủ để bằng vào nhục thân chi lực đối cứng bắt giai thể tu mà không rơi vào thế hạ phong. Trần Diễn không chút do dự, trực tiếp đem thái cổ thương long đan nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa viên đan dược này. Trần Diễn toàn thân bên trong, cổ tiên tổ khí tràn đầy, không ngừng luyện hóa dược lực, thân thể càng là ở trong chớp mắt bành trướng, hóa thân thành 10 vạn trượng cao ma thần thân ảnh. Theo dược lực không ngừng luyện hóa, Trần Diễn thân thể cũng là không cầm được bành trướng. Hắn huyết nhục chi khu bên trong, liền tựa như có một tòa hỏa lò tại chấn động, năng lượng bàng bạc không cầm được chút xuống, tràn vào trong mỗi một tấc huyết nhục chi khu. Trong nhục thân, từng tôn chân linh thân thể thắp sáng, khiến cho mỗi một giọt tinh huyết bên trong đều có một tôn chân linh thường trú, giống như có vô tận thần lực đồng dạng, cuồn cuộn không dứt, dùng mãi không hết. Ước chừng một tháng sau, Trần Diễn mới hoàn toàn tiêu hóa thái cổ thương long trong nội đan dược lực, giữa mi tâm cái thứ hai tinh thần lập lòe tia sáng chói mắt. Bảy đầu đường vân lấp lóe tia sáng chói mắt, rõ ràng là cổ tiên thể tấn thăng bát giai bên ngoài thể hiện. Cùng lúc đó, Trần Diễn thân thể cũng là hóa thành trăm vạn trượng cao, tựa như một tôn thông thiên ma thần đồng dạng, trong lúc phất tay, liền nhấc lên thao thiên ba lan, cuốn lên kinh khủng gió lốc, xé rách thương khung. Nhục thân tấn thăng bát giai, cũng không kiếp nạn buông xuống, đều là bởi vì Trần Diễn đã vượt qua một lần đại thừa chi kiếp, mà đại thừa thiên kiếp, vẹn vẹn chỉ có thể hạ xuống một lần. Trần Diễn song song con mắt đang mở hí, liền tựa như tinh thần lập lòe, nở rộ rực rỡ quang huy, chiếu rọi bát phương hư không. Hai tay của hắn nắm đấm, liền phát giác được thể nội ẩn chứa kinh khủng thần lực. Lấy cổ tiên thể thần dị, dù là hắn bây giờ chỉ là sơ bộ tấn thăng bát giai, vừa vận thân thể mạnh mẽ, đã hoàn toàn không kém gì viên mãn cấp độ tiên linh chi thể. Ỷ vào có thể so với viên mãn tiên linh thân thể cường hành thể phách, thậm chí có thể làm đến lấy nhục thân chi lực chém giết 9 kỷ nguyên chí tôn. Chương 394 cấm kỵ cổ khoáng chí tôn lưu tính. Hoang cổ đại lục khu vực hải tâm, có một tòa tên là cấm kỵ cổ khoáng thần bí chi địa. Cấm kỵ cổ khoáng bao phủ tại trong một mảnh u ám, bất luận cái gì sinh linh một khi đặt chân nơi đây, đều sẽ bị vô biên hắc ám thôn vệ, có thể nói quỷ dị cùng kinh khủng cùng tồn tại chi địa. Cho dù là đại thừa tu sĩ, cũng không dám dễ dàng trải qua mảnh này cấm kỵ chi địa. Thái nhất, Đông Hoàng, Nguyên Thần, ba người tất cả đều bỏ mình, cái này Thiên Nguyên đại lục đến tột cùng có gì điểm thần dị? Cấm kỵ cổ khoáng bên trong, mấy vị cổ lão thân ảnh khôi phục, tề tụ ở một tòa trong hầm mộ, một người trong đó trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Người mở miệng, quanh thân có thất thải lông vũ làm bạn, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng sức mạnh cấm kỵ, khiến cho phụ cận hư không cũng vì đó vặn mèo, có lay động đất trời vĩ nạn sức mạnh trong lúc lơ đãng phóng xuất ra. Người này chính là Khổng Tức Chí Tôn, cũng là một vị có 10 cái kỷ nguyên tu vi lão ngân đồng, cho dù cách 11 cái kỷ nguyên tu vi, cũng chỉ là trên lệch cách xa một bước. Nếu như may mắn vượt qua một lần này kỷ nguyên chi kiếp, như vậy hắn liền có mong tấn thăng 11 cái kỷ nguyên tu vi. Thiên Diễn đạo hữu, có thể hay không suy tính một chút mấy người rơi xuống nguyên do? Khổng Tức Chí Tôn hướng một người trong đó mở miệng dò hỏi. Trong mấy người, đương nhiên có một vị áo gai lão đạo, hắn quanh thân mệnh số vặn mèo, sinh mệnh khí tức hơi có vẻ mục nát, là tại chỗ trong mấy người sinh cơ yếu kém nhất người. Chính là tinh thông thôi diễn thiên cơ tiên diễn chí tôn, tu vi cũng là đạt đến 10 cái kỷ nguyên cấp độ. Liên tiếp chém giết 3 vị chí tôn, người xuất thủ coi là người trong chúng ta. Liên để lão phu thôi diễn một phen. Tiên diễn chí tôn vận đục trong ánh mắt lập lòe một tia tinh mang. Xem như có 10 cái kỷ nguyên tu vi chí tôn, ở trên thiên cơ thôi diễn nhất đạo kỹ nghệ đã sớm đạt đến cái nào đó cực hạn. Tiên diễn thượng nhân đưa tay vung lên, ở tại trước người liền hiện lên một tấm vô hình nhân quả lưới lớn. Bởi vì thái nhất chí tôn, Đông Hoàng chí tôn, Nguyên Thần chí tôn đều là cấm kỵ cổ khoáng bên trong đi ra người, hắn cùng với ba người này ở giữa nhân quả có thể nói cực sâu. Vô hình nhân quả lưới lớn xen lẫn phía dưới, đông nhiên hóa thành một cái mạng vận trường hà. Xem như tinh thông thôi diễn nhất đạo người, Thiên Diễn Chí Tôn đã có tư cách tự cho là vận trường hà bên trong nhìn trộm quá khứ cùng tương lai đủ loại sự tích. Bằng vào cùng Thái Nhất Chí Tôn ba người ở giữa nhân quả liên quan, Thiên Diễn Chí Tôn rất nhanh liền tự cho là vận trường hà bên trong nhìn trộm đến ba người khi còn sống quang cảnh. Người xuất thủ lại là Thiên Diễn Đại Lục vị kia tân tấn đại thừa tu sĩ. Thiên Diễn Chí Tôn không khỏi vì đó động dung. Hắn tự cho là vận trưởng Hà bên trong nhìn trộm ra tới hình ảnh tuy nói có chỗ không trọn vẹn, hơn nữa hơi mơ hồ, nhưng cũng để cho hắn biết được người xuất thủ đến tột cùng là ai. Người này chẳng lẽ là chân tiên chuyển thế? Thiên Diễn Chí Tôn ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng mơ hồ dâng lên cái nào đó ngờ tới tới. Dù sao đối phương bất quá sơ bộ tấn thăng đại thừa, lại có thể dễ dàng chém giết ba vị chín kỷ nguyên chí tôn, đây tuyệt không phải là cái gì thiên phú dị bẩm có thể giải thích. Người xuất thủ chính là Thiên Nguyên Đại Lục tân tấn đại thừa tu sĩ Trần Diễn. Thiên Diễn Chí Tôn hai con ngươi đóng mở, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Khổng Tước Chí Tôn cùng mặt khác mấy vị chí tôn nghe vậy, trên mặt đều là thoáng qua một vẻ kinh dị. Có thể hay không thôi diễn ra người này xuất thân? Một vị khác chí tôn mở miệng nói ra. Thiên Diễn Chí Tôn khẽ lắc đầu nói lão phu cũng nếm thử qua nhìn trộm người này vừa vặn, bất quá người này tựa hồ cũng tinh thông thiên cơ chi đạo, lại hoặc là có khó lường lai lịch, thiên cơ mệnh số đều là bao phủ tại một mảnh trong sương mù, không cách nào nhìn trộm hư thực. Khổng Tước Chí Tôn ánh mắt lấp lóe nói Thiên Diễn đạo hữu, không ngại thôi diễn một phen, nếu là chúng ta mấy vị liên thủ, có mấy thành phần thắng cầm xuống người này, không tệ, trên người người này có lẽ có đại cơ duyên. Tân tấn đại thừa liền có thể chém giết ba vị chí tôn, có lẽ chính là chân tiên chuyển thế chi thân. Mấy người đều là có chút ý động, bọn hắn thế nhưng là có trọn vẹn 5 vị 10 kỷ nguyên chí tôn, đội hình có thể nói khá cường đại. Thân là 10 kỷ nguyên chí tôn, cho dù là đối mặt chân tiên chuyển thế loại này cấm kỵ tồn tại, cũng không quá nhiều e ngại cảm xúc. Dù sao đối phương rõ ràng chưa chân chính trưởng thành, mà bọn hắn thân là 10 kỷ nguyên chí tôn, khoảng cách chân tiên cũng vẹn vẹn chênh lệch cách xa một bước thôi. Sở dĩ đối với chân tiên chuyển thế chi thân động tâm như vậy, đối phương sinh cơ vẫn là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là liên quan tới độ phi thăng chi kiếp kinh nghiệm, cùng với độ kiếp phụ trợ trí bảo những vật này, đây mới là cực kỳ trọng yếu. Dù sao bọn hắn sở dĩ chậm chạp không chịu đi độ phi thăng chi kiếp, chính là bởi vì cũng không bao nhiêu chắc chắn vượt qua kiếp nạn này. Thiên Diễn Chí Tôn khẽ gật đầu, liền lần nữa chạm đến vô hình kia nhân quả lưới lớn, tâm thần nhảy lên một cái, dung nhập trong sông dài vận mệnh, theo dõi tương lai mệnh số cùng hướng đi. Nhìn trộm cùng giai tương lai mệnh số, cho dù đối với Thiên Diễn Chí Tôn tới nói, cũng muốn giảm thọ tới suy đoán, cũng không phải là không có chút nào đại giới. Từ tâm thần dung nhập sông dài vận mệnh nháy mắt, Thiên Diễn Chí Tôn thọ nguyên liền tại không cầm được phi tốc trôi qua, cơ hồ là lấy một hơi trăm năm tốc độ lưu trôi qua lấy. Dính đến hư hư thực thực chân tiên chuyển thế người tương lai mệnh số, nhìn trộm độ khó liền tăng lên mấy thành không ngừng, cũng may Thiên Diễn Chí Tôn tại trên thôi diễn nhất đạo tạo nghệ cực cao, mấy tức ở giữa liền nhìn trộm đến tương lai mơ hồ một góc. Không đủ 3 thành phần thắng. Thiên Diễn Chí Tôn đáy lòng nổi lên thao thiên ba lan, đối với suy diễn ra kết quả cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không thể không tin. Cùng ngày Diễn Chí Tôn đem giảm thọ mấy trăm năm thôi diễn ra kết quả cáo chi mấy người sau đó, mấy vị Chí Tôn đều là sắc mặt một hồi âm tình bất định. Bọn hắn đối với Thiên Diễn Chí Tôn thôi diễn kết quả cũng không hoài nghi, dù sao đối phương ở phương diện này tạo nghệ có thể xưng huyền hoàng giới đệ nhất nhân, tại huyền hoàng giới bên trong thôi diễn kết quả, gần như không có khả năng không may xuất hiện. Người này tu vi chẳng lẽ đã phá vỡ 2 lần cực hạn, đạt đến 11 cái kỷ nguyên cấp độ. Trong mấy người, một vị nào đó ma tính sâu nặng Chí Tôn trên mặt thoáng qua một tia hoài nghi đạo. Người này rõ ràng là luân hồi Chí Tôn, chấp trưởng luân hồi tiên đạo lực lượng pháp tắc. Tuyệt đối không thể. Khổng Tước Chí Tôn lắc đầu nói đánh vỡ 2 lần cực hạn là khó khăn cỡ nào, cho dù hắn là chân tiên chuyển thế, cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đánh vỡ 2 lần cực hạn. Thiên Diễn Chí Tôn cũng là một trận trầm mặc, đều là bởi vì hắn thôi diễn kết quả hơi mơ hồ không chắc, cũng không nhìn trộm ra đối phương chân thực tu vi. Không bằng mượn vực ngoại thiên ma chi thủ thăm dò một phen. Luân hồi Chí Tôn đề nghị. Cái thuyết pháp này, không khỏi làm đám người vì chi tâm động. Trên thực tế, mỗi khi kỷ nguyên chi cuối cùng sắp đến thời điểm, bọn hắn đều biết âm thầm cấu kết vực ngoại thiên ma, mượn danh nghĩa vực ngoại thiên ma chi thủ, tàn sát thương sinh, từ đó thu hoạch sinh cơ, kéo dài tự thân phò nguyên. Sở dĩ không tự mình động thủ, đều là bởi vì bọn hắn thân là huyền hoàng giới sinh trưởng ở địa phương người, nếu như động một tí đồ diệt một tòa đại lục sinh linh, như vậy tại độ kỷ nguyên chi kiếp lúc gặp phải kiếp số sẽ tăng vọt không chỉ gấp mấy lần, càng thêm khó mà vượt qua. Cho dù sớm phóng vực ngoại thiên ma tiến vào huyền hoàng giới, đối bọn hắn tới nói cũng không gì không thể. Mấy người đều là nhao nhao gật đầu, đồng ý luân hồi Chí Tôn cái này một đề nghị. Chương 395 nhìn trộm mệnh số Hắc Tiêu Ma Đế. Một ngày này, huyền hoàng giới giới diện hàng rào chỗ, vỡ ra một đạo 10 vạn trượng lớn giới diện khe hở, ngập trời ma khí mãnh liệt mà tới, lan tràn đến huyền hoàng giới bên trong. Mà ra tay xé rách giới diện bích người, đương nhiên chính là Khổng Tước Chí Tôn, luân hồi Chí Tôn mấy người 5 vị 10 kỷ nguyên Chí Tôn. Dù là lấy 10 kỷ nguyên tu vi, cũng cần hợp 5 người chi lực mới có thể từ nội bộ bạc nhược tiết điểm vỡ ra một đầu 10 vạn trượng giới diện khe hở. Ngoại trừ đến ngàn vạn thiên ma đại quân xâm lấn, cũng là có hơn 10 vị ma đế vượt giới mà đến, trong đó cầm đầu 3 vị ma đế, cũng là có 10 cái kỷ nguyên tu vi. 3 vị 10 kỷ nguyên ma đế, cùng với 7 vị 9 kỷ nguyên tu vi ma đế, bực này đội hình có thể nói cực kỳ cường thế, đủ để quét ngang huyền hoàng giới trên mặt nổi tùy ý một cái chân tiên đạo thống thế lực. Nhất là, những thứ này ma đế cùng huyền hoàng giới bản thổ Chí Tôn có chỗ bất đồng chính là, bọn hắn đều là ở vào trạng thái đỉnh phong, cũng không thọ nguyên chi ưu, có thể đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Tương đương với không thiếu sót ma đế, mà như là luân hồi Chí Tôn, Khổng Tước Chí Tôn, Thiên Diễn Chí Tôn bọn người, tuy nói cũng là 10 kỷ nguyên Chí Tôn, nhưng lại cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, đều là thọ nguyên không nhiều hàng người. Thiên Nguyên Đại Lục. Tại vẫn lạc 3 vị 9 kỷ nguyên Chí Tôn sau, tòa này cổ lão đại lục cũng theo đó tấn thăng, chỗ chịu tải tiên đạo lực lượng pháp tắc dũng phát hoàn thiện, cho dù 9 kỷ nguyên Chí Tôn ra tay toàn lực, cũng không đến nỗi dễ dàng đem Thiên Nguyên Đại Lục đánh nát. Mà Côn Ngô Đạo Châu xem như hạch tâm chi địa, gần như diễn hóa thành một tòa tiên gia thánh địa, có thể nói khí thế rộng rãi, tiên đạo pháp tắc xen lẫn, dù là đối với đại thừa tu sĩ tới nói, con đường tu hành cũng có thể một đường trôi chảy. Đang tại trong động thiên giới tế luyện vị tiên khí Đông Hoàng Trung Trần Diễn, trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Từ nơi sâu xa, Trần Diễn trong lòng liền dâng lên một loại bị người nhìn trộm cảm giác tới. Hắn tại trên nhân quả chi đạo tạo nghệ tuy nói không tính quá mức tinh thâm, nhưng tại lọt vào người khác nhìn trộm thời điểm, nhưng cũng tại trước tiên sinh ra cảm ứng. Ngoại trừ đối với nhân quả một đạo tu hành, cũng bởi vì nội tình thực sự quá sâu, đây là đến từ 11 cái kỷ nguyên tu vi gia trì. Trần Diễn trước tiên liền từ cơ duyên thượng thừa bên trong đổi một cái nhân quả pháp tắc đạo quả, đây là hắn tấn thăng đại thừa sau đó, cơ duyên trong thương thành đổi mới ra tới hoàn toàn mới cơ duyên chi vật. Vẹn vẹn cần 5 thiên cơ duyên điểm, mà một cái nhân quả pháp tắc đạo quả, hắn giá trị liền bù đắp được mấy vạn mai nhân quả tiên đạo pháp tắc mạnh vụn, nhưng tại trên thời gian cực ngắn để thăng nhân quả tiên đạo pháp tắc tạo nghệ. Theo Trần Diễn đem cái này pháp tắc đạo quả luyện hóa, Trần Diễn đối với nhân quả một đạo lĩnh ngộ liền đột nhiên tăng mạnh, càng là trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ nhân quả tiên đạo lực lượng pháp tắc. Giữa thiên địa, một tấm vô hình nhân quả lưới lớn tùy theo hiện lên ở trước người Trần Diễn, nhưng bằng vào nhân quả sợi tơ, nhìn trộm tùy ý thi thuật đối tượng vận mệnh. Tại nhân quả tiên đạo pháp tắc nắm giữ đạt đến cái nào đó lĩnh vực sau, Trần Diễn liền một cách tự nhiên tiếp xúc đến sông dài vận mệnh, hơn nữa có tư cách từ trong nhìn trộm số mệnh của người khác, cùng với đi qua phát sinh đủ loại. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần một cái tiền đề, đó chính là cần một cái môi giới. Cũng chính là cùng hắn tự thân sinh ra qua nhân quả liên quan, nếu là không có môi giới, như vậy nhìn trộm người khác vận mệnh đánh đổi liền tương đương chí lớn, đối với thọ nguyên tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Mà căn cứ vào trong minh minh ác ý nơi phát ra, Trần Diễn cũng tự cho là kênh đảo lưu bên trong bắt được đối phương vừa vặn. Cấm kỵ cổ khoáng, Thiên Diễn Chí Tôn. Trần Diễn tại trước tiên liền hiểu rõ thân phận của đối phương. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền thông qua dòng sông vận mệnh biết được tiền căn hậu quả. Vậy mà sớm đem vực ngoại thiên ma để vào. Trần Diễn trên mặt thoáng qua một vòng vẻ suy tư. Cấm kỵ cổ khoáng mấy vị chí tôn vì đối phó hắn, vậy mà không tiếc sớm đem vực ngoại thiên ma dẫn vào huyền hoàng giới. Nếu không có mấy vị chí tôn nhúng tay, thiên ma giới đại quân ít nhất cũng còn cần mấy chục vạn năm mới có thể nên đón xâm lấn huyền hoàng giới tuyệt hảo thời cơ. Mà luân hồi chí tôn bọn người rõ ràng tại phía sau màn thúc đẩy thiên ma đại quân xâm lấn tiến trình. Bất quá thiên ma đại quân muốn triệt để xâm lấn huyền hoàng giới, liền tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Dù sao huyền hoàng giới bên trong chân tiên đạo thống là biết bao nhiêu, đại thừa thánh tổ cũng là không phải số ít. Dù là có đến ngàn vạn thiên ma đại quân áp cảnh, trong thời gian ngắn cũng không khả năng triệt để xâm chiếm huyền hoàng giới. Trần Diễn lại tự cho là kênh đảo lưu bên trong nhìn trộm một phen tương lai mệnh số, đang tiêu hao một năm thọ nguyên sau, liền nhìn trộm đến tương lai một góc. Hắn tự thân tại trên nhân quả một đạo tạo nghệ cực sâu, thêm nữa lần này theo dõi đối tượng cũng không dính đến tu vi cấp độ cao thâm hơn hắn người, cho nên đối với thọ nguyên tiêu hao cũng không coi là nhiều. Mà Trần Diễn tại lần thứ hai phá hạ sau, thọ nguyên liền tăng vọt một cái kỷ nguyên, nhục thân bắt dai, lại tăng lên một cái kỷ nguyên, bây giờ Trần Diễn đã có trọn vẹn 18 cái kỷ nguyên tuổi thọ. Cho dù là nhìn trộm một lần chính là đến vào năm, cũng tại trong phạm vi chịu đựng Trần Diễn, lại càng không cần phải nói chỉ là một năm tuổi thọ. Huống chi, hắn mỗi phá hạn một lần, đều đem duyên thọ một cái kỷ nguyên, căn bản không cần lo lắng tuổi thọ chưa đủ vấn đề. Nếu là đem đến xâm phạm ma đế đều thôn phệ, có lẽ ta còn có thể lại phá hạn mấy lần. Trần Diễn ánh mắt lấp loé không yên, bởi vì vực ngoại thiên ma cũng không phải là thuộc về huyền hoàng giới sinh linh. Nếu là sau khi ngã xuống, cũng không trả lại ở thiên địa thuyết pháp, thêm nữa trong cơ thể đối phương thiên ma chi lực cùng tiên linh lực không hợp nhau, nếu là dung nhập huyền hoàng giới ngược lại cũng không phải là chuyện gì tốt. Bất quá Trần Diễn bởi vì nắm giữ lấy hỗn độn tiên đạo pháp tắc, tùy ý ngang nhau cấp độ sức mạnh, đều có thể đem chuyển hóa làm hỗn độn tiên linh lực. Bởi vậy, Trần Diễn cũng là tĩnh tâm xuống, chờ đợi thiên ma đại quân đến. Vẹn vẹn mấy tháng công phu, liền có một chi thiên ma đại quân xâm lấn đến Thiên Nguyên đại lục, trong đó cầm đầu chi ma, rõ ràng là một tôn chín kỷ nguyên ma đế, tên là Hắc Kiêu ma đế. Ngoại trừ Hắc Kiêu ma đế, cũng là có 10 vị ma chủ đội theo, những thứ này ma chủ tu vi ít nhất cũng là 5 cái kỷ nguyên cấp độ, đội hình không thể khinh thường, đủ để dễ dàng hủy diệt một tòa chân tiên đạo thống. Chi này thiên ma đại quân tại Hắc Kiêu ma đế xuất linh phía dưới, tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tới Côn Ngô đạo châu bên ngoài. Cái này Côn Ngô đạo châu quả nhiên không đơn giản, nghe nói có một vị chín kỷ nguyên chí tôn tọa trấn. Một vị ma chủ ánh mắt quét về phía trước Côn Ngô đạo châu, trong mắt cũng là thoáng qua một tia ngưng trọng. Xem như bắt giai thiên ma, không có chỗ nào mà không phải là thọ nguyên vô tận dài dằng dặc hạng người, cũng không phải là vô não hạng người lỗ mãng. Không sao, vị kia chín kỷ nguyên chí tôn từ bản tọa kiềm chế, các ngươi chỉ cần đem Côn Ngô tiên cung đại thừa tu sĩ đều bắt giết liền có thể. Hắc Kiêu ma đế hai tay phụ sau, trong ánh mắt thoáng qua một tia băng lãnh vô tình. Tại Hắc Kiêu ma đế dẫn dắt phía dưới, một nhóm 100.000 ngày ma đại quân, cứ như vậy mênh mông quần quần tiến vào Côn Ngô đạo châu địa giới. 100.000 ngày ma trong đại quân, tu vi người yếu nhất cũng là luyện hư kỳ, hợp đạo thiên ma càng là có hơn mấy ngàn. Vực ngoại thiên ma lại dám xông vào ta Côn Ngô đạo châu, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Một tia chớp thanh âm hưởng triệt hoàn vũ, hư không tùy theo dạo dực, liền có một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh cản lại Đông Đạo thiên ma đường đi, chính là Thái Ách đồng tử. Chương 396 ma đế tề tụ. Các hạ chính là danh truyền huyền hoàng giới mấy cái kỷ nguyên lâu Thái Ách chí tôn. Hắc Kiêu ma đế ánh mắt đảo qua Thái Ách đồng tử, trong ánh mắt liền thoáng qua một vòng vẻ thương hại. Nguyên lai là con ma chết sớm, vẹn vẹn hơn 100 năm tuổi thọ, cũng dám ngăn cản bản tọa đường đi. Hắc Kiêu ma đế trên mặt hiện thị rõ trương cuồng chi sắc. Thân là thiên ma giới thiên ma, tuổi thọ chi dài rằng giặc liền ở xa huyền hoàng giới sinh linh phía trên. Cho dù là như là hắn như vậy chín kỷ nguyên chí tôn, cũng xa xa không đi đến phần cuối của sinh mệnh. Thái Ách đồng tử lạnh rên một tiếng, thân thể ầm vang chấn động phía dưới, liền hóa thân thành Thái Ách thiên thể, tựa như vô tận vực sâu đồng dạng, cản lại Hắc Kiêu ma đế đường đi. Hắc Kiêu ma đế nhếch răng cười một tiếng, toàn thân ngập trời ma diễm vây quanh, liền nên hướng Thái Ách đồng tử. Mà cùng lúc đó, Thái Ách đồng tử mang đến Đông Đạo Thiên Ma đại quân, nhưng là vòng qua Thái Ách thiên thể phong tỏa, hướng về Côn Ngô Tiên cung sở tại chi địa chạy tới. Đông Đạo Thiên Ma đại quân bất quá đi tiếp ngàn vạn dặm địa vực, vô tận xa xôi bên trong hư không, liền có một cây cuốn lấy phá giới chi lực tiến quang bắn ra mà tới, những nơi đi qua, hư không cũng vì đó chôn bụi, nhấc lên kinh khủng không gian phong bạo. Chính là Trần Diễn từ Côn Ngô bên trong tiên cung bắn ra chụp nhật tiên tiễn. Lấy hắn bây giờ 11 cái kỷ nguyên tu vi thúc dục chụp nhật tiên cung uy lực mạnh, cho dù là 9 kỷ nguyên chí tôn cũng không cách nào chống lại, lại càng không cần phải nói một đám ma chủ. Theo chụp nhật tiên tiễn buông xuống, phương viên trăm vạn dặm hư không đều tùy theo ngưng kết, Đông Đạo Thiên Ma đều là bị định tại chỗ, không cách nào chuyển động, trong con mắt hiện lên sợ hãi thật sâu chi sắc. Ầm ầm. Kinh thiên tiễn quang bao phủ, 100.000 ngày ma đại quân tại một phần ngàn nháy mắt đều vỡ lạc, ngập trời ma khí khuấy động xoay quanh, gần như đem phương viên trăm vạn dặm khu vực hóa thành một chỗ ma vực. Bên trong hư không nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, Trần Diễn từ hư không trong cái khe đi ra, động thiên giới tùy theo khuyết trường, đem thiên ma chi lực đều thôn phệ, hơn nữa lấy hỗn độn tiên đạo pháp tắc không ngừng chuyển hóa. Thiên ma chi lực chuyển hóa hiệu suất ngược lại cũng không tính toán quá cao, chân chính có thể cung cấp cùng cấp độ thiên ma chi lực, cũng chỉ vẹn vẹn có mấy vị ma chủ thôi. Cho dù đem đều thôn phệ chuyển hóa làm tiên linh lực, cũng vẹn vẹn vì Trần Diễn duy nhất một lần cung cấp nửa cái kỷ nguyên tu vi. Muốn tiến thêm một bước, góp nhặt còn lại nửa cái kỷ nguyên tu vi, có lẽ còn cần đem hy vọng đặt ở vị cuối cùng 9 kỷ nguyên ma đế trên thân. Đang cùng Thái Ách đồng tử giao thủ Hắc Kiêu ma đế sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khó tin. Côn Ngô đạo châu bên trong chẳng lẽ còn ẩn nút một tôn 9 kỷ nguyên chí tôn? Tại Thiên Ma đại quân đều rơi xuống một khắc, hắn cũng tại trước tiên biết được chuyện này. Điều này không khỏi làm trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Nếu như chỉ là một vị thai ách chí tôn, như vậy hắn còn có chắc chắn đem chặn lại, thậm chí thời gian dài dông dài, thắng lợi cuối cùng nhất cây cân cuối cùng rồi sẽ hướng hắn nghiêng đổ. Mà lúc này Côn Ngô đạo châu bên trong rõ ràng còn có một vị chín kỷ nguyên chí tôn chiến lực, nếu là một vị khác chí tôn buông xuống, như vậy hắn liền có rơi xuống phong hiểm. Lui. Hắc Kiêu Ma Đế trong lòng lập tức bắt đầu sinh phái ý, hắn lần này đến đây vốn là chỉ là xem như quân tiên phong, mục đích chủ yếu chính là điều tra tình báo. Bất quá liên quan điểm này, vẹn vẹn có Hắc Kiêu Ma Đế một người biết được, dưới trướng hắn Thiên Ma đại quân rõ ràng cũng không tư cách biết được điểm này. Nhưng vào đúng lúc này, Cửu Thiên chi thượng liền có một cái tựa như giống như ngôi sao con mắt hiện lên cái này vô tận hồn đạo quy tắc xen lẫn, trong đó liền có đủ loại quang cảnh hiện ra. Hắc Kiêu Ma Đế tâm thần lập tức liền bị hắn hấp dẫn, chìm vào trong đó. Cái này tinh thần đôi mắt chính là vạn cổ luân hồi bên ngoài thể hiện, trấn diễn tại Tấn Thăng đại thừa sau đó, đối với vạn cổ luân hồi cũng là có hoàn toàn mới thể ngộ. Cho dù cách nhau vô tận xa xôi địa vực, chỉ cần có môi giới tại, cũng có thể đem vạn cổ luân hồi phát huy đến 10 thành uy lực. Mà thai ách đồng tử rõ ràng chính là tuyệt cao môi giới. Sở dĩ cũng không lập tức chém giết Hắc Kiêu Ma Đế, mà là lựa chọn thi triển vạn cổ luân hồi đem nô dịch, chính là vì đem còn lại ma đế toàn bộ hấp dẫn tới. Lần thứ 2 phá hạn sau đó, ở sau lưng tiên linh lực nội tình gia trì, Trần Diễn thi triển bất luận cái gì một môn bí thuật, cùng với không chọn vẹn tiên thuật đều là lấy được gia trì, uy lực không thể so sánh nổi. Dù là Hắc Kiêu Ma Đế người mang 9 cái kỷ nguyên tu vi, cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản mấy chục cái hô hấp thôi, liền triệt để luân hãm, bị Trần Diễn một lần nữa đan hoàn toàn mới ký ức. Tại Trần Diễn phân phó phía dưới, Hắc Kiêu ngay tại trước tiên hướng mộ vị 10 kỷ nguyên ma đế truyền âm, thỉnh cầu viện trợ. Vài ngày sau, liền có một vị ngập trời ma ảnh đặt chân Côn Ngô đạo châu trong khu vực. Người tới chính là lần này xâm lấn huyền hoàng giới bên trong 3 vị 10 kỷ nguyên ma đế một trong Thôn Thiên Ma Đế. Cái này Thôn Thiên Ma Đế vốn là trước kỷ nguyên bên trong cùng thời gian thánh tổ giao thủ Thôn Thiên Ma chủ, hiển nhiên là có vô thượng kỳ ngộ, mới có thể tại trong cái này kỷ nguyên tấn thăng làm ma đế. Dù sao đối với thiên ma tới nói, cũng không phải là nhất định muốn làm từng bước tu luyện, đau khổ góp nhặt tu vi, mỗi một lần xâm lấn huyền hoàng giới, đối nó tới nói đều là một lần tu vi tăng vọt kỳ ngộ. Cái này Côn Ngô đạo châu tựa hồ có chút quỷ dị. Thôn Thiên Ma Đế trong ánh mắt liền thoáng qua một tia cảnh giác. Đều là bởi vì, hắn phát giác được phương thiên địa này tiên đạo pháp tắc hoàn thiện trình độ, ở xa hắn xâm lấn đại lục khác phía trên. Cho dù cùng huyền hoàng giới mấy đại cấm địa còn vẫn có một khoảng cách, nhưng cũng chênh lệch không phải quá xa. Thôn Thiên Ma Đế mặc dù có thể từ ma chủ ngồi trên ma đế chi vị, chính là bởi vì am hiểu sâu cầu đạo. Hắn đem Hắc Tiêu Ma Đế gọi, đang lý giải một phen tình huống sau đó, liền đem mặt khác hai tôn ma đế cũng cùng nhau mời tới. Mà đối phó Côn Ngô tiên cung, cũng là bọn hắn cùng hoang cổ đại lục cấm kỵ cổ khoáng bên trong mấy vị trí tôn chỗ đặt thành hiệp nghị. Mấy ngày sau, ba vị ma đế tề tụ tại Côn Ngô đạo châu khu vực bên ngoài. Mà tại bọn hắn bên cạnh thân, cũng là có mấy vị chín kỷ nguyên ma đế đi theo, có thể nói vì dẹp yên Côn Ngô đạo châu, bọn hắn lần này có thể nói tập kết tuyệt đại bộ phận thiên ma sức mạnh. Bất quá bọn hắn ba người đối với Hắc Kiêu đâm nô ra tới tình báo rõ ràng cũng không tính quá mức hài lòng. Hắc Kiêu tất nhiên cũng không vấn lạc, liền nói rõ cái này Côn Ngô đạo châu cũng bất quá như thế. Hợp ba người chúng ta chi lực, đủ để đem trấn áp. Ba vị 10 kỷ nguyên ma đế bên trong, một người trong đó mở miệng nói ra, này ma rõ ràng là Hắc Thiên Ma Đế, cũng là trước kỷ nguyên ma chủ tấn thăng mà đến, trước kia cũng đã từng lấy một kia ma niệm cùng Trần Diễn đã từng quen biết. Làm ra quyết định sau, Tam đại ma đế liền dẫn Đông đảo 9 kỷ nguyên ma đế trải qua Côn Ngô đạo châu hạch tâm chi địa, đuổi theo Côn Ngô đạo châu ngoài sơn môn, cũng là Côn Ngô phong sở tại chi địa. Ngay tại chúng ma đặt chân Côn Ngô đạo châu sơn môn thời điểm, bên trong hư không, một đạo bạch y thân ảnh hai tay phụ sau, ánh mắt bình tĩnh quét mắt Đông đảo thiên ma. A, người này khí tức vì cái gì cho bản tọa một loại cảm giác quen thuộc? Hắc Thiên Ma Đế ánh mắt dừng lại tại Trần Diễn trên thân, trong ánh mắt thoáng qua một tia vẻ hồi ức. Nguyên lai là ngươi. Quả nhiên xứng đáng kỷ nguyên chi tử, chịu đến tiên đạo lọt mắt xanh, ngắn ngủi một cái kỷ nguyên thời gian, vậy mà đã có 10 cái kỷ nguyên tu vi. Hắc Thiên Ma Đế vẹn vẹn thấm nhuần đến Trần Diễn bày ra bộ phận tu vi. Dù sao tu vi khá thấp người, gần như không có khả năng chân chính nhìn trộm ra cảnh giới cao người hư thực, trừ phi đối phương tận lực triển lộ ra tu vi chân chính. Chương 397 Ngụy Tiên Khí Chi Uy. Trần Diễn ánh mắt tại ba người trên thân lần lượt lướt qua, trên mặt cũng là thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Tại cái trước kỷ nguyên chi cuối cùng, hắn từng cùng vị này Hắc Thiên Ma Đế đã từng quen biết, đối phương khi đó vẫn chỉ là một vị ma chủ thôi. Vẹn vẹn thời gian qua đi một cái kỷ nguyên, đối phương vậy mà nhảy lên bước vào 10 cái kỷ nguyên cấp độ, ngồi vững ma đế bảo tọa. Hắc Thiên Ma Đế lạnh rên một tiếng nói cho dù là kỷ nguyên chi tử lại như thế nào, hôm nay vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, đám người bọn họ bên trong thế nhưng là có 3 vị 10 kỷ nguyên ma đế, ba người hợp lực phía dưới, trên lý luận có thể hoành áp huyền hoàng giới bất luận một vị nào 10 kỷ nguyên hạng người. Dù sao tu vi đạt đến 10 kỷ nguyên giả, không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt hạng người, hầu như không tồn tại bị người vượt giai mà chiến khả năng. Còn nếu là ba người dưới sự liên thủ, tự nhiên cũng có quét ngang cùng giai tư cách. Đại ám Hắc Thiên. Hắc Thiên Ma Đế hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân vô tận hắc ám tiên đạo lực lượng pháp tắc bay lên, giống như có cải thiên hoán địa chi lực, đem bốn phía hết thảy tia sáng đều thôn phệ, lan tràn chi địa, chúng sinh tất cả đều trầm luân. Thôn Thiên Ma Đế cũng là theo sát phía sau ra tay, hắn quanh thân thôn phệ chi lực phun trào, hóa thành một cái 10 vạn trượng lớn vòng xoáy, hiện ra dọa người thôn phệ chi lực, đem bốn phía hết thảy vật chất đều nuốt vào trong đó, có thể nói vô cùng kỳ dị. Vị cuối cùng 10 kỷ nguyên ma đế nhưng là mê hoặc ma đế, giỏi về mê hoặc tiên đạo lực lượng pháp tắc. Theo vô biên khói đen phun trào phía dưới, liền khiến cho Trần Diễn cảnh tượng trước mắt chợt biến ảo, tựa như đưa thân vào thiên ma giới bên trong, chỗ ánh mắt nhìn tới, chính là một mảnh núi thây biển máu, hàng xa số thiên ma đại quân hướng về hắn cuốn tới. Trong ba người bất kỳ người nào đều thủ đoạn đều tương đương bất phàm, đơn độc một cái lấy ra, đều đủ để dễ dàng trấn áp 9 kỷ nguyên chí tôn, ngay cả 10 kỷ nguyên chí tôn cũng muốn nghiêm túc đối đãi. Bất quá đối với Trần Diễn tới nói, nhưng cũng không gì hơn cái này. Dù sao hắn bây giờ vẹn vẹn là tại trên tu vi liền đã áp đảo ba người phía trên. Không thấy Trần Diễn có bất kỳ động tác dư thừa, hắn chỉ là giơ lên trưởng đô ra, trong lòng bàn tay hỗn độn tiên đạo lực lượng pháp tắc tràn ngập, hóa thành một cái giả thiên thủ trưởng, đem ven đường hết thảy vật chất phá hủy, hóa thành hư vô. Dù chỉ là thật đơn giản một trưởng, nhưng cũng để cho Hắc Thiên Ma Đế đám người sắc mặt đổi biến. Hắc Thiên Ma Đế ký kết đi ra ngoài đại ám Hắc Thiên kết giới bất quá một phần ngàn mấy mắt, liền ầm vang vỡ vụn, tại trước mặt một trưởng này đơn giản không hề có lực hoàn thủ. Làm sao có thể? Hắc Thiên Ma Đế trên mặt thoáng qua một vòng sâu đậm vẻ kinh ngạc, đơn giản không thể tin được trước mắt một màn này. Trần Diễn một trưởng này tại phá hủy Hắc Thiên Ma Đế đại ám Hắc Thiên kết giới sau đó, lại đem thôn Thiên Ma Đế thôn vệ vòng xoáy nắm bạo. Đến nỗi mê hoặc ma đế mê hoặc chi lực, không những không cách nào dung chuyển Trần Diễn một chút, ngược lại bị Trần Diễn vạn cổ luân hồi chi lực thẩm thấu, phản xâm lấn đối phương tâm thần bên trong, khiến cho mê hoặc ma đế lâm vào vô tận trong luân hồi, sớm đã mất phương hướng tâm thần. Kẻ này che giấu tu vi, đây là 11 cái kỷ nguyên tu vi mới có thực lực. Hắc Thiên Ma Đế trên mặt lập tức thoáng qua một vòng hiệu ra chi sắc. Ý niệm tới đây, Hắc Thiên Ma Đế liền đã triệt để mất đi đấu trí, hắn thân thể hóa thành một vùng tám tối, phàm là có hắc ám bóng tối tồn tại chỗ, đều có thân ảnh của hắn. Thân hóa hắc ám, chính là một môn vô thượng độ thuật, một khi thi triển, thậm chí có thể tại một ý niệm bỏ chạy đến huyền hoàng giới tùy ý so sánh. Thậm chí, liên nội tâm người khác hắc ám chỗ, cũng đã trở thành Hắc Thiên Ma Đế chỗ ẩn thân. Trần Diễn đối với cái này lại là nhìn như không thấy, sớm tại ba vị ma đế đến Côn Ngô Phong bên ngoài thời điểm, hắn đã sớm đã thời không đồng hồ cắt hóa thành một phương không thiếu sót kết giới, lấy Hắc Thiên Ma Đế 10 cái kỷ nguyên tu vi, căn bản vốn không tồn tại bỏ chạy đi ra khả năng. Thôn Thiên Ma Đế lại là một vị thả gậy không có người, khóe miệng của hắn thoáng qua một vòng nhe răng cười, thân thể không cầm được bành trướng, lấy thân hóa vòng xoáy, hướng về Trần Diễn bao trùm mà tới, tính toán đem thôn phệ. Trần Diễn vẹn vẹn cong lại bắn ra, liền đem Thôn Thiên Ma Đế triệt để ma diện, liên tục không ngừng ma khí gào thét phía dưới, không cầm được bốn phía ra. Ngay sau đó, Trần Diễn lại giơ lên trưởng nén xuống, đem mê hoặc ma đế trực tiếp trấn sát, đối phương bây giờ đang đứng ở vạn cổ trong luân hồi, từng chiếc vốn không pháp làm ra bất kỳ kháng cự nào. Còn sót lại đông đảo ma đế mắt thấy đến một màn này, đều là thần sắc hãi nhiên đến cực hạn. Liên mạnh như Hắc Thiên Ma Đế bọn người, cũng giống như gà đất chó sành đồng dạng, bị dễ dàng trấn áp. Bọn họ cùng Hắc Thiên Ma Đế so sánh còn kém một cái kỷ nguyên tu vi, càng không dám chống lại. Chỉ có điều, mặc cho bọn hắn như thế nào bỏ chạy, lại vẫn luôn không cách nào đào thoát ra ngoài. Trần Diễn quanh thân hỗn độn tiên quang bay lên, hóa thành một đạo hạo đãng rộng lớn hỗn độn ma bàn, chợt luân chuyển phía dưới, liền đem đông đảo ma đế hết thảy nghiền nát, hóa thành ngập trời dòng lũ một dạng ma khí tàn phá bừa bãi. Liên Hắc Tiêu Ma Đế vị này phía trước bị Trần Diễn nô dịch ma đế, bây giờ đã mất đi giá trị lợi dụng sau, cũng bị Trần Diễn cùng nhau nghiền nát. Thông qua hỗn độn tiên đạo lực lượng pháp tắc chuyển hóa thiên ma chi lực, đem hóa thành tiên linh lực. Hắc ám trong bóng râm, Hắc Thiên Ma Đế có thể nói run lẩy bẩy, đem tự thân khí tức đều thu liễm, tính toán tránh thoát một kiếp. Bất quá đối phương nhất cử nhất động, đã sớm tại trong Trần Diễn nhìn rõ. Đối phương ẩn nấp khí thế nhìn như cao minh, nhưng tại trong ánh mắt của Trần Diễn, liền giống như trong bóng tối đèn sáng đồng dạng, căn bản không chỗ che thân. Dù sao lấy hắn bây giờ tại trên nhân quả một đạo tạo nghệ, sớm đã đạt đến huyền hoàng giới đệ nhất bảo tọa, phàm là cùng hắn có chỗ tiếp xúc người, tại nhân quả dây dưa phía dưới đều không thể đào thoát ra tầm mắt của hắn. Trần Diễn giơ lên trưởng vung lên, ở tại trước người bỗng hiện lên một ngụm cổ trùng, đương nhiên chính là tấn thăng làm ngụy tiên khí Đông Hoàng Trung. Tấn thăng làm ngụy tiên khí sau, Đông Hoàng Trung âm ba công kích cũng có chất tăng lên, có thể trực tiếp khóa chặt một cái sinh linh nào đó, tiến hành định hướng âm luật công sát, trực tiếp quanh sát nhục thân cùng thần hồn, khiến cho thần hồn câu diệt. Mà thiên ma nhục thân vốn là thuần túy thiên ma chi lực, về điểm này liền cùng nhân tộc tu sĩ có bản chất khác nhau. Trần Diễn giơ lên nắm giữ quyền, chợt đánh tại trên Đông Hoàng Trung, trong khoảnh khắc, liền có một đạo tựa như kinh lôi tiếng nổ ầm hưởng triệt hoàn vũ, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đếm không rõ hắc ám trong bóng râm, đều là nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, theo Đông Hoàng Trung vang dội, vô hình âm luật công kích bao phủ bát phương, trốn ở tại hắc ám trong bóng râm hắc ám chí tôn trong nháy mắt liền bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền chủ động hiện ra chân thân, bất quá thân hình miễn cưỡng hiện ra, chấn thiên trung vang hội tụ phía dưới, liền đem chi chợt đánh nát, hóa thành ngập trời ma khí bao phủ bát phương. Cho dù là mạnh như 10 kỷ nguyên chí tôn, cũng ngăn không được Đông Hoàng Trung nhất kích chi lực. Ngoại trừ hắn bản chất đã tấn thăng làm ngụy tiên khí, càng nhiều còn là bởi vì Trần Diễn bằng vào cảnh giới cao tu vi lấy thế đè người nguyên nhân. Lấy hắn 11 cái kỷ nguyên tu vi thôi động ngụy tiên khí là bực nào kinh khủng, cho dù là 11 cái kỷ nguyên tu vi người, cũng chưa chắc có thể ngăn cản một kích này chi lực. Trần Diễn động thiên giới quyết trương, tựa như hóa thành một phương mênh mông vô ngần đại lục buông xuống. Đem tựa như dòng lũ một dạng thiên ma chi lực đều thu hút trong đó, không ngừng đem chuyển hóa làm tiên linh lực, khiến cho tự thân tu vi cũng là không cầm được tăng vọt. Chương 398 vị diện bản nguyên chân tiên lộ sắc. Ba vị 10 kỷ nguyên ma đế, cùng với mấy vị 9 kỷ nguyên ma đế, một thân tu vi là biết bao thâm hậu. Có thể nói bên trong những ma đế này, bất luận một vị nào sau khi ngã xuống, ma khí dưới sự tàn phá, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, đều đủ để diễn sinh ra một tòa có thể so với đỉnh tiêm tiểu thiên giới mặt ma quật, dựng dục ra đến không rõ ma vật tới. Bất quá theo Trần Diễn đem bên trong ma tính đều ma diệt, liên tục không ngừng chuyển đổi phía dưới, những thứ này ma khí căn bản không kịp quyết tán, liền đều bị tinh luyện vì tiên linh lực. Như vực sâu biển lớn thiên ma chi lực cho dù là Trần Diễn lấy 11 cái kỷ nguyên tu vi tiến hành luyện hóa, rõ ràng cũng cần thời gian nhất định. Bất quá rất nhanh, Trần Diễn liền phát giác được tự thân lần nữa đạt đến cái nào đó cực hạn. Đạt đến 11 cái kỷ nguyên tu vi đỉnh phong, chỉ cần lần nữa đánh vỡ một lần cực hạn, liền có thể đặt chân vang dội cổ kim 12 cái kỷ nguyên cấp độ, cũng chính là 3 lần phá hạn. Cho dù là Trần Diễn có tiên giai cực phẩm động tiên, tại không mượn nhờ ngoại lực tình huống phía dưới, cũng cần một đoạn càng tháng năm dài đằng đẵng mới có thể đánh vỡ cực hạn, đặt chân tầng thứ hoàn toàn mới. Bất quá tại cơ duyên trong thương thành, cũng là có phụ trợ 3 lần phá hạn chi vật. Trung thiên thế giới vị diện bản nguyên Trần Diễn tâm niệm đã qua, lập tức liền biết cái này trung thiên thế giới vị diện bản nguyên là bực nào hi hữu. Bất quá cái này vẹn vẹn một phần không chọn vẹn vị diện bản nguyên, nếu là hoàn chỉnh không sức mẹ vị diện bản nguyên, liền tuyệt không phải 40.000 cơ duyên điểm có khả năng hối đoái. Nay vị diện bản nguyên nhưng cũng không phải chỉ có thể phụ trợ một lần phá hạn, mà là có thể đủ nhiều lần sử dụng, mãi đến đem bên trong ẩn chứa vị diện bản nguyên chi lực hao hết. Vật này không thể nghi ngờ là rất nhiều đại thừa tu sĩ su chi nhược vụ khoáng thế kỳ chân, dù sao phá hạn số lần càng nhiều, không những mang ý nghĩa vượt qua phi thăng chi kiếp tỷ lệ cũng cao, tự thân nội tình cũng đem viễn siêu cùng giai. Nếu là đạt đến trong truyền thuyết 9 lần phá hạn, thậm chí có thể lấy đại thừa chi cảnh chống lại chân tiên mà đứng ở thế bất bại. Dù sao mỗi một lần phá hạn đều tương đương với một lần thủy biến, có thể nói cực kỳ không dễ. 9 lần phá hạn chi gian khổ thậm chí càng vượt qua độ phi thăng chi kiếp. Trần Diễn lập tức liền đem phần này trung thiên thế giới vị diện bản nguyên đổi đi ra. Phần này trung thiên thế giới vị diện bản nguyên bên trong liền ẩn chứa rất nhiều tiên đạo lực lượng pháp tắc, đủ loại đạo ẩn xen lẫn, liền tựa như đại đạo đầu nguồn đồng dạng. Dù chỉ là một phần không chọn vẹn bản nguyên, nhưng cũng có đủ loại thần dị chi lực, đối với lĩnh hội tiên đạo lực lượng pháp tắc càng là có vô thượng ích lợi. Trần Diễn lập tức bắt đầu luyện hóa phần này trung thiên thế giới vị diện bản nguyên. Bởi vì hắn tự thân nắm giữ lấy hỗn độn tiên đạo lực lượng pháp tắc, luyện hóa vị diện bản nguyên cũng không bao nhiêu trở ngại, có thể nói một đường thông suốt. Không bao lâu, hắn liền đem vị diện bản nguyên cùng tự thân động thiên giới tương dung, dung nhập trong tự thân động thiên giới, khiến cho động thiên giới hạn không ngừng quyết trường, hướng về vô ngần hỗn độn giới vực mở trọng trọng không gian. Động thiên giới bên trong quy tắc chi lực chuyển hóa càng là tùy theo đề thăng, tiên đạo pháp tắc chi quang hòa lẫn, nở rộ vô tận tiên quang, dạng người rực rỡ, tiên hà bốc lên. Vẹn vẹn sơ bộ dung hợp trung thiên thế giới vị diện bản nguyên, động thiên giới ầm vang rung động, nhảy lên, phá vỡ 3 lần cực hạn. Cùng lúc đó, động thiên giới bên trong lượng lớn thiên ma chi lực liên tục không ngừng chuyển hóa phía dưới, khiến cho Trần Diễn tu vi lần nữa đột phá, triệt để đạt đến 12 cái kỷ nguyên cấp độ. Trong chốc lát, Trần Diễn liền tựa như thân dung huyền hoàng giới bản nguyên ý chí bên trong, từ nơi sâu xa, liền phát giác được có một cỗ vô hình ác ý bao phủ ở trên người hắn. Cỗ này ác ý cũng không phải là chỉ là ghim hắn, mà là nhằm vào huyền hoàng giới bên trong tất cả 9 kỷ nguyên chí tôn. Cỗ lực lượng này bản chất tựa hồ cực cao, căn bản vốn không giống như là đại thừa kỳ có khả năng có được, chẳng lẽ huyền hoàng giới bên trong còn tại ngủ say một tôn chân tiên. Trần Diễn trong lòng âm thầm phỏng đoán, ỷ vào đánh vỡ 3 lần cực hạn, ngắn ngủi cùng huyền hoàng giới bản nguyên ý chí giao dung, Trần Diễn lần nữa nhìn trộm sông dài vận mệnh. Lần này, hắn liền tự cho là vận trường hà bên trong nhìn trộm đến một chỗ màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, trong đó mơ hồ trong đó liền có hoàn chỉnh không sức mẹ tiên đạo lực lượng pháp tắc bắn ra. Bất quá trong chớp mắt, chiếu vào tâm thần quang cảnh liền theo chi phá diệt, tựa như nhìn trộm đến một vị nào đó vô thượng tồn tại. Cũng may Trần Diễn bây giờ chính là ỷ vào cùng huyền hoàng giới ý chí giao dung tiến hành nhìn trộm, ngược lại cũng không cần lo lắng bị người truy tìm căn bản. Chân tiên di tích. Trần Diễn trên mặt cũng là thoáng qua một tia ngưng trọng, thông qua sông dài vận mệnh bên trong nhìn thoáng qua, hắn đã biết cổ ác ý kia nơi phát ra đến tuột cùng xuất từ nơi nào. Tại hai ách chí tôn trong trí nhớ, cũng là có liên quan tới chân tiên di tích quan cảnh. Chân tiên di tích thường thường mỗi cái kỷ nguyên thời kỳ cuối mới có thể mở ra một lần, hấp dẫn đông đảo đại thừa tu sĩ đi tới. Dựa theo hai ách chí tôn trong trí nhớ tin tức đến xem, chân tiên trong di tích cũng là có một bộ chân tiên lột xác, chính là trực chỉ chân tiên đại đạo vô thượng chi vật. Bất quá cho dù chân tiên di tích mở ra nhiều lần, nhưng cũng không có một người có thể đem chân tiên lột xác chiếm làm của riêng, tối đa cũng chỉ là từ trong lĩnh hội chân tiên đại đạo, tính toán dòm ngó chân tiên chi bí thôi. Trần Diễn trong lòng lập tức minh bạch, cái kia trong minh minh ác ý đến từ chỗ nào. Tại đem Đông Đảo Thiên Ma luyện hóa về sau, Trần Diễn tu vi cách 13 cái kỷ nguyên vẫn như cũ còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Theo phá hạn số lần càng nhiều, góp nhặt tiên linh lực tu vi cũng liền càng gian khổ, cũng không phải là phá hạn sau đó, góp nhặt tiên linh lực liền có thể thuận buồm xuôi gió, cũng là cần số lượng cao tài nguyên mới có thể có tinh tiến. Trần Diễn ánh mắt lập tức nhìn về phía Hoang Cổ Đại Lục phương hướng, trong ánh mắt liền thoáng qua một tia ý sát phạt. Hoang Cổ Đại Lục, cấm kỵ cổ khoáng. Ngũ đại chí tôn tề tụ tại tòa nào đó trong động quật. Hắc Thiên Ma Đế bọn người toàn bộ ngã xuống. Thiên Diễn chí tôn sắc mặt âm trầm nói, một đám phế vật vô dụng. Luân Hồi chí tôn nghe vậy, trên mặt lập tức thoáng qua vẻ bất mãn chi sắc. Bọn họ cùng Thiên Ma giới hợp tác ước chừng quán xuyên mấy cái kỷ nguyên lâu, nhưng lúc này đây không thể nghi ngờ là tối làm bọn hắn thất vọng một lần. Khổng Tước chí tôn lắc đầu nói, chỉ dựa vào chúng ta mấy người thực lực, chỉ sợ đã không cách nào ngăn được kẻ này, phải chăng muốn thỉnh vị kia rời núi? Mấy người nghe vậy, sâu trong ánh mắt đều là thoáng qua một tia kính trọng chi ý. Khổng Tước chí tôn trong miệng người, đương nhiên chính là Hoang Cổ trong đại lục đáng mặt đệ nhất nhân, Hoang Cổ chí tôn. Đối phương chính là một vị ba lần phá hạn tồn tại, có 12 cái kỷ nguyên kinh khủng tu vi. Mấy người khẽ gật đầu, đều là tán thành Khổng Tước chí tôn đề nghị. Thiên Diễn, liền làm phiền ngươi khổ cực một chuyến. Khổng Tước chí tôn ánh mắt rơi vào Thiên Diễn chí tôn trên thân, chậm rãi nói. Thiên Diễn chí tôn cũng là quả quyết người, lập tức khởi hành chạy tới Hoang Cổ đại lục chỗ sâu nhất. Ngay tại Thiên Diễn chí tôn rời đi cấm kỵ cổ khoáng vẹn vẹn một nén nhang sau, Khổng Tước chí tôn, Luân Hồi chí tôn bọn người đều là cùng nhau biến sắc. Hắn tới. Khổng Tước chí tôn trên mặt thoáng qua vẻ khổ sở cùng không cam lòng. Bất quá chợt, trong ánh mắt hắn liền lại tràn đầy kiên định. Thân là 10 kỷ nguyên chí tôn, vị kia không phải từ núi thây biển máu bên trong giết ra tới, vẹn vẹn bằng vào một chút uy danh, căn bản không có khả năng để cho bọn hắn lùi bước. Chương 399 thần quang bảy màu hết thảy nghiền nát. Các hạ đến thăm cấm kỵ cổ khoáng, không biết cần làm chuyện gì? Khổng Tước chí tôn trong lòng tuy nói động dung, nhưng lại mặt không đổi sắc, ung dung không vội dò hỏi. Trần Diễn cười lạnh một tiếng, mấy vị tất nhiên có can đảm tính toán bản tọa, vì cái gì lại dám làm không dám nhận? Khổng Tước chí tôn mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu không biết các hạ lời nói ý gì. Luân Hồi Chí Tôn cũng mở miệng nói ra, trong lúc này có phải là có hiểu lầm gì đó hay không, chúng ta nhưng chưa từng tính kế đạo hữu. Đạo hữu ở xa tới là khách, nếu là có hiểu lầm gì đó, không ngại ngồi xuống tinh tế nói tới. Một vị khác tên là Chôn Vùi Chí Tôn người mở miệng nói ra, người này nắm giữ lấy Chôn Vùi Tiên Đạo pháp tắc, một thân thực lực cũng là không thể khinh thường. Đến nỗi người cuối cùng nhưng là Nguyên Thủy Chí Tôn, cũng là trong mấy người lạnh nhạt nhất người, từ Trần Diễn đến sau đó vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không mở miệng nói thêm cái gì. Hiểu lầm. Trần Diễn một mắt liền xuyên thủng mấy người kia tâm tư. Mấy vị kéo dài thời gian thủ đoạn hơi bị quá mức vụng về một chút. Trần Diễn tử tốn nói, cho dù Thiên Diễn Chí Tôn mời tới ngoại viện, các ngươi hôm nay vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Cái gì? Khổng Tước Chí Tôn đáy lòng kinh hãi, đối phương tựa như đối với bọn hắn mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Nếu không phải mấy người bọn họ ở giữa có mấy cái kỷ nguyên giao tình, Khổng Tước Chí Tôn cơ hồ đều phải hoài nghi trong bọn họ phải chăng có nội gián. Bất quá đến giờ khắc này, Khổng Tước Chí Tôn dứt khoát cũng sẽ không diễn tiếp nữa, dù sao loại này vụng về kỹ xảo đã bị đối phương nhìn thấu, đã không có chút ý nghĩa nào. Khổng Tước Chí Tôn ánh mắt băng lãnh vô tình Trần Diễn, đừng tưởng rằng chém giết ba vị ma đế, liền có thể không coi ai ra gì, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vẹn vẹn là hoang cổ trong đại lục, liền có ngươi không thể trêu chọc tồn tại. Luân Hồi Chí Tôn ngẩng đầu ưỡn ngực nói, nếu là thất thời, liền ngoan ngoãn tối lui, nếu không, hôm nay ngươi mơ tưởng sống mà đi ra hoang cổ đại lục. Như là đã không nể mặt mũi, Khổng Tước Chí Tôn cùng Luân Hồi Chí Tôn dứt khoát trực tiếp thả ra ngoan thoại, tính toán lấy ngôn ngữ khuyên lui Trần Diễn. Dù sao bọn hắn đối với Thiên Diễn Chí Tôn thôi diễn kết quả vẫn có 10 phần tín nhiệm. Đối phương tất nhiên nói bọn hắn 5 người liên thủ đều chỉ có 3 thành phần thắng. Như vậy dưới mắt vẹn vẹn 4 vị Chí Tôn liên thủ, chỉ sợ phần thắng còn có thể hạ xuống, nếu là tùy tiện giao thủ, thua thiệt nhất định là bọn hắn. Bất quá nếu là Trần Diễn nhất định không chịu rút đi mà nói, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực ra tay một trận chiến, dù sao thân là 10 kỷ nguyên Chí Tôn, cho tới bây giờ cũng không có sợ một trận chiến. Trần Diễn ánh mắt bên trong một mảnh lạnh lùng, một tay phụ sau, chậm rãi nâng lên một tay nắm, hoành áp mà ra. Nhìn như thật đơn giản một trường, lại chợt bành trướng, hóa thành một tòa che khuất bầu trời năm ngón tay tiên sơn đồng dạng, ầm vang ép xuống. Một trường này quanh quẩn vô tận hỗn độn tiên quang, khiến cho thiên địa vì đó rung chuyển, cấm kỵ cổ khoáng cũng là không cầm được rung động, từng tòa quặng mỏ liên tiếp phá diệt, hóa thành hư vô. Hỗn độn tiên đạo phát tắc, khó trách không có sợ hãi như thế. Khổng Tước Chí Tôn đến giờ khắc này, cuối cùng hiểu rồi Trần Diễn sức mạnh chỗ. Dù sao hỗn độn quy tắc chính là chí cao một trong những quy tắc, tại thượng vị hiệu quả áp chế phía dưới, trừ phi bọn hắn nắm giữ tiên đạo lực lượng pháp tắc có chất thủy biến, bằng không cơ hồ rất khó chống lại. Thần quang bảy màu. Khổng Tước Chí Tôn quanh thân thất thải lông vũ chập chờn, nở rộ chói mắt thất thải quang mang, liền có một cỗ sức mạnh cấm kỵ tùy theo bắn ra mà ra, ẩn chứa quét xuống hết thể chi lực. Xem như Khổng Tước Chí Tôn bản mệnh thần thông, thần quang bảy màu do nó bản mệnh lông vũ sinh sôi mà ra, có quét xuống mọi loại thần thông, rất nhiều pháp bảo chi lực. Theo thần quang bảy màu hiện lên, thiên địa đều hiện ra bảy loại lộng lẫy, giờ khắc này Khổng Tước Chí Tôn cũng là hiện ra bản thể, che khuất bầu trời thất thải khổng tước hành không, cuốn lên một mảnh thần quang bảy màu. Trần Diễn bất vi sở động, bàn tay hoành áp mà tới, hỗn độn tiên quang xung kích phía dưới, thần quang bảy màu thậm chí liền một phần ngàn nháy mắt đều chưa từng ngăn cản được, liền triệt để tan rã, hóa thành hư vô. Luân Hồi Chí Tôn thấy thế, lập tức liền tế ra một kiện thượng phẩm bán tiên khí, tên là Luân Hồi Tiên Mâu. Hắn lấy Luân Hồi Tiên Đạo pháp tắc tế luyện mấy cái kỳ nguyên lâu, khiến cho Luân Hồi Tiên Mâu một khi đâm ra, liền bộc phát ra kinh thế luân hồi chi lực, khiến cho thiên địa chúng sinh tất cả đều lâm vào trong luân hồi. Luân hồi chi lực có thể nói là thế gian sức mạnh cấm kỵ, có thể nói vô cùng quỷ dị, nếu là chính diện chạm đến phía dưới, cho dù là cùng là 10 kỷ nguyên Chí Tôn, cũng muốn tại vô tận trong luân hồi quá khứ đã quên. Bất quá Trần Diễn lại là bất vi sở động, quanh thân hỗn độn tiên quang hòa lẫn, tựa như diễn hóa ra một tòa vô ngần hỗn độn hải. Mặc cho có phá diệt thương khung chi lực luân hồi tiên mâu đâm ra, trực tiếp liền bị hỗn độn tiên quang ngăn cản, vẹn vẹn chỉ là nhấc lên một chút xíu gợn sóng thôi, căn bản là không có cách dung chuyển một chút. Chôn Vùi Chí Tôn cùng Nguyên Thủy Chí Tôn cũng là nhao nhao ra tay, Chôn Vùi Chí Tôn nắm giữ lấy Chôn Vùi Tiên Đạo lực lượng pháp tắc, đánh ra một đạo Chôn Vùi Tiên Quang, khiến cho hư không vì đó tịch diệt, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, tựa như ngày tận thế tới đồng dạng. Nguyên Thủy Chí Tôn nhưng là tế ra một ngụm Nguyên Thủy Tiên Kiếm, tựa như ẩn chứa khai thiên tích địa chi lực, có một kiếm khai thiên sức mạnh, kiếm quang quét ngang ước vạn giảm, chiếu rọi cả tòa cấm kỵ của khoáng. Chỉ có điều, theo Trần Diễn quanh thân hỗn độn tiên quang xen lẫn, hóa thành hỗn độn ma bản, chậm rãi luân chuyển phía dưới, giống như vô ngần hỗn độn đại lục trấn áp. Bất quá trong chốc lát, cái gì Chôn Vùi Tiên Quang, Nguyên Thủy Tiên Kiếm, tất cả đều hóa thành hư vô, xa xa không cách nào chống lại. Tại hỗn độn ma bàn bao phủ xuống, Chôn Vùi Chí Tôn một nửa thân thể trong khoảnh khắc liền biến thành hư vô, nếu không phải hắn tinh thông yên diệt chi lực, thân hình hư thực biến hóa, tự thân đã sớm hoàn toàn chết đi. Đến nỗi Nguyên Thủy Chí Tôn tại bảo mệnh trên năng lực rõ ràng không bằng Chôn Vùi Chí Tôn, tại trước tiên liền bị hỗn độn ma bàn nghiền ép đến hư vô, thân hình câu diệt. Thế này sao lại là ba thành phần thắng, rõ ràng là cục diện 10 phần chết chắc. Khổng Tước Chí Tôn mắt thấy đến một màn này, trong lòng không khỏi sợ hãi, lần đầu đối với Thiên Diễn Chí Tôn thôi diễn kết quả sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Dù sao Trần Diễn biểu dương ra thực lực đã vượt xa khỏi 11 cái kỷ nguyên cấp độ. Bọn họ cùng 11 cái kỷ nguyên tuy nói cũng tồn tại trên lệch cảnh giới, nhưng nếu là 4 người dưới sự liên thủ, cũng là có thể miễn cưỡng chống lại một hồi, căn bản vốn không đến nỗi giống bây giờ bị động như vậy. 3 lần phá hạ, 12 cái kỷ nguyên tu vi, kẻ này rõ ràng mới tấn thăng đại thừa kỳ, thế nào sẽ có khủng bố như thế tu vi. Luân Hồi Chí Tôn cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng hãi nhiên, một màn này đã vượt xa khỏi hắn nhận thức. Trần Diễn cũng không có kiên nhẫn cùng những người này giải thích nhiều, ánh mắt của hắn quét về phía trọng thương Chôn Vùi Chí Tôn, thời gian cùng không gian quy tắc kết hợp, liền ký kết ra thời không đồng hồ cát, bao phủ một phương, đem Chôn Vùi Chí Tôn thu hút trong đó. Tựa như dòng lũ một dạng hỗn độn tiên đạo pháp tắc chút xuống mà tới, bất quá một phần ngàn mấy mắt, liền đem Chôn Vùi Chí Tôn triệt để ma diệt đến hư vô. cho dù hắn nắm giữ lấy chôn vùi tiên đạo pháp tắc, thân hình tại hư thực chi gian chuyển hóa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đang lúc Trần Diễn chuẩn bị nhất cử đem Khổng Tức Chí Tôn cùng Luân Hồi Chí Tôn song song chém giết lúc, một đạo tựa như lôi đỉnh sóng âm hưởng triệt hoàn vũ. Dừng tay. Một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh đặt chân ở cấm kỵ cổ khoáng bên ngoài. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong thiên địa thời gian lại tựa như đỉnh trệ xuống đồng dạng, thiên địa vạn vật tùy theo đứng im, người tới bỗng nhiên nắm giữ lấy chi cao vô thượng thời gian quy tắc. Chương 400 Hoang Cổ Chí Tôn 4 lần phá hạn. Người tới tựa như đặt chân ở thời gian trường hà bên trong, dưới chân thời gian vặn mèo, hóa thành một mảnh cấm kỵ chi địa, tựa như bản thân chính là lớn nhất cấm kỵ. Thời tiên hoang cổ bối cứu mạng. Khổng Tước Chí Tôn rên rỉ một tiếng, trong mắt liền hiện lên mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Cho dù thân là 10 kỷ nguyên chí tôn, sống 10 cái kỷ nguyên lâu, nhưng tại đối mặt lúc sinh tử, nhưng như cũ có chỗ e ngại. Hoang Cổ Chí Tôn hai tay phủ sau, trong ánh mắt cũng là nhịn không được thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Đạo hữu chẳng lẽ là chân tiên chuyển thế? Hoang Cổ Chí Tôn tính toán nhìn trộm ra Trần Diễn vừa vặn, nắm giữ lấy thời gian quy tắc hắn, thậm chí có thể trên thân người khác quay lại quá khứ, ngược dòng tìm hiểu kiếp trước và kiếp này. Chỉ có điều, hắn từ Trần Diễn trên thân chỉ là nhìn thấy một đoàn mê vụ, căn bản là không có cách nhìn trộm rõ ràng. Mà xuất hiện loại tình huống này, chỉ vẹn vẹn có hai loại giảng giải, một trong số đó chính là đối phương có lấy không giống bình thường vừa vặn, như là chân tiên chuyển thế các loại. Thứ hai nhưng là nắm giữ lấy thời gian quy tắc, hơn nữa tại thời gian trên quy tắc tạo nghệ không hề yếu với hắn. Bất quá Hoang Cổ Chí Tôn càng có khuynh hướng điểm thứ nhất, đều là bởi vì trên người đối phương tuế nguyệt vết tích quá mức ngắn ngủi, cho dù là kỷ nguyên chi tử cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt đến 12 cái kỷ nguyên tu vi. Hoang Cổ Chí Tôn thân là 12 cái kỷ nguyên chí tôn, rõ ràng ánh mắt đầu tiên liền thấm nhuần Trần Diễn cụ thể tu vi. Trần Diễn đối với Hoang Cổ Chí Tôn lời nói mắt điếc tai ngơ, chỉ thấy hắn quanh thân thời gian quy tắc chi lực phun trào, đối kháng Hoang Cổ Chí Tôn nắm giữ thời gian quy tắc, khiến cho nguyên bản vốn đã tiếp cận bất động hỗn độn ma bản lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm. Theo hỗn độn ma bản chậm rãi luân chuyển phía dưới, Khổng Tước Chí Tôn cái kia che khuất bầu trời thân thể lập tức tùy theo tịch diệt tan rã, hóa thành vô tận quang vũ tiêu tan. Tựa như dòng lũ một dạng tiên linh lực không cầm được khuấy động, Trần Diễn động tiên giới khuyết trương ra, đem đại lượng tiên linh lực hết thảy thu hút trong động tiên giới. Ngay sau đó, Luân Hồi Chí Tôn cũng khó thoát khỏi cái chết, hỗn độn ma bản nghiền ép phía dưới, Luân Hồi Chí Tôn cũng bị sinh sinh nghiền nát, hóa thành hư vô. Ngay cả thần hồn cũng triệt để câu diệt, không lưu một tia vết tàn, cho dù hắn nắm giữ lấy chí cao vô thượng luân hồi tiên đạo lực lượng pháp tắc, cũng đoạn tuyệt luân hồi chuyển thế hy vọng. Liên tiếp thôn phệ 4 vị 10 kỷ nguyên chí tôn sau, Trần Diễn tu vi cũng là không cầm được tăng vọt. Trong khoảnh khắc, liền chạm tới 12 cái kỷ nguyên đỉnh phong cấp độ, mơ hồ trong đó liền muốn tại đánh phá một lần cực hạn. Hoang Cổ Chí Tôn mắt thấy đến một màn này, sắc mặt không khỏi đổi biến, hắn vẫn là lần đầu gặp phải có người lấy loại phương thức này tăng cao tu vi, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Nếu là như vậy đơn giản liền có thể tăng cao tu vi, vậy hắn đã sớm giam cầm rất nhiều 9 kỷ nguyên thậm chí 10 kỷ nguyên chí tôn, đem luyện hóa, mở rộng tự thân tu vi. Nhưng trên thực tế phương pháp này căn bản là không làm được, vô luận là phá hạn khiếm khuyết tiên thiên kỳ chân, lại có lẽ là tiên linh lực chuyển hóa hiệu suất, những thứ này đều cũng không phải là dễ dàng có thể giải quyết. Gia thế tương lai thân. Hoang Cổ Chí Tôn trong ánh mắt thoáng qua một tia ngưng trọng, toàn thân thời gian chi lực phun trào. Chỉ thấy dưới chân hắn thời gian dòng sông tùy theo khuấy động, đột ngột ở giữa, liền có một đạo thân ảnh từ thời gian dòng sông bên trong đi ra, hắn quanh thân khí thế chi hưng thịnh, mơ hồ trong đó liền có thể so với 13 cái kỷ nguyên cấp độ. Cái này rõ ràng là Hoang Cổ Chí Tôn từ lấy thời gian quy tắc làm môi giới, triệu hoán đi ra một bộ tương lai chi thân. Mà Hoang Cổ Chí Tôn vốn là có 12 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, hắn lấy ra thế tương lai thân môn này vô thượng bí pháp triệu hoán đi ra pháp thân đạt đến trước nay chưa có 13 cái kỷ nguyên cấp độ, cũng không phải khó mà tiếp thu. Trần Diễn trong ánh mắt một mảnh đạm nhiên, động tiên giới tại thời gian bảo bình cùng với hắn tự thân thời gian quy tắc bao phủ ra tốc phía dưới, không những hoàn thành tiên linh lực tu vi tích lũy, càng là ỷ vào trung tiên thế giới vị diện bản nguyên bên trong sức mạnh một bộ phá vỡ 4 lần cực hạn, nhất cử bước vào 13 cái kỷ nguyên cấp độ. Dễ dàng như thế liền đánh vỡ một lần cực hạn. Hoang Cổ Chí Tôn thấy thế, trên mặt liền thoáng qua trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Theo hắn tâm niệm vừa động, tương lai chi thân từ thời gian dòng sông bên trong đi ra, hướng về Trần Diễn mà đi. Nghịch loạn âm dương, thời không điên đảo. Hoang Cổ Chí Tôn tương lai chi thân trong miệng nói lẩm bẩm, toàn thân thời gian chi lực phun trào, theo hắn giơ lên trưởng vung lên, liền có một cỗ thời gian chi lực tiết ra. Theo thời gian chi lực bao phủ, liền có nghịch chuyển thời gian chi lực hiện lên, thực hiện tại Trần Diễn trên thân, khiến cho bản thân trạng thái không cầm được hướng về phía trước nghịch chuyển. Nguyên bản vốn đã đặt chân tại 13 cái kỷ nguyên cấp độ tu vi, càng là đột ngột sụt giảm tới 12 cái kỷ nguyên phương diện. Ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Trần Diễn nhàn nhạt tán thưởng một tiếng, bất quá hắn không chút nào không hoảng hốt. Theo giơ lên trưởng vung lên, thời gian bảo bình trôi nổi tại hướng trên đỉnh đầu, phun ra đến không rõ thời gian tiên đạo pháp tắc, khiến cho hắn đất lập thân thời gian lấy nghìn lần thời gian chảy xuôi. Ngoại giới vẹn vẹn một cái chớp mắt, Trần Diễn lại lần nữa khôi phục 13 cái kỷ nguyên cấp độ tu vi. Dù sao đối phương đem hắn đánh rất đến 12 cái kỷ nguyên thủ đoạn, vốn là thông qua nghịch chuyển thời gian tới thực hiện, mà lấy phương thức giống nhau ứng đối, tự nhiên cũng liền có thể dễ dàng hóa giải. Đây hết thể nói đến đơn giản, nhưng nếu là đổi lại một vị không tinh thông thời gian quy tắc đại thừa tu sĩ tới nói, căn bản là bất lực chống lại. Đây cũng là thời gian quy tắc trô đáng sợ, nếu là Trần Diễn không tinh thông thời gian quy tắc, lấy hắn trải qua ngắn ngủi tuế nguyệt, đối phương thậm chí có thể đem lịch chuyển đến hài nhi trạng thái, tùy ý chém giết. Người này thời gian pháp tắc tạo nghệ cũng tinh thâm như thế. Hoang Cổ Chí Tôn lập tức cảm thấy khó giải quyết, hắn nguyên bản một vị đối phương tại trên thời gian tạo nghệ tuy nói có chút bất phàm, có thể cùng hắn có 13 kỷ nguyên tu vi tương lai chi thân so sánh cần phải có chỗ không bằng. Nhưng đối phương tất nhiên có thể lấy thời gian tiên đạo pháp tắc chống lại, tạo thành một loại cân bằng cục diện, vậy đã nói rõ ở trên thời gian tiên đạo pháp tắc tạo nghệ không hề yếu với hắn tương lai chi thân. Định tiên thuật. Hoang cổ chí tôn kiếp sau chi thân cùng bản thể của hắn đều là hai tay nhau nhau bấm niệm pháp quyết, ỷ vào thời gian tiên đạo lực lượng pháp tắc thi triển ra một môn không trọn vẹn tiên thuật. Thuật này tu hành đến cực hạn, cho dù là chân tiên hàng thế, cũng có thể ngắn ngủi định trụ một sát na. Trong lúc nhất thời, Trần Diễn đất đặt chân thời gian chi lực tùy theo vặn mèo. Thời gian liền tựa như triệt để ngưng trệ đồng dạng, cho dù là thời gian bảo bình bên trong liên tục không ngừng bán tán loạn thời gian tiên đạo pháp tắc cũng nhao nhao lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Trần Diễn tâm niệm vừa động, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc chợt giao dung, hóa thành chí cao vô thượng thời không lực lượng pháp tắc. Tựa như một đạo sáng chói kim sắc thời không chi luân lơ lửng, khiến cho phụ cận thời không cũng như cánh tay chỉ điểm đồng dạng, chịu hắn chỉ điểm cùng trường khống. Nguyên bản vốn đã lâm vào ngưng trệ trạng thái khu vực liền lại xuất khôi phục bình tĩnh, thời không quy tắc dung hợp phía dưới, vốn là đối với thời gian cùng không gian có song trọng trưởng không quyền, tuyệt không phải đơn độc thời gian quy tắc có khả năng chống lại. Trần Diễn đưa tay vung lên, thời không chi lực giao dung phía dưới diễn sinh kim sắc vòng ánh sáng chợt quyết tán, trực tiếp đem hoang cổ chí tôn tương lai chi thân dừng lại tại chỗ, không cách nào chuyển động. Chấm đã, lão phu biết được chân tiên di tích chi bí, cho dù các hạ là cao quý chân tiên chuyển thế, cũng nhất định đối với cái này cảm thấy hứng thú. Hoang cổ chí tôn lập tức vội vàng mở miệng nói, chỉ sợ nói chuyện chậm một bước, bị Trần Diễn trực tiếp chém giết. Chương 401 chân tiên di tích chi bí. Gần mấy cái kỷ nguyên đến nay tiên địa lại biến, cho dù là 4 lần phá hạ, vượt qua phi thăng chi kiếp vẫn hy vọng xa vời lão phu trải qua vài lần tìm tòi, đã hiểu rõ chân tiên di tích bộ phận bản chất, nếu là có lão phu hiệp trợ, các hạ có hy vọng trở thành lần này chân tiên di tích mở ra sau người thắng lớn nhất. Hoang cổ chí tôn có chút kiêu ngạo nói, xem như có 12 cái kỷ nguyên tu vi người, hắn nhưng là thăm dò mấy lần chân tiên di tích, đối nó hiểu rõ tương đương sâu. Ngươi đối với chân tiên di tích hiểu bao nhiêu? Đem ngươi biết đều tinh tế nói tới. Trần Diễn ánh mắt ngưng lại, động tác trên tay hơi dừng lại. Hoang cổ chí tôn hơi có vẻ ngưng trọng nói, kể từ 5 cái kỷ nguyên phía trước bắt đầu, mỗi lần kỷ nguyên chi cuối cùng lúc, chân tiên di tích liền sẽ hiện thế, mà độ phi thăng chi kiếp độ khó để thăng, cũng là từ lúc kia bắt đầu chân tiên trong di tích cũng không phải là một mảnh an lành cùng yên tĩnh, ngược lại có đến không hết không rõ ma khí sinh sôi, càng là ẩn dưỡng ra rất nhiều có thể so với nhân tộc đại thừa tu sĩ ma vật, trong đó chừng 7 đại ma quật, mỗi một vị ma quật chi chủ ít nhất cũng là 3 lần phá hạn tồn tại. Bất quá những thứ này ma quật chi chủ cũng không sinh ra linh trí, chỉ là bằng vào bản năng làm việc. Hoang cổ chí tôn nhắc lên ma quật chi chủ, trên mặt cũng là nhịn không được thoáng qua một tia vẻ kiêng dè. Dựa theo ta cùng với các vị đạo hữu suy đoán, những thứ này ma quật chính là chân tiên lộ sắc bên trong này sinh ma khí dựng dục chi vật, nếu là từ chân tiên lộ sắc trên thân thu được một đoạn chân tiên bản nguyên, ít nhất liền có thể để thăng 5 thành độ kiếp sát suất thành công. Hoang cổ chí tôn trên mặt cũng là ngăn không được thoáng qua một tia vẻ khát vọng. Như đồ mấy cái kỷ nguyên, ngươi cũng chưa từng thu được chân tiên bản nguyên. Trần Diễn hỏi. Hoang cổ chí tôn không khỏi hơi ngẩn ra một chút nói, chân tiên trong di tích, chỉ có tinh thông tiên truyện mới có thể thông suốt, mà lão phu mấy cái kỷ nguyên đến nay, tinh lực chủ yếu đều hao phí tại trên phá giải tiên truyện. Loại này cổ lão văn tự bên trong hư hư thực thực ẩn chứa một tia chân tiên chi lực, tốn thời gian mấy cái kỷ nguyên, lão phu cũng bất quá miễn cưỡng nắm giữ 72 cái tiên truyện thôi, chỉ cần đạo hữu chịu vung tha lão phu một con đường sống, lão phu nguyện ý đem lĩnh hội mấy cái kỷ nguyên tiên truyện đều truyền thụ. Hoang cổ chí tôn trên mặt viết đầy thành ý, hà tất phiền toái như vậy. Trần Diễn lắc đầu gạt bỏ đạo, nếu là hoang cổ chí tôn lời nói làm thật, như vậy cái này cái gọi là tiên truyện lĩnh ngộ, hắn tự nhiên có phương pháp chính mình lấy ra, căn bản không cần hoang cổ chí tôn truyền thụ. Tiếng nói rơi xuống, Trần Diễn lại lần nữa ra tay, thời không chi lực hóa thành kim sắc vòng ánh sáng phun trào, nở rộ kim quang lóe ánh, chợt quyết trương phía dưới, liền muốn đem hoang cổ chí tôn bao phủ ở bên trong. Hoang cổ chí tôn trên mặt thoáng qua một vòng vẻ nhà báng, chỉ thấy hắn lấy tay viết hay, lấy tiên linh lực làm mực, bút đi du long, trước người viết ra một cái cổ lão văn tự. Cái này bỗng nhiên chính là hoang cổ chí tôn hiểu rõ 72 cái tiên truyện một trong, chính là độ chữ, vì viết một chữ này, hắn chỉ một lần tính chất ước chừng thiêu đốt 3 cái kỷ nguyên tiên linh lực tu vi. Từ nơi sâu xa, liền tựa như trao đổi một vị nào đó vô thượng tồn tại đồng dạng, cổ lão tiên truyện độn trong chữ liền hiện ra một loại độn phá thời gian cùng không gian lực lượng. Cho dù thời không chi lực giao dung, diễn hóa kim sắc vòng ánh sáng bao phủ, nhưng tại độn chữ tiên truyện gia trì, hoang cổ chí tôn như cũ tại trước tiên biến mất ở trước người Trần Diễn. Trần Diễn thần sắc bên trong một mảnh yên tĩnh, tâm thần dung nhập trong sông dài vận mệnh, ỷ vào hắn tự thân cùng hoang cổ chí tôn ở giữa nhân quả, thấm nhuần tung tích của đối phương. Chỉ là dò xét một người dấu vết, đối với nắm giữ nhân quả tiên đạo pháp tắc, có thể câu thông sông dài vận mệnh người tới nói hầu như không tồn tại độ khó gì có thể nói. Một trong tam đại cấm địa hỗn độn hải, không hơn vạn phần có một sát na, Trần Diễn liền hiểu rõ hoang cổ chí tôn lúc này dấu vết. Đối phương thông qua tiên truyện thi triển độn thuật quả nhiên tương đương bất phàm, phải biết hoang cổ đại lục khoảng cách hỗn độn biển cách cực kỳ xa xôi, ở giữa cách nước chừng hơn ngàn tọa đạo châu khoảng cách, càng là hoành khóa vài tòa hải vực. Mà đối phương độn thuật không những phá vỡ thời không chi lực giam cầm, càng là phá vỡ không gian cực hạn, bực này độn thuật cho dù trước mắt Trần Diễn chỉ bằng vào tự thân chi lực, cũng không cách nào dễ dàng làm đến. Trần Diễn tay áo vung lên, liền có một mặt thanh đồng cổ kính lơ lửng trước người, trong đó bỗng nhiên liền hiện ra hỗn độn hải một chỗ quan cảnh. Theo hắn đặt chân chư thiên trong kính, thân hình lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Hỗn độn hải ngoại vây khu vực, hoang cổ chí tôn sắc mặt một hồi ửng hồng, trong ánh mắt liền thoáng qua một vòng sống sót sau hai nạn vẻ mừng rỡ. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn bên trong liền thoáng qua một vòng vẻ khó tin. Người bên cạnh không gian nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, khuấy động mở tầng tầng hỗn độn khí lưu, một thân ảnh từ trong đó đi ra. Âm hồn bất tán. Hoang cổ chí tôn sắc mặt âm trầm như nước, vì thôi động tiên toán, hắn duy nhất một lần tiêu hao ước chừng 3 cái kỷ nguyên tiên linh lực tu vi. Dưới mắt thực lực cũng không còn trạng thái đỉnh phong, bây giờ lại đối mặt Trần Diễn, căn bản là không có lực đánh một trận. Lần này, Trần Diễn cũng không dư thừa nói nhảm, trực tiếp lấy thời không quy tắc định trụ hư không, lại lấy hỗn độn tiên đạo pháp tắc diễn hóa hỗn độn ma bản, chậm rãi luân chuyển phía dưới, liền bốn phía hỗn độn khí lưu đều tùy theo chấn động, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hoang cổ chí tôn trong ánh mắt thoáng qua cảm giác cực kỳ không cam lòng chi sắc. Hắn cắn răng một cái phía dưới, lại lần nữa tiêu hao 3 cái kỷ nguyên tu vi, lại viết một cái tiên truyện, bất quá lần này lại không phải là đột chữ, mà là kim chữ. Ông ngoang. Hoang cổ chí tôn quanh thân dâng lên từng trận kim sắc quang mang, dẫn dắt ra kim chi tiên đạo lực lượng phát tắc, hóa thành chí cường phòng ngự, màn ánh sáng màu vàng buông xuống, có vạn kiếp bất diệt ý vị thể hiện ra. Trần Diễn bất vi sở động, 13 cái kỷ nguyên tu vi toàn lực thôi động phía dưới, hỗn độn tiên quang khuấy động, không ngừng ma diệt lấy cổ lão chữ vàng phòng ngự. Cho dù hắn lấy tiên chữ truyện viết chữ vàng, tựa như câu thông kim chi tiên đạo pháp tắc đồng dạng, nhưng cũng vẫn như cũ khó khăn cản Trần Diễn bằng vào 13 cái kỷ nguyên thúc dục đòn đánh mạnh nhất. Vẹn vẹn nửa cái hô hấp công phu, màn ánh sáng màu vàng bên trên liền hiện lên một chút xíu vết rách, lung lay sắp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, màn ánh sáng màu vàng liền ầm vang phá toái tan rã, hóa thành mưa ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía ra. Hỗn độn ma bàn ầm vang ép xuống, trong khoảnh khắc liền đem hoàng cổ chí tôn triệt để nghiền nát, hóa thành hư vô, tựa như dòng lũ một dạng tiên linh lực tùy ý quanh tả. Trần Diễn sau lưng động thiên giới bay lên, đem vô tận tiên linh lực đều thôn phệ, liên tục không ngừng chuyển hóa làm tự thân tiên linh lực tu vi. Tu vi của hắn cũng là không cầm được lại độ kéo lên, đây chính là một vị 13 cái kỷ nguyên tu vi tồn tại. Cho dù là thiêu đốt mấy cái kỷ nguyên tu vi, nhưng hắn góp nhặt tiên linh lực tại trên bản chất liền thắng được 9 kỷ nguyên chí tôn rất nhiều, bởi vậy hắn còn thừa còn lại tiên linh lực tu vi liền bù đắp được mấy vị 9 kỷ nguyên chí tôn. Không bao lâu, Trần Diễn tu vi liền đạt đến 13 cái kỷ nguyên đỉnh phong, ỷ vào trung thiên thế giới vị diện bản nguyên đánh vỡ một lần cực hạn sau, Trần Diễn cuối cùng là bước vào trước nay chưa có 14 kỷ nguyên tu vi. Từ nơi sâu xa, hắn liền cảm ứng được hỗn độn biển sâu chỗ ẩn giấu mấy tôn cổ lão tồn tại, đều là không kém gì hoàng cổ chí tôn người. Chương 402 Hỗn độn đại la thể. Hoàng cổ chí tôn vẫn lạc. Người xuất thủ đến tột cùng là ai, có thể chém giết hoàng cổ đạo hữu? Chúng ta cùng hoàng cổ giao tình không ít, không thể ngồi xem không để ý tới. Hỗn độn biển sâu chỗ, ba bóng người lẫn nhau giao lưu, ba người này bên trong có hai vị là 12 cái kỷ nguyên tu vi, còn có một người nhưng là 13 cái kỷ nguyên tu vi. 13 cái kỷ nguyên tu vi người, tên là Hỗn độn chí tôn, nắm giữ lấy hỗn độn quy tắc, có thông thiên triệt địa chi năng. Trên người người này tựa hồ có cực lớn bí mật, trẻ tuổi như vậy chí tôn, quả thực là chưa từng nghe thấy. Một vị trong đó chí tôn ánh mắt lấp lóe, trong mắt liền thoáng qua một tia tham lam. Bọn họ cùng hoang cổ chí tôn tuy nói có một chút giao tình, nhưng cũng không tính là cái gì bạn tri kỷ, chân chính để cho bọn hắn để ý, vẫn là Trần Diễn bản thân. Tam đại chí tôn cùng nhau hiện thân, đem Trần Diễn vây quanh, đều là thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Trần Diễn. Các hạ xuống đây ta hỗn độn hải náo sự, chẳng lẽ là không đem bản tọa vị này hỗn độn hải chi chủ không coi vào đâu? Hỗn độn chí tôn trách cứ, hắn đã sớm đem hỗn độn hải coi như là địa bàn của mình. Phàm là có căn đảm tại hỗn độn hải nháo sự người, đều đem biến thành miệng lương. Một vị khác Huyền Thiên Chí Tôn cũng là hừ lạnh nói hoang cổ chí tôn cùng bọn ta chính là hảo hữu chí giao, ngươi tại trên địa bàn của chúng ta chém giết, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải cấp chúng ta một cái công đạo. Vị cuối cùng Kim Ô Chí Tôn quanh thân từng đạo hỏa diễm vần quanh, tựa như một tôn chí cao vô thượng hỏa diễm thần linh, tựa như hỏa chi đại đạo đầu nguồn đồng dạng, phóng xạ chư thiên. Kim Ô Chí Tôn cũng là nghiêm nghị nói tự tiện xông vào hỗn độn hải, chỉ có một con đường chết. Nghệ tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, nếu là chịu phóng khai tâm thần, để cho hỗn độn đạo hữu tại trong thần hồn gieo xuống cấm chế, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Kim Ô Chí Tôn nhìn như lòng từ bi cho Trần Diễn một con đường sống. Trần Diễn con mắt đảo qua ba người, trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Ba vị có phần quá đề cao chính mình, bất quá là một đám gà đất chó xanh thôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa khẩu xuất cùng luôn. Trần Diễn hời hợt nói, tựa như căn bản chưa từng đem bọn hắn ba người để ở trong lòng. Hào một cái không coi ai ra gì hả người. Hỗn độn Chí Tôn lập tức hơi hơi nhíu mày, trên mặt thoáng qua vẻ không vui. Huyền Thiên Chí Tôn cùng Kim Ô Chí Tôn đều là tại trước tiên hiểu ý, cùng nhau hướng Trần Diễn ra tay. Hai người bọn họ cũng là 12 cái kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, hơn nữa bởi vì tại cái trước kỷ nguyên chi cuối cùng thôn vệ đông đảo sinh linh tinh huyết, cho dù là tới gần kỷ nguyên chi cuối cùng, thọ nguyên vẫn như cũ còn có không thiếu còn thừa. Mà đối với bực này tồn tại tới nói, thọ nguyên dư giả, liền mang ý nghĩa có thể đủ tất cả lực ra tay, phát huy ra đỉnh phong thực lực. Huyền Thiên Chí Tôn nắm giữ chính là không gian tiên đạo pháp tắc, tinh tu 12 cái kỷ nguyên, tại trên không gian pháp tắc tạo nghệ có thể xưng vô tiền khoáng hậu. Theo Huyền Thiên Chí Tôn một trưởng nô ra, bàn tay liền ầm vang khuyết trương bành trướng, hóa thành một cái trăm vạn dặm lớn không gian bàn tay, trong không gian lực giao dung, liền muốn đem Trần Diễn cầm tù ở trong đó. Trần Diễn quanh thân hỗn độn tiên quang bay lên, hóa thành hỗn độn ma bản chậm rãi luân chuyển, không hơn vạn phần có một sát na, Huyền Thiên Chí Tôn không gian bàn tay liền theo chi phá diệt. Đại thiết cắt thuật. Huyền Thiên Chí Tôn sắc mặt biến hóa, tại trước tiên liền trở nên chiêu, lấy không gian pháp tắc thôi động một môn không chọn vẹn tiên thuật, vô tận không gian lực lượng phun trào, đem không gian thiết cắt thành vô tận mảnh vụn, diễn sinh vô tận thứ nguyên không gian. Châu chấu đá xe. Trần Diễn thần sắc lạnh lùng, đưa tay vung lên, Đông Hoàng Trung hiện lên ở trước người, chợt năm đấm đánh tại trên Đông Hoàng Trung. Keng. Ngập trời oanh minh một dạng trung vang hưởng triệt hoàn vũ, kinh khủng âm luật công kích xuyên thấu vô tận thứ nguyên không gian, hướng về Huyền Thiên Chí Tôn oanh sát mà tới. Không hơn vạn phần có một sát na, Huyền Thiên Chí Tôn thân thể liền ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra bốn phía ra. Cái gì? Kim Ô Chí Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trước sau bất quá trong nháy mắt, có 12 cái kỷ nguyên tu vi Huyền Thiên Chí Tôn liền vẫn lạc tại chỗ, bực này biến cố thật là làm hắn bất ngờ. Bất quá tên đã trên dây, không thể không phát, hắn cũng sớm đã thúc dục Kim Ô huyết mạch chi lực, hóa thành một vòng kim sắc tiêu dương hướng về Trần Diễn oanh sát. Nhưng mà Đông Hoàng Trung vang lên lần nữa, tựa như tiếng sấm nổ một dạng trung vang trùng trùng điệp điệp, khiến cho kim sắc tiêu dương ầm vang vỡ vụn, ngay sau đó Kim Ô Chí Tôn cũng là hình thần câu diện, trước khi chết, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin. Rất tốt. Hỗn Độn Chí Tôn nhàn nhạt tán thưởng một tiếng, trên mặt một mảnh khói mù, ánh mắt bên trong sát ý bốn phía, hư không vì đó chấn động không ngừng. Chỉ thấy Hỗn Độn Chí Tôn quanh thân hỗn độn tiên quang chập trùng, mỗi một tấc máu thịt bên trong đều tràn đầy vô biên lực hỗn độn. Xem như chủ tu hỗn độn quy tắc người, hắn từ tấn thăng đại thừa sau đó, liền lấy lực hỗn độn rèn luyện tiên linh chi thể. Tiên linh chi thể cũng sớm đã đạt đến viên mãn chi cảnh, càng là ỷ vào hỗn độn quy tắc tu luyện hỗn độn đại la thể, thể chất mạnh mẽ, gần như không yếu hơn cùng giai thể tu. Theo hỗn độn chí tôn một quyền quét ngang mà ra, trong biển hỗn độn liền nhấc lên ngập trời sóng biển, vô biên hỗn độn gió lốc gào thét. Hỗn độn đại la thể gia trì, hỗn độn chí tôn thể phách mạnh gần như không kém gì ngụy tiên khí, cái này cũng là hắn có can đảm đối mặt ngụy tiên khí lý do. Theo hạo đãng chuông vang lại độ vang lên, hỗn độn chí tôn vẹn vẹn thân hình hơi trao đảo một cái, liền khôi phục bình thường, quyền ấn như tiên sơn nghiêng đổ, hướng về Trần Diễn ép xuống. Hỗn độn đại la thể bản chất, ngoại trừ bao hàm lực hỗn độn, càng là ẩn chứa một tia đại la ý vị, có phong tỏa thời không chi lực. Ỷ vào hỗn độn đại la thể, hỗn độn chí tôn thậm chí có thể bằng vào 13 cái kỷ nguyên tu vi sức đấu 14 kỷ nguyên tu vi cổ lão tồn tại. Trần Diễn trong ánh mắt cũng là thoáng qua một tia ngạc nhiên. Đối phương không hổ là tồn thế 13 cái kỷ nguyên tu vi lão ngân đồng, một thân thực lực mạnh mẽ, quả nhiên không thể coi thường. Bất quá Trần Diễn vốn là am hiểu thời gian cùng không gian lực lượng, đối phương một chiêu này tuy nói ẩn chứa phong tỏa thời không chi lực, lại không cách nào ở trên người hắn thiết lập kỳ hiệu. Trần Diễn quanh thân thời không chi lực chảy xuôi, tựa như đặt chân ở thời không trường hà bên trong, ở khắp mọi nơi, một quyền này cho dù chỉ có lực lượng kinh khủng, nhưng cũng không cách nào chạm tới hắn tự thân. Đều là bởi vì, tại một quyền này hoành áp thời điểm, Trần Diễn liền đã không ở nơi này một phương trong thời không, mặc cho một quyền này lại như thế nào kinh diễm tuyệt luân, cũng không khả năng thương tới một chút. Ông ngoong, vô tận tiên quang bốc lên, hỗn độn ma bản hoành áp xuống, hướng về hỗn độn chí tôn bao phủ tới. Hỗn độn chí tôn thấy thế, trong thần sắc thoáng qua vẻ khinh thường, hỗn độn đại la thể bên trong nở rộ hỗn độn tiên quang. Đại la chi lực tùy theo hiện lên, định trụ quanh thân thời không, khiến cho hắn tự thân tựa như vạn pháp bất xâm đồng dạng, cho dù là hỗn độn ma bản trong thời gian ngắn cũng không cách nào dung chuyển hắn hỗn độn đại la thể phòng ngự. Trần Diễn thần sắc bình tĩnh, lấy ra chụp nhật tiên cung, liên tiếp bắn giết ra 9 mũi tên, tựa như cựu tinh liên châu đồng dạng, nhấc lên ngập trời hoành minh, cùng nhau hướng về hỗn độn chí tôn bắn giết mà đi. Lấy Trần Diễn bây giờ tu vi thúc dục chụp nhật tiên cung uy lực thì biết bao đáng sợ, cho dù hỗn độn chí tôn nắm giữ lấy chí cường hỗn độn đại la thể, giờ khắc này cũng là chợt biến sắc. Bá, không hơn vạn phần có một sát na, 9 cái chụp nhật tiên tiễn liền liên tiếp bắn vào hỗn độn chí tôn thể bên trong, dễ dàng đem phòng ngự phá vỡ. Hỗn độn đại la thể ầm vang giải thể, hóa thành hư vô, hỗn độn chí tôn cũng theo đó thần hình câu diện. Chương 403 kẻ cầm đầu táng tiên động tiên. Trần Diễn ánh mắt không hề bận tâm, đối phương dù sao vẹn vẹn có 13 cái kỷ nguyên tu vi, thuận lợi chém giết cũng tại trong dự liệu. Bất quá đối phương thân hình tuy nói giải thể, nhưng hỗn độn đại la thể bản chất lại càng bất phàm, tựa như quần quần dòng sông một dạng tinh huyết vẩy xuống, tràn ngập kinh người linh tính. Trần Diễn tế ra động tiên giới, đem tiên linh lực đều thôn phệ, đến nỗi lưu lại tinh huyết thì từ hắn cổ tiên thể thôn phệ, hóa thành mở rộng cổ tiên thể chất dinh dưỡng. Hai cái 12 kỷ nguyên tu vi, một cái 13 kỷ nguyên tu vi, lần này chém giết hỗn độn hải ba vị đại thừa, đối với Trần Diễn tới nói có thể nói thu hoạch tương đối khá. Ầm ầm. Trần Diễn khí tức trong người ầm vang chấn động, tại chuyển hóa xong Huyền Thiên Chí Tôn cùng Kim Ô Chí Tôn hai người tiên linh lực tu vi sau, tu vi của hắn nhất cử bước vào 14 kỷ nguyên đỉnh phong cấp độ. Hơn nữa bằng vào trung thiên thế giới vị diện bản nguyên chi lực lần nữa phá hạn, tấn thăng 15 cái kỷ nguyên cấp độ. Sau khi thôn phệ hỗn độn chí tôn lưu lại tinh huyết, hắn cổ tiên thể cũng là tùy theo tiến đến giai, trong mi tâm viên thứ 2 tinh thần trên ấn ký 9 đạo đường vân toàn bộ thắp sáng, cái này chính là nhị tinh cổ tiên thể viên mãn dấu hiệu. Liên tục không ngừng tiên linh lực thu hút trong động thiên giới, Trần Diễn tu vi cũng là không cầm được tăng vọt, hướng về 15 cái kỷ nguyên đỉnh phong rào bước tiến lên. Động thiên giới bên trong, một mảnh tiên hà rực rỡ, hỗn độn tiên quang bốc hơi, giống như một tòa hoàn chỉnh không sức mẹ thế giới đồng dạng, quy tắc chuyển hóa đã hoàn thành 9/9, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đều chuyển hóa làm tiên đạo pháp tắc. Ầm ầm. Theo một hồi hồng trung đại lư một dạng âm thanh vang dội, động thiên giới ầm vang quyết trường, tựa như mãi mãi không kết thúc đồng dạng bành trướng, thể lượng chi lớn, gần như sắp có thể so với nửa tòa huyền hoàng giới. Cùng lúc đó, trung thiên thế giới vị diện bản nguyên cũng cuối cùng là tiêu hao hầu như không còn, bất quá bằng vào ẩn chứa trong đó cuối cùng còn sót lại chi lực, Trần Diễn cũng hoàn thành lần thứ 7 phá hạn, tấn thăng đến 16 cái kỷ nguyên cấp độ. Nhưng mà cho dù tu vi tấn thăng đến không người đặt chân cảnh giới, Trần Diễn lại từ nơi sâu xa sinh ra một loại cảm ứng, cho dù lúc này độ phi thăng chi kiếp, xác suất thành công tối đa cũng bất quá là 8 thành thôi, cũng không nắm chắc 10 phần. Trần Diễn tâm thần lần nữa dung nhập trong sông dài vận mệnh, mơ hồ trong đó liền nhìn trộm đến tương lai một góc hình ảnh. Hết thảy kẻ cầm đầu đều đến từ chân tiên lột xác. Một lúc sau, Trần Diễn trên mặt thoáng qua một tia hiểu ra chi sắc. Hắn đã biết được, vì sao huyền hoàng giới phi thăng chi kiếp để thăng đến có thể so với địa ngục cấp độ khó. Đều là bởi vì, chân tiên lột xác tồn tại đối với huyền hoàng giới tới nói, liền giống như ưu ác tính đồng dạng. Một ngày chưa trừ diện, huyền hoàng giới liền muốn từ đầu đến cuối lọt vào chân tiên lột xác hấp thu vị diện bản nguyên chi lực. Vì đối phó chân tiên lột xác, huyền hoàng giới thiên đạo bất đắc dĩ tăng lên độ kiếp phi thăng độ khó, chính là vì để cho đông đảo đại thừa tu sĩ cưỡng ép dừng lại tại giới này. Mà cách mỗi một cái kỷ nguyên mở ra một lần chân tiên di tích, cũng là huyền hoàng giới thiên đạo thủ bút, chính là vì hấp dẫn đông đảo đại thừa thánh tổ đi tới trong đó đối phó chân tiên lột xác. Chỉ có điều, dựa theo Trần Diễn theo dõi một tia hình ảnh tương lai đến xem, giới này thiên đạo tính toán, tựa hồ ngược lại thành toàn chân tiên lột xác khôi phục. Nếu như nói cũng không ngoại lực quấy nhiễu tình huống phía dưới, chân tiên lột xác cho dù chậm chạp thôn vệ vị diện bản nguyên chi lực, muốn toàn diện khôi phục, chỉ cần cũng cần 9 cái kỷ nguyên lâu. Nhưng bởi vì thiên đạo quan hệ, bỏ mặc rất nhiều đại thừa tu sĩ đi tới chân tiên di tích, dẫn đến mỗi cái kỷ nguyên đều có một nhóm lớn thánh tổ thậm chí số ít chí tôn vẫn lạc tại trong di tích của chân tiên, ngược lại thành chân tiên lột xác ra tốc hồi phục chất dinh dưỡng. Mà kỷ nguyên này, mơ hồ trong đó chính là chân tiên lột xác toàn diện hồi phục thời cơ. Nếu là chân chính bỏ mặc hắn hồi phục triệt để, chỉ sợ cả tòa huyền hoàng giới đều bị sa vào hắn hồi phục chất dinh dưỡng, bị chân tiên lột xác thôn vệ hầu như không còn. còn cần thăm dò một chút chân tiên lột xác bây giờ khôi phục đến mức nào. Trần Diễn trong ánh mắt thoáng qua một vòng tinh mang. Cho dù hắn bây giờ có 16 cái kỷ nguyên tu vi, có thể đem phải đối mặt người, dù sao chính là chân tiên lột xác, nếu là hắn toàn diện khôi phục, như vậy một thân thực lực liền có thể sánh vai chân tiên. Mà tự cho là kênh đảo lưu bên trong, rõ ràng không cách nào nhìn trộm đến chân tiên lột xác hồi phục tinh chuẩn tiến độ, chỉ là ước chừng biết tại cái này kỷ nguyên sẽ nên đón đối phương toàn diện hồi phục tuyệt hảo thời cơ. Táng tiên động thiên bên trong, còn có mấy vị tổn thế hơn 10 cái kỷ nguyên lão ngân đồng, không bằng để cho bọn hắn đi dò xét một phen. Trần Diễn hơi trầm ngâm, trong lòng liền có chú ý. Tam đại cấm địa bên trong chí tôn sở dĩ kéo dài hơi tàn đến nay, chính là bởi vì mỗi cái kỷ nguyên đều biết khởi sướng một lần loạn lạc, dẫn vực ngoại thiên ma tiến vào trong huyền hoàng giới, huyết tẩy thương sinh. Tuy nói cho dù cũng không những thứ này chí tôn nhúng tay, huyền hoàng giới chúng sinh nếu không có thánh tổ che chở, gần như không có khả năng vượt qua kỷ nguyên chi kiếp, cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc tại trong hạo kiếp. Bất quá những thứ này chí tôn tồn tại, chung quy là gia tốc tiến trình này, hơn nữa trình độ nào đó tới nói, thậm chí đẩy vào kỷ nguyên chi kiếp sớm buông xuống. Có thể nói tam đại cấm địa bên trong mỗi một vị chí tôn đều là hắc ám đầu nguồn. Vì vậy đối với những người này, Trần Diễn chưa bao giờ có một tia nhân từ nương tay. Trần Diễn tay áo vung lên, chư thiên kính trôi nổi tại trước người, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ở trong biển hỗn độn. Táng tiên động thiên, nguyên bản đang đứng ở trong ngủ mê mấy vị chí tôn, giờ khắc này đều là cùng nhau tỉnh lại. Tam đại cấm địa bên trong, chỉ có Táng tiên động thiên chính là một chỗ phong bế chi địa. Hơn nữa từ một tọa bát giai đỉnh tiêm đại trận, đại tu di huyền thiên trận bao phủ. Bởi vì Táng tiên động thiên đặc biệt tính chất, từ đầu đến cuối ở vào hư không tường kép loạn lưu bên trong, lơ lửng không cố định, cũng không cố định vị trí. Mà giờ khắc này Táng tiên động thiên bên trong, đột nhiên xâm nhập một đạo xa lạ khí tức, tự nhiên tại trước tiên liền đánh thức đông đảo trong ngủ mê chí tôn. Bọn hắn tuy nói phần lớn ở vào trạng thái ngủ say, bất quá nhưng cũng bố trí đủ loại hậu chiêu, một khi ngoại giới có bất kỳ biến cố gì, đều có thể tại trước tiên tỉnh lại. Cứ như vậy, cũng có thể tránh đang say giấc nồng rơi xuống phong hiểm. Ngũ đại chí tôn cùng nhau hiện thân, đem Trần Diễn đoàn đoàn bao vây, năm người này quanh thân đều là hiện ra một cỗ khí tức mục nát, hiển nhiên là sinh cơ không nhiều hạng người. Tuy nói sinh cơ mục nát, nhưng những này người tu vi lại là không kém. Trong đó có 3 người là 12 cái kỷ nguyên tu vi, còn có 2 người là 13 cái kỷ nguyên tu vi. Thực lực thế này tùy tiện một vị đặt ở ngoại giới, đều đủ để xưng bá huyền hoàng giới. Bất quá vì chậm lại tự thân thọ nguyên trôi qua, bọn hắn nhưng lại không thể không từ khốn tại Táng Tiên động thiên bên trong, chỉ có dạng này mới có thể miễn cưỡng kéo dài tính mạng, để nên đón chứng đạo chân tiên cơ hội. Các hạ là người nào, tự tiện xông vào ta Táng Tiên động thiên, không biết cần làm chuyện gì? Ngũ đại chí tôn bên trong, một vị trong đó phong thần tuấn lãng, khí chất xuất trần người mở miệng nói ra. Hắn cũng là trong mọi người tu vi thâm hậu nhất người, có 13 kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, cho dù cách 14 kỷ nguyên cấp độ cũng chỉ là chênh lệch cách xa một bước. Người này tên là Vĩnh Hằng Chí Tôn, đã từng cũng là cái nào đó kỷ nguyên chi tử. Nguyên bản có chứng đạo chân tiên cơ hội, bất quá bởi vì thiên địa kỳ biến, khiến cho vị này đã từng kỷ nguyên chi tử từ đầu đến cuối dừng lại tại huyền hoàng giới bên trong, đoạn tuyệt phi thăng cơ hội. Thân phục với bản tọa, hay là chết? Trần Diễn ánh mắt tại năm vị chí tôn trên thân đảo qua, trong lời nói có chân thật đáng tin ý vị. Chương 404 giết gà dọa khỉ chí tôn túi đầu. Quả thực là chuyện cười lớn, cho dù chân tiên hàng thế, cũng tuyệt không tư cách làm cho bọn ta thần phục, chỉ bằng ngươi cũng dám cản rỡ như thế. Năm vị chí tôn bên trong, một người trong đó lắc đầu cười nhạo, tựa như nghe được thiên hạ buồn cười lớn nhất. Dù sao bọn hắn thế nhưng là có 9 kỷ nguyên trở lên tu vi, nếu không phải thiên địa biến đổi lớn, bằng vào bọn hắn bây giờ hơn 10 cái kỷ nguyên nội tình, đã sớm vượt qua phi thăng chi kiếp, chứng đạo chân tiên. Cũng không phải là bọn hắn không có nghĩ qua rời đi huyền hoàng giới, đi đến khác trung thiên thế giới độ phi thăng chi kiếp, mà là khác trung thiên thế giới đối với ngoại lai đại thừa thánh tổ cũng là có cực kỳ mãnh liệt bài xích, độ kiếp độ khó thậm chí còn tại huyền hoàng giới phía trên. Người mở miệng chính là một vị áo gai lão giả, làn da lộ ra màu đồng cổ trạch, phóng ra một cỗ cường hành thể phách áp. Người này tên là Thiên Cơ Chí Tôn, am hiểu thuật luyện khí, thậm chí đem tự thân đều luyện vì vô thượng bảo thể, có thể so với ngụy thiên khí. Trần Diễn ánh mắt quét về phía người mở miệng, ánh mắt lạnh lùng như nước, trong mắt sát ý bốn phía. Ầm ầm, từng vệt hỗn độn tiên quang từ Trần Diễn quanh thân bay lên, lấy hắn bây giờ 16 cái kỷ nguyên tu vi thúc dục hỗn độn tiên đạo lực lượng pháp tắc là biết bao đáng sợ, xa xa áp đảo 12 cái kỷ nguyên, cùng với 13 cái kỷ nguyên phía trên. Bá, hỗn độn tiên quang càn quét mà qua, chợt bao phủ phía dưới, Thiên Cơ Chí Tôn lập tức sinh ra hàn ý trong lòng, liền có một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử xông lên đầu. Đây vẫn là hắn mấy cái kỷ nguyên đến nay, lần đầu sinh ra bực này sinh tử nguy cơ cảm ứng. Thiên Cơ Chí Tôn đè xuống trong lòng sợ hãi, trong ánh mắt hiện lên thẳng tiến không lùi chi ý, toàn thân cổ đồng làn da nở rộ kim quang óng ánh, thân thể ầm vang bành trướng, hóa thành một tôn trăm vạn trượng cao vĩ nạn thân ảnh. Không hơn vạn phần có một sát na, Thiên Cơ Chí Tôn liền vùng ra 10 vạn quyền, dậm dạp chẳng chịt quyền ảnh dày đặc hư không, khiến cho hư không vì đó sụp đổ, có kinh khủng không gian gió lốc hiện lên. Chỉ có điều, tại hỗn độn tiên quang bao phủ, bất kỳ phản kháng đều là phí công. Ngay tại hỗn độn tiên quang chạm đến Thiên Cơ Chí Tôn giấu quyền máy mắt, chỉ thấy hắn cái kia lấy rất nhiều bát giai tiên thiên kỳ chân đúc thành nắm đấm càng là bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Hỗn độn tiên quang liền tựa như giỏi trong xương đồng dạng, cho dù Thiên Cơ Chí Tôn tại trước tiên chặt đứt hai tay, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Hỗn độn tiên quang sớm tại trước tiên liền xâm lấn đến hắn quanh thân các nơi, đem cái này cụ thể trăm vạn trượng thân thể đều tan rã, tan rã. Trong tích tắc, Thiên Cơ Chí Tôn vị này 12 kỷ nguyên tu vi chí tôn liền vẫn lạc tại đám người trước người. Giết gà dọa khỉ hiệu quả có thể nói 10 phần hữu hiệu, theo Thiên Cơ Chí Tôn vẫn lạc, nguyên bản cũng không thèm để ý Trần Diễn ý đồ đến người, giờ khắc này đều là thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Cho dù là trong mọi người tối cường Vĩnh Hằng Chí Tôn, cũng căn bản không có trong nháy mắt chém giết Thiên Cơ Chí Tôn thực lực. dù sao Thiên Cơ Chí Tôn thân thể đã sớm có thể so với Ngụy Tiên Khí, một thân phòng ngự có thể nói võ trang đến cực hạn. Cho dù là Vĩnh Hằng Chí Tôn tự mình ra tay, cũng muốn hao phí một chút thủ đoạn mới có thể phá phòng ngự, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể chém giết. Chư vị phải chăng đã suy nghĩ kỹ càng, nếu là khăng khăng phản kháng, bản tọa không ngại tiễn đưa các ngươi đoạn đường cuối cùng. Trần Diễn hời hợt nói. Bất quá hắn lời nói này rơi vào trong thai mọi người, nhưng lại có 10 phần lực tin tưởng và nghe theo. Dù sao Thiên Cơ Chí Tôn vẫn lạc có thể nói rõ mồn một trước mắt, bọn hắn cũng không muốn bước vào Thiên Cơ Chí Tôn theo gót. Dù sao bọn hắn tu hành đến một bước này là biết bao không dễ, không có chỗ nào mà không phải là từ ước vạn sinh linh bên trong chỗ hết tài năng người, chính là bởi vì như vậy, bọn hắn mới càng hiểu chân quý. Lão phu nguyện ý duy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, cam nguyện thần phục. Trong mấy người, một vị trong đó râu dài lão đạo một mặt chán nản nói, bất quá hắn sâu trong ánh mắt, nhưng cũng là thoáng qua vẻ giảo hoạt. Vị này lão đạo chính là am hiểu hồn quy tắc tu, nắm giữ hồn chi tiên đạo pháp tắc, tên là Ngự Hồn Chí Tôn, có 13 cái kỷ nguyên tu vi. Hắn căn bản vốn không cho rằng đối phương có thủ đoạn gì có thể làm cho hắn chân chính thần phục, hắn dưới mắt tỏ thái độ cũng bất quá là cùng với lá mặt lá trái thôi, cũng không phải là chân tâm thật ý. Trần Diễn khẽ miệng cũng là câu lên một vòng đường cong mở, hắn trước tiên liền hiểu rõ Ngự Hồn Chí Tôn tâm tư, bất quá hắn lại cũng không để ý. Vô luận đối phương là thực tình thần phục cũng tốt, vẫn là lá mặt lá trái cũng tốt, một khi để cho hắn tẩy đi ký ức, liền đem không thể quay lại chỗ trống. Cho dù là tinh thông hồn đạo Ngự Hồn Chí Tôn cũng giống vậy, dù sao Trần Diễn bây giờ thế nhưng là có 16 cái kỷ nguyên tu vi, giữa hai bên căn bản vốn không tại một cái cấp độ. Rất tốt. Trần Diễn tán dương một tiếng nói phóng khai tâm thần, để cho bản tọa gieo xuống cấm chế. Hắn nói như thế, cũng bất quá chỉ là để cho đối phương giảm bớt một chút phản kháng thôi. Ngự Hồn Chí Tôn cũng là coi như thất thời, trực tiếp buông tâm thần, cũng không bao nhiêu e ngại chi ý. Trần Diễn trong lòng âm thầm cười lạnh, lập tức liền thi triển Vạn Cổ Luân Hồi, tại đối phương phóng khai tâm thần phía dưới, Vạn Cổ Luân Hồi xâm lấn có thể nói cực kỳ thông thuận, không có cái gì trở ngại. Bất quá trong nháy mắt, Ngự Hồn Chí Tôn liền đã trải qua đến ngàn vạn lần luân hồi, tuyến thời gian điệp ra lên, liền khoảng chừng trên trăm kỷ nguyên nhiều. Dù sao muốn đem hơn 10 cái kỷ nguyên ký ức xóa đi, cũng chỉ có thể điệp ra càng nhiều ký ức, mới có thể ngạnh sinh sinh cải thiện vốn là ký ức. Mấy người các ngươi suy tính như thế nào? Trần Diễn có đưa ánh mắt về phía Vĩnh Hằng Chí Tôn đợi còn lại 3 người, lúc này Ngự Hồn Chí Tôn chưa đến trong luân hồi tránh ra, Vĩnh Hằng Chí Tôn mấy người cũng không cách nào thấy rõ Ngự Hồn Chí Tôn bây giờ trạng thái. Người này chỉ sợ có ít nhất 15 cái kỷ nguyên tu vi, huyền hoàng giới bên trong lúc nào ra một vị như thế thần thông quảng đại hạng người. Vĩnh Hằng Chí Tôn trong lòng âm thầm phát khổ, xem như trong mấy người tu vi cao nhất sâu người, cảm thụ của hắn nhất là trực quan, khắc sâu cảm nhận được cùng Trần Diễn ở giữa thực lực sai biệt. Trên lệnh chi lớn, cơ hồ lệnh Vĩnh Hằng Chí Tôn không nhắc lên được ý niệm phản kháng tới. Nếu là giả ý thần phục người này, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Vĩnh Hằng Chí Tôn trong lòng nghĩ đến như vậy. Ý niệm tới đây, hắn vội vàng cấp ra đáp lại lão phu nguyện ý thần phục. Xem như sống hơn 10 cái kỷ nguyên lão ngân đồng, đương nhiên minh bạch bảo toàn tự thân tính mệnh mới là trọng yếu nhất, nếu là giống Thiên Cơ Chí Tôn lỗ mãng, như vậy chờ đợi tất nhiên sẽ là thần hình câu diện kết cục. Mắt thấy Vĩnh Hằng Chí Tôn đều trước tiên đáp ứng thần phục với Trần Diễn, cuối cùng hai người cũng lĩnh ngộ được Vĩnh Hằng Chí Tôn ý tứ, lúc này nhao nhao đáp ứng, đều cho thấy nguyện ý thần phục. Trần Diễn mệnh lệnh mấy người phóng khai tâm thần sau đó, lại lần nữa thi triển ra Vạn Cổ Luân Hồi, khiến cho mấy người toàn bộ lâm vào vô tận trong luân hồi. Trong bốn người, Vĩnh Hằng Chí Tôn cùng Ngự Hồn Chí Tôn đều là 13 cái kỷ nguyên tu vi, mà cho dù là tinh thông hồn đạo Ngự Hồn Chí Tôn, cũng không cách nào ngăn cản Vạn Cổ Luân Hồi, lại càng không cần phải nói cũng không tinh thông hồn đạo Vĩnh Hằng Chí Tôn. Đến nỗi còn lại hai vị, thì càng không cần phải nói, cơ hồ chỉ ở một ý niệm, liền triệt để cải thiện ký ức. Ánh mắt đang mở hí, trong ánh mắt liền tràn đầy cực nóng cùng sùng kính chi ý chúng ta gặp qua chủ nhân. Mấy chục cái hô hấp sau, bao quát Ngự Hồn Chí Tôn, Vĩnh Hằng Chí Tôn ở bên trong bốn người đều là cùng nhau không mình hành lễ. Bọn hắn trong ánh mắt không có chút nào bất luận cái gì tiểu tâm tư, rõ ràng mấy người kia tất cả đều bị xoán cải ký ức, triệt để quên lãng đi qua thân phận. Chương 405 tiến vào chân tiên di tích. Tứ đại chí tôn tất cả đều cúi đầu. Trần Diễn khẽ gật đầu, tâm thần dung nhập trong sông dài vận mệnh, bắt đầu thôi diễn chân tiên di tích gần nấp chi địa. Chân tiên di tích cùng Táng Tiên Động Thiên ở một phương diện khác có chỗ giống nhau, cũng ở vào không gian trong hai lớp. Bất quá ẩn nấp tại cấp độ càng sâu thôi, hơn nữa thiên cơ bị che lấp, bao phủ tại một mảnh trong sương mù. Vì thôi diễn ra chân tiên di tích tọa độ cụ thể, Trần Diễn thậm chí không tiếc duy nhất một lần tiêu hao trăm năm thọ nguyên, lúc này mới phá vỡ sương mù dày đặc, nhìn trộm đến chân tiên di tích tọa độ cụ thể. Trần Diễn đưa tay vung lên, chư thiên kính lơ lửng trước người, trong đó hiện ra quan cảnh, chính là chân tiên di tích sở tại chi địa. Chỉ cần cung cấp cụ thể tọa độ, huyền hoàng giới chi lớn, ỷ vào chư thiên kính bất kỳ chỗ nào đều có thể nhất niệm đuổi theo. Mấy người các ngươi đi chân tiên di tích tìm tòi một phen. Trần Diễn mở miệng phân phó nói, sơ tại xuyên tạc mấy người ký ức thời điểm, hắn cũng đem từ mấy vị khác chí tôn trong thần hồn nhìn trộm mà đến tiên truyện cũng khắc họa vào trí nhớ của bọn hắn bên trong. Tăng thêm bọn hắn tự thân nắm giữ tiên truyện, đủ để khiến cho mấy người đang trong di tích của chân tiên như dẫm trên đất bằng. Mấy vị chí tôn không chút do dự, cùng nhau bước vào chư thiên trong kính, không có cái gì vẻ sợ hãi. Chờ mấy người sau khi biến mất, Trần Diễn lúc này mới đem ánh mắt quét về phía tòa này Táng Tiên Động Thiên. Hơi cảm giác phía dưới, là hắn biết nghe đồn là giả, tòa này động thiên cũng không phải là cái gì chân tiên động thiên, cũng không hoàn chỉnh tiên đạo lực lượng pháp tắc. Dù vậy, tòa này động thiên cũng là tương đương bất phàm, ít nhất cũng là 5 lần phá hạn trở lên người lưu lại một tòa động thiên giới, hơn nữa gần như hoàn chỉnh để lại xuống, lực lượng pháp tắc tràn ngập, tựa như một tòa tiên gia thánh địa đồng dạng. Đem Táng Tiên Động Thiên sau khi thôn phệ, có lẽ có mong lần nữa phá hạn. Trần Diễn ánh mắt lấp lóe, xem như một tòa 5 lần phá hạn trở lên động thiên, bản chất có thể nói tương đương bất phàm, càng là ẩn chứa cực kỳ nồng nặc tiên linh lực. Ý niệm tới đây, Trần Diễn tự thân động thiên giới hiện ra một góc của băng sơn, liền đem Táng Tiên động thiên bao trùm đi vào, liên tục không ngừng cắn nuốt Táng Tiên động thiên bản nguyên chi lực. Nửa tháng sau, Trần Diễn đất đặt chân, liền lại không Táng Tiên động thiên. Hắn một thân tu vi cũng theo đó tăng vọt đến 17 cái kỷ nguyên tu vi, bởi vì Táng Tiên động thiên tính đặc thù, hư hư thực thực trôn qua rất nhiều thánh tổ, tiên đạo pháp tắc dư giả. Cái này cũng khiến cho Trần Diễn bằng vào động thiên giới bản nguyên chi lực hoàn thành một lần phá hạ. 17 cái kỷ nguyên tu vi, mang ý nghĩa 8 lần phá hạ, bực này thành tựu có thể xưng vang dội cổ kim, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, chân chính giao thiệp không người đặt chân lĩnh vực cấm kỵ. Từ nơi sâu xa, Trần Diễn liền phát giác được có một đạo vô hình gông xiềng ra chỉ ở tự thân, muốn lại đánh vỡ một lần cực hạn, trải qua 9 lần phá hạ, thông qua bình thường thủ đoạn gần như không có khả năng thực hiện. Nửa tháng này tới, Trần Diễn tuy nói đang bế quan tu hành, nhưng cũng phân hóa ra một đạo tâm thần, đang quan sát chân tiên trong di tích tình trạng. Hắn đem hồn ấn đánh vào vĩnh hằng chí tôn bọn người thể nội sau, liền có thể lấy đệ tam góc nhìn quan sát được mấy vị chí tôn thần thức cảm giác đến hết thảy quan cảnh. Mấy vị chí tôn quả nhiên không có để cho hắn thất vọng, bằng vào hắn nắm giữ rất nhiều tiến triển, thành công quán xuyên bảy đại ma quật, tới gần chân tiên di tích chỗ cốt lõi nhất, cũng chính là chân tiên lộ sát sở tại chi địa. Chân tiên di tích. Vĩnh hằng chí tôn bọn người ánh mắt nhìn về phía trước người một tòa lồng ánh sáng màu vàng, trong ánh mắt cũng là thoáng qua một vòng vẻ kiêng dè. Trước người bọn họ đột nhiên có một cái lồng ánh sáng màu vàng bao phủ, khoảng chừng ngàn vạn dặm chi lớn, ngăn cách ngoại giới thần thức cảm giác cùng nhìn trộm, hơn nữa lồng ánh sáng bao phủ chi địa thời gian và mẹo, tựa như tạo thành một loại đặc thù thời gian cấm khu. Lồng ánh sáng màu vàng bên trên cũng là có rất nhiều tiên triện chảy xuôi, nếu là nắm giữ lấy đối ứng bộ phận tiên triện, liền có hy vọng phá vỡ lồng ánh sáng màu vàng, đặt chân trong đó. Vĩnh Hằng Chí Tôn đưa tay vung lên, tiên linh lực phun trào, trước người diễn hóa ra từng viên cổ lão tiên triện, khắc họa tại lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Ngự Hồn Chí Tôn mấy người cũng ngang tàng ra tay, không tiếc tiêu hao tiên linh lực, khắc họa tiên triện. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, lồng ánh sáng màu vàng bên trên hơi rung động phía dưới, liền có một đạo lỗ hổng lộ ra tại mấy người trước người, đủ để dung nạp mấy người bọn họ đặt chân trong đó. Vĩnh Hằng Chí Tôn đám người cũng không vẻ do dự, thân hình lóe lên phía dưới, trước tiên liền bước vào trong lồng ánh sáng màu vàng. Đây là Vĩnh Hằng Chí Tôn bọn người trong nháy mắt liền bị một màn trước mắt rung động. Lộ ra tại bọn hắn trước mắt rõ ràng là một bộ ngàn vạn trượng lớn cổ lão tiên thi, bên trên liền tiên đạo pháp tắc chạy xuôi xen lẫn, hoàn mỹ vô hạn, rõ ràng là một đầu hoàn chỉnh không sức mẹ tiên đạo lực lượng pháp tắc. Dù chỉ là tiên thi thả ra một chút khí tức, liền làm mấy người khó có thể chịu đựng, bọn hắn tự thân nắm giữ pháp tắc càng là rung động không ngừng, cơ hồ khó mà vận dụng. Thông qua hồn ấn xa xa ngắm nhìn Trần Diễn, cũng là tại trước tiên chú ý tới tiên thi bây giờ trạng huống cụ thể. Vạn năm sau đó, chính là chân tiên lộ sắc khôi phục thời điểm, bất quá ở tại chân chính khôi phục lúc, cũng sẽ nên đón ngắn ngủi thời kỳ suy yếu. Trần Diễn trong lòng hình như có nhận thấy, tại khoảng cách gần nhìn rõ phía dưới, hắn lại tiến hành thôi diễn, nhìn trộm sông dài vận mệnh, lần này liền được vô cùng rõ ràng kết quả. Dù sao nhìn trộm vận mệnh, vốn là cần căn cứ vào đã có tin tức tiến hành thôi diễn, mà biết tin tức càng nhiều, thôi diễn cũng liền càng là thông thuận. Lại tại lúc này, cổ lão tiên thi thượng tiên đạo lực lượng pháp tắc hơi rung động phía dưới, tựa như vô tận tiên quang hiện lên, thời gian chi lực vặn mèo, trong khoảnh khắc, mấy vị chí tôn thọ nguyên liền gần như trôi qua vượt qua 9 thành 9 nhiều. Chân tiên hồi phục. Vĩnh Hằng Chí Tôn trên mặt lập tức thoáng qua vẻ kinh hãi muốn chết chi sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân tiên cổ thi bên trên một sợi lông đột ngột tăng vọt, tựa như hóa thành một đầu tựa như ngàn năm cổ thụ một dạng dây leo, chợt đem Vĩnh Hằng Chí Tôn bốn người thân thể xuyên qua. Trong đó lập tức liền truyền đến một hồi thôn vệ chi lực, đem mấy người tiên linh lực tu vi cùng với quy tắc chi lực toàn bộ thôn vệ. Tại trước mặt chân tiên lộ sắc, dù là mấy người đều là phá hạn chí tôn, nhưng cũng căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực, tại một phần ngàn mấy mắt, liền triệt để trở thành xúc tiến cổ này cổ lão tiên thi hồi phục chất dinh dưỡng. Theo mấy người hoàn toàn chết đi, Trần Diễn lạc ấn tại mấy người thần hồn chỗ sâu thần hồn ấn ký cũng theo đó phá diệt, bất quá nhưng cũng đem một màn cuối cùng hình ảnh truyền trở về. Trần Diễn sắc mặt như thường, đối với đây hết thảy, trên thực tế cũng tại trong dự đoán của hắn. Cho dù mấy người bị chân tiên lộ sát thôn vệ không sao, chỉ cần hắn có thể thôi diễn ra chân tiên lộ sát chân chính khôi phục thời gian, liền đem trưởng khống đại cục. Trần Diễn tâm thần lần nữa dung nhập trong sông dài vận mệnh, bằng vào hắn nắm giữ liên quan tới chân tiên lộ sát rất nhiều tin tức, thôi diễn ngoài chân chính khôi phục cơ hội, kỳ thực liền cũng không khó khăn quá lớn. Trên thực tế, cái này cũng cùng giới này thiên đạo căm thù chân tiên lộ sát có liên quan, nếu không phải như thế, muốn suy tính một vị chân tiên tin tức liền tuyệt không phải dễ dàng như vậy. 10 năm sau đó, chân tiên khôi phục, ước chừng mấy chục cái hô hấp sau, Trần Diễn mới tự cho là vận trường hà bên trong ra khỏi, đang tiêu hao ngàn năm thọ nguyên sau đó, hắn liền thôi diễn ra chân tiên lộ sát hồi phục thời gian cụ thể tiết điểm. Sở dĩ từ vạn năm sớm đến 10 năm, đều là bởi vì chân tiên lộ sát thôn vệ 4 vị trí tôn duyên cớ, dẫn đến hắn khôi phục thời cơ trước thời hạn tiếp cận vào năm. Chương 406 tạo hóa ngọc điệp chân tiên khôi phục. Tiên khí tạo hóa ngọc điệp, 100.000, Trần Diễn mở ra cơ duyên tương thành, từ trong đó đổi một kiện tiên khí. Cái này tiên khí tạo hóa ngọc điệp nhưng cũng không phải là phổ thông tiên khí, mà là một kiện thượng phẩm tiên khí, có bao dung vạn tượng chi lực, đủ để dung nạp 3000 đại đạo. Mà cái này tạo hóa ngọc điệp trên thực tế cũng chỉ là một kiện hàng nhái, đến nỗi chân chính tạo hóa ngọc điệp, hắn phẩm giai sớm đã vượt qua tiên khí cấp độ, chính là trong truyền thuyết hồng mông tổ khí. Lấy Trần Diễn bây giờ 17 cái kỷ nguyên tu vi, nếu là đem hết toàn lực phía dưới, cũng là có thể miễn cưỡng thôi động cái này thượng phẩm tiên khí tạo hóa ngọc điệp 3 thành uy lực. Dù chỉ là 3 thành uy lực, cũng đủ để bộc phát ra nghiền ép hạ phẩm tiên khí uy lực kinh khủng. Vì đối phó chân tiên lộ sắc, Trần Diễn có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Cũng may phía trước liên tiếp chém giết đông đảo chí tôn thời điểm, cũng là có cơ duyên điểm phản hồi, cho dù là đổi cái này thượng phẩm tiên khí, cơ duyên của hắn điểm cũng còn có còn thừa. Đổi tạo hóa ngọc điệp sau đó, Trần Diễn lại đổi hoàn chỉnh tiên thuật hỗn độn ma bàn. Phía trước bởi vì hắn tu vi có hạn, cho dù đổi hoàn chỉnh tiên thuật, cũng căn bản không cách nào chân chính nắm giữ. Mà lấy hắn bây giờ 17 cái kỷ nguyên tu vi, đã có tư cách nắm giữ không thiếu sót tiên thuật. Hối đoái sau đó, liền có đâm pháp tràn vào trong thức hải, khiến cho Trần Diễn trong khoảng thời gian ngắn liền đem môn này không thiếu sót tiên thuật tu luyện nhập môn. Trần Diễn trải qua thời gian dòng sông bên trong, đi tới đi qua trong 5 tháng tu luyện không thiếu sót tiên thuật, hơn nữa tiến hành tế luyện tiên khí tạo hóa ngọc điệp, không ngừng càng sâu trường khống, quen thuộc cái này tiên khí. 9 năm sau, Trần Diễn kết thúc lần này tu hành, ánh mắt của hắn đóng mở, liền có vô tận tiên quang hiện lên, quanh thân càng là có từng trận phản âm vang vọng, tựa như một tôn tại thế chân tiên. Nhìn như vẹn vẹn 9 năm tuế nguyệt, nhưng Trần Diễn lại tại đi qua trong thời không tu luyện một đoạn cực kỳ dài lâu tuế nguyệt, đem tự thân đối với tiên khí tạo hóa ngọc điệp trưởng không tăng lên tới cực hạn. Càng đem tiên thuật hỗn độn ma bàn đạt đến đại thành cấp độ. Trên thực tế hắn đối với hỗn độn ma bàn lĩnh ngộ thậm chí muốn vượt qua cấp độ này, chỉ có điều bởi vì tu vi hạn chế, chỉ có thể dừng bước ở đây. Nếu là đạt đến 18 cái kỷ nguyên tu vi, có lẽ liền có thể đánh vỡ hạn chế, trực tiếp đạt đến viên mãn chi cảnh. Trần Diễn tay áo vung lên, chư thiên kính lơ lửng trước người, theo thân hình hắn lóe lên phía dưới, liền biến mất ở tại chỗ. Hư không trong hai lớp, chân tiên di tích bên ngoài, Trần Diễn ánh mắt liếc nhìn, trực tiếp một bước vào trong đó. Chỉ có điều làm Trần Diễn bước vào trong đó sau, liền nên đón chân tiên trong di tích bảy đại ma quật chi chủ vây giết. Hiển nhiên là lần trước Vĩnh Hằng Chí Tôn bọn người xông chân tiên di tích, đã quấy rầy đông đảo ma quật chi chủ, khiến cho Trần Diễn tại bước vào trong đó sau, liền trực tiếp đối mặt đông đảo trong động ma. Bất quá đối với những thứ này ma quật chi chủ, Trần Diễn cũng không để ở trong lòng. Bên trong những ma quật chi chủ này người mạnh nhất, cũng bất quá là có thể so với 13 cái kỷ nguyên cấp độ thôi, nhiều lắm thì ỷ vào chân tiên di tích chỗ này đặc thù cấm địa, có không ngừng phục sinh chi năng. Trần Diễn hai tay phụ sau, quanh thân hỗn độn tiên quang bay lên, xuyên qua hoàn vũ, khiến cho phụ cận ma quật không cầm được phá diện, tăng dã. Mà bảy đại ma quật chi chủ tại chạm tới hỗn độn tiên quang sau đó, thân thể cũng là tại trước tiên giống như mùa xuân tuyết tan tiêu tan, vẹn vẹn một phần vạn mấy mắt, bảy đại ma quật chi chủ liền đều vỡ lạc. Hơn nữa bởi vì Trần Diễn trực tiếp đem bảy đại ma quật cũng tận số phá hủy, dẫn đến ma quật chi chủ tại sau khi ngã xuống, liền không còn cách nào phục sinh. Lấy Trần Diễn bây giờ 17 cái kỷ nguyên tu vi, hơn nữa nắm giữ không thiếu sót tiên thuật, thượng phẩm tiên khí điều kiện tiên quyết, đã có ngang dọc chân tiên di tích tư cách, căn bản không cần lo lắng đã quấy rầy chân tiên lột xác. Ngay tại Trần Diễn nhất cử hủy diệt bảy đại ma quật chi chủ sau, chân tiên di tích khu vực hạch tâm, lồng ánh sáng màu vàng kịch liệt rung động, kim quang xông thẳng lên trời, kinh khủng chân tiên khí thế tại thời khắc này liền cực điểm khôi phục. Rõ ràng bởi vì Trần Diễn cử động, dẫn đến chân tiên lộ sát phát giác nguy cơ, thậm chí không tiếc đại giới sớm khôi phục. Cùng lúc đó, lồng ánh sáng màu vàng cũng theo đó cố hóa, tựa như một ngụm che khuất bầu trời kim trung trừ ngược xuống, thời gian chi lực vặn mèo, ngăn cách lấy hết thể ngoại lai chi lực. Nếu như nói trước đó, bằng vào tiên triện còn có thể phá giải lồng ánh sáng màu vàng phòng ngự, như vậy bây giờ cho dù nắm giữ toàn bộ tiên triện, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự. Rõ ràng trước đây lồng ánh sáng màu vàng bất quá là chân tiên lột sắc vì thả câu phá hạn chí tôn, có ý định lưu lại thiếu sót, giả tạo vô thượng cơ duyên, dẫn tới tôn đi vào. Mà khi vị này chân tiên lột sắc phát giác chân chính nguy cơ sau đó, cũng là tại trước tiên triệt để thúc dục phòng ngự. Trên lý luận tới nói, cho dù là nội tình lại sau lưng chí tôn, đối mặt chưa khôi phục chân tiên lột sắc, cũng không khả năng dung chuyển thứ nhất căn lông tơ. Nhưng giờ khắc này, chân tiên lột sắc lại bản năng chênh lệch đến cực lớn nguy cơ. Trần Diễn khẽ miệng lập tức phát họa lên một vòng nụ cười thản nhiên, đối phương tính cảnh giác ngược lại là thật cao, bất quá hắn thấy, đây hết thảy cũng là không công. Ông ngoong. Trần Diễn quanh thân hỗn độn tiên quang phun trào, lẫn nhau xen lẫn phía dưới, chiếu rọi cả tòa chân tiên di tích, hào quang óng ánh nở rộ, diễn hóa thành che khuất bầu trời hỗn độn ma bản, hướng về lồng ánh sáng màu vàng ép xuống. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh, cả tòa chân tiên di tích đều không cầm được phá diện, tại thời khắc này hóa thành vô số mảnh vụn. Tại hỗn độn ma bản áp bách dưới, lồng ánh sáng màu vàng cũng là không cầm được rung động, lấy Trần Diễn 17 cái kỷ nguyên thi triển ra tiên thuật, uy lực của nó là bực nào đáng sợ, trường diệt giới chi uy. Vô tận hư không từng khúc phá diện, dù là lồng ánh sáng màu vàng bên trên có thời gian chi lực gia trì, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách hỗn độn ma bản sức mạnh xâm lấn. Vẹn vẹn giữ vững được mấy cái hô hấp, lồng ánh sáng màu vàng liền ầm vang tan rã, hóa thành mưa ánh sáng màu vàng phân tán bốn phía. Ngay sau đó, hỗn độn ma bản liền hướng chân tiên lộ sắc cầm vang ép xuống, ẩn chứa ma diệt hết thể chi lực chấn áp. Ông ngoong. Lại tại lúc này, chân tiên lộ sắc trên thân thể dâng lên từng trận tiên quang, một chiếc cổ lão tiên thuyền đứng sừng sững hư không, ẩn chứa kinh khủng tuyệt luân khí tức, tiên đạo pháp tắc xen lẫn, chiếu rọi hư không. Tiên khí bị ngạn tiên thuyền, ẩn chứa thời gian tiên đạo pháp tắc cùng với không gian tiên đạo pháp tắc, có vượt qua bị ngạn chi năng, khả năng càng là gánh chịu 33 trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều là do một tòa hoàn chỉnh trung thiên thế giới luyện chế mà thành. Tại 33 trọng thiên gia trì, bị ngạn tiên thuyền ầm vang đón lấy hỗn độn ma bản, nở rộ vô lượng uy áp, cùng hỗn độn ma bản ngang vai ngang vế, không kém một chút. Bị ngạn tiên thuyền bên trong, tầng tầng trung thiên thế giới nở rộ vô lượng quang mang, bộc phát ra kinh khủng bản nguyên chi lực, khiến cho bị ngạn tiên thuyền liền giống như 33 tọa trung thiên giới được ra, bị đụng tựa như một phương mênh mông vô ngần giới diện quét ngang, khiến cho hỗn độn ma bản cũng là hơi ảm đạm mấy phần. Trần Diễn thần sắc bên trong một mảnh thản nhiên, đối phương toàn thịnh thời kỳ dù sao cũng là một tôn chân tiên, có tiên khí tại người cũng coi như bình thường. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, tạo hóa ngọc điệp tùy theo hiện lên, rực rỡ chói mắt, tiên đạo pháp tắc xen lẫn. Hỗn độn tiên đạo pháp tắc, cùng với thời không pháp tắc, nhân quả pháp tắc, lực chi pháp tắc, rất nhiều tiên đạo lực lượng pháp tắc toàn bộ quán thâu trong đó, khiến cho tạo hóa ngọc điệp nở rộ vô lượng tiên quang. Giang giác. Tại tạo hóa ngọc điệp trấn áp phía dưới, không hơn vạn phần có một sát na, tiên khí bị ngạn tiên thuyền bên trong liền có trọng trọng trung thiên giới phá diệt, thuyền cổ bên trên càng là hiện lên một chút xíu vết rách. Hậu thế tiểu bối, dám quấy nhiễu bản tiên khôi phục cơ hội. Chân tiên lộ sát hai con ngươi đóng mở, một cỗ dọa người tiên đạo uy áp tràn ngập, vô tận tiên đạo pháp tắc tràn ngập, khiến cho cả tòa huyền hoàng giới đều bao phủ tại tiên nhân dưới sự uy áp. Chương 407 phi thăng tiên giới, hết trọn bộ. Chân Tiên Hồng ánh mắt bên trong sát ý tràn đầy. Cổ lão tiên thi thêm một bước khôi phục, cả người đứng dậy mà đứng, khi ánh mắt của hắn tại quét về phía Tạo Hóa Ngọc Điệp thời điểm, trong ánh mắt cũng là ngăn không được thoáng qua một vòng vẻ tham lam. Một cái hạ giới thổ dân, vậy mà chấp trưởng một kiện thượng phẩm tiên khí, thật sự là phung phí của trời. Hồng ánh mắt như điện, toàn thân tiên quang chảy xuôi, tính toán thêm một bước cực điểm thăng hoa, để cho tự thân vượt qua thời kỳ suy yếu, tiến vào trạng thái cường thịnh. Đi qua giao thủ ngắn ngủi liền để hắn hiểu được, vẹn vẹn là một kiện trung phẩm tiên khí bị ngạn tiên thuyền, căn bản không có khả năng cùng đối phương thượng phẩm tiên khí chống lại. Trừ phi hắn có thể cực điểm khôi phục, triệt để khôi phục trạng thái cường thịnh, nếu là từ hắn thôi động trung phẩm tiên khí, uy lực của nó tự nhiên không thể so sánh nổi. Hắn cũng không cho rằng một vị đại thừa tu sĩ liền có thể toàn lực thôi động thượng phẩm tiên khí, cho dù Trần Diễn có 17 cái kỷ nguyên tu vi, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể làm đến bước này. Hạ giới thổ dân, nếu là ngươi chịu giao ra trong tay tiên khí, bản tiên có lẽ có thể tặng cho ngươi một cái phi thăng danh lệch, phải biết tại trong huyền hoàng giới, cho dù ngươi có 17 cái kỷ nguyên tu vi, cũng không vượt qua phi thăng chi kiếp hy vọng. Hồng hướng dẫn từng bước nói, hắn hiển nhiên là dự định dây dưa một chút thời gian, gia tốc khôi phục, khiến cho tự thân trạng thái khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Trần Diễn hừ lạnh nói, ngươi tính toán sợ rằng phải rơi vào khoảng không, chỉ cần giết ngươi, phi thăng chi kiếp không coi là cái gì. Đối với vị này chân tiên dự định, Trần Diễn tự nhiên trước tiên liền xuyên thủng, như thế nào có thể cho đối phương kéo dài thời gian cơ hội. Chỉ thấy hắn quanh thân hỗn độn tiên quang phun trào, thời không tiên đạo lực lượng pháp tắc xen lẫn, đều ra chỉ ở Tạo Hóa Ngọc Điệp phía trên, khiến cho Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trên nở rộ rực rỡ tiên quang, trong đó tựa như chịu tải 3000 đại đạo đồng dạng, nở rộ vô lượng tiên quang, khiến cho tiên khí bị ngạn tiên thuyền nội bộ trọng trọng trung tiên giới thêm một bước vỡ nát tan rã. Chân Tiên Hồng lập tức tức giận không thôi, hạ giới một cái nho nhỏ đại thừa tu sĩ dám ngỗ nghịch hắn vị này chân tiên ý chí. Cho dù vị này đại thừa tu sĩ mạnh như vậy ước điểm điểm, nhưng cũng không có nghĩa là liền có ngỗ nghịch tư cách của hắn. Nếu không phải mấy cái kỷ nguyên phía trước lọt vào bản tập sát, bản tiên thì đâu đến nổi lưu lạc đến nước này. Hồng không còn tính toán toàn diện khôi phục, mà là trước tiên thôi động tiên đạo pháp tắc cùng không gian lực lượng pháp tắc, gia trì ở bị ngạn tiên thuyền phía trên. Xem như một tôn chân tiên, hắn nắm giữ lấy một đầu hoàn chỉnh thời gian tiên đạo pháp tắc, nếu là đem huyền hoàng giới thôn vệ, như vậy hắn liền có hy vọng nắm giữ đầu thứ hai hoàn chỉnh không gian tiên đạo pháp tắc. Tiên đạo pháp tắc gia trì, bị ngạn tiên thuyền lập tức nở rộ rực rỡ tiên quang, ầm vang tăng vọt, trong đó nguyên bản vốn đã bể tan cảnh trọng trọng động thiên giới tại thời gian nghịch lưu sức mạnh phía dưới, càng là có khôi phục xu thế. Đây cũng là nắm giữ lấy hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc chân tiên thủ đoạn. Cho dù Hồng bây giờ còn ở vào thời kỳ suy yếu, chỉ khi nào ra tay toàn lực, nhưng cũng là cực đoan kinh khủng, đủ để sinh sinh nghiền nát một tòa trung thiên thế giới. Phí công giấy rồi thôi. Trần Diễn trong ánh mắt cũng là thoáng qua một tia thương xót, bất quá hắn động tác trong tay không chút nào chưa từng lưu tình. 17 cái kỷ nguyên tu vi ầm vang bộc phát, tiên đạo pháp tắc gia trì Tạo Hóa Ngọc Điệp phía trên. Giờ khắc này, Tạo Hóa Ngọc Điệp càng là hiện lộ rõ ràng ra 3000 đại đạo kinh khủng chi thuật, bên trên liền dựng dụng ra 3000 đại đạo bên trong nhiều loại sát chiêu. Như là đại biểu không gian nhất đạo đại thiết cắt thuật, đại biểu nhân quả một đạo đại vận mệnh thuật, đại biểu thời gian nhất đạo thời gian quay lại thuật, cùng với đại biểu hỗn độn một đạo hỗn độn tịch diệt thuật. Mấy môn tiên đạo sát chiêu cùng nhau hiện lên, bất luận cái gì một chiêu đều có thể so với không thiếu sót tiên thuật, mà trải qua Tạo Hóa Ngọc Điệp thôi động mà ra, uy lực của nó mạnh liền có thể nghĩ mà biết. Dù là từ chân tiên hồng tự mình thôi động tiên khí bị ngạn tiên thuyền, giờ khắc này cũng là chẳng ăn thua gì, căn bản là không có cách kiểm chế bị ngạn tiên thuyền bể tan cảnh xu thế. Bị ngạn tiên thuyền bên trong, nguyên bản vốn đã lần nữa khôi phục như lúc ban đầu 33 trọng trung thiên thế giới tại thời gian quay lại thuật tác dụng phía dưới, liền lần nữa lại phá toái, tăng dã. Đại vận mệnh thuật phun trào phía dưới, trực tiếp cắt đứt chân tiên hồng cùng bị ngạn tiên thuyền ở giữa liên lụy, làm cho đã mất đi đối với cái này tiên khí trưởng không quyền. Hỗn độn tịch diệt thuật cùng đại thiết cắt thuật nhưng là song song hướng về chân tiên hồng chấn áp mà tới. Giờ khắc này, cho dù hồng là cao quý chân tiên, trong tâm thần cũng là hiện ra nguy cơ mãnh liệt cảm giác. Cho dù là mấy cái kỷ nguyên phía trước, tao ngộ cửu gia bản tập sát, dẫn đến hắn sinh cơ mất hết, vẫn lạc tại huyền hoàng giới, vẹn vẹn còn sót lại một bộ chân tiên lột xác, cũng chưa từng có hôm nay cường liệt như vậy nguy cơ sinh tử. Mà hắn bây giờ từ chân tiên lột xác bên trong khôi phục, tuy nói kế thừa hồng toàn bộ ký ức, nhưng trên thực tế lại chỉ là từ chân tiên lột xác bên trong tẩm bổ ra một đạo tà niệm thôi, trên bản chất cũng không phải là nguyên bản chân tiên hồng. Bởi vì chân chính hồng đã sớm tại mấy cái kỷ nguyên phía trước vẫn lạc tại chân tiên bản tập sát phía dưới, vẹn vẹn lưu lại một bộ chân tiên lột xác. Dù sao từ chân tiên lột xác bên trong tẩm bổ tà niệm, vốn là xem như chân tiên hồng lưu tính. Một khi toàn diện khôi phục, chân tiên lột xác bên trong dung nhập chân tiên chi hồn cũng sẽ hồi phục triệt để, tiếp quản thân thể trưởng không quyền, một lần nữa trở về. Bất quá liên quan điểm này, chân tiên hồng tà niệm lại cũng không biết được. Chân tiên hồng cũng là thi triển ra thời không nhất đạo chí cường tiên thuật, thời không hành lang. Chỉ thấy hắn quanh thân thời không tiên đạo pháp tắc tràn ngập, ở tại dưới chân liền xuất hiện một đầu vốn lượn quanh quần thời không hành lang, hắn tự thân liền tựa như không thuộc về bây giờ, đi qua tương lai. Hỗn độn tịch diệt thuật chạm đến phía dưới, thời gian hành lang vẹn vẹn hơi rung động, liền lại khôi phục như lúc ban đầu, cũng không chịu đến quá nhiều cái nhiễu. Trần Diễn bất vi sở động, Tạo Hóa Ngọc Điệp cuốn lấy chấn áp hết thể chi lực, ầm vang ép xuống, bên trên càng là hiện ra đại biểu thời gian đại đạo sức mạnh, đem thời không hành lang sinh sinh đụng nát. Bất quá một phần ngàn mấy mắt, Tạo Hóa Ngọc Điệp liền đụng vào Hồng Chân Tiên thân thể bên trên, trong chốc lát, trên người hắn liền thủng trăm ngàn lỗ, hiện ra vết rách chằng chịt. Nguy cơ sinh tử trước mắt, Chân Tiên thân thể bên trong tiên hồn cưỡng ép tiếp quản thân thể, trong ánh mắt ẩn ẩn thoáng qua vẻ tuyệt vọng chi ý, tính toán bắn ra càng thêm kinh diễm tuyệt luân sức mạnh, đến đối kháng thượng phẩm tiên khí Tạo Hóa Ngọc Điệp. Bất quá Trần Diễn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội này, động thiên giới bên trong đếm không rõ tiên linh lực quán thâu phía dưới, đem Tạo Hóa Ngọc Điệp thôi động đến cực hạn, nở rộ vô lượng tiên quang. Không hơn vạn phần có một sát na, liền đem chân tiên hồng thân thể triệt để va chạm vì vô số mảnh vụn. Trong chốc lát, càng đem những mảnh vỡ này đều ma diệt, hóa thành bàng bạc như dòng sông một dạng tiên linh lực, cùng với vô số tiên đạo pháp tắc. Theo chân tiên hồng sau khi ngã xuống, Trần Diễn liền phát giác được thêm tại trên người gông xiềng hư không tiêu thất, huyền hoàng giới thiên địa ẩn ẩn lần nữa phát sinh biến hóa, phi thăng chi kiếp cũng khôi phục bình thường. Càng là có công đức kim quang buông xuống, quán đâu vào Trần Diễn trong thân thể. Sau khi thôn phệ đại lượng tiên linh lực cùng với tiên đạo pháp tắc, Trần Diễn tu vi liền đạt đến 17 cái kỷ nguyên đỉnh phong. Càng là ỷ vào công đức kim quang cùng với chân tiên bản nguyên nhất cử phá vỡ một lần cực hạn, bước vào 9 lần phá hạn lĩnh vực cấm kỵ, có 18 cái kỷ nguyên kinh khủng tu vi. Đường đường chân tiên, hà tất lén lén lút lút, không dám hiện thân gặp mặt. Trần Diễn khẽ miệng thoáng qua một vòng đùa cợt chi ý, ánh mắt quét về phía không gian loạn lưu chỗ sâu. Đột ngột ở giữa, không gian loạn lưu tùy theo bình tĩnh, một đạo áo bào đen thân ảnh đứng sững ở bên trong hư không, người tới ánh mắt chế lấp, khí tức như vực sâu. Rõ ràng là một vị khác chân tiên bản, cũng là trước kia chém giết Hồng chân tiên. Bất quá vì chém giết Hồng, bản cũng là bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề, đến mức tại Thiên Ma giới ngủ say mấy cái kỷ nguyên. Hắn nguyên bản định khôi phục đỉnh phong sau liền đem chân tiên Hồng bản nguyên chi lực thu lấy, hóa thành tự thân tiến hơn một bước chất dinh dưỡng, lại không nghĩ bị người đoạt mất. Cho tới nay, chân chính người giật dây chính là chân tiên bản, hắn đầu tiên là đem Hồng chém giết. Lại tùy ý đối phương tại trong Huyền Hoàng giới lấy một giới bản nguyên chi lực tầm bổ chân tiên lỗ xác, khôi phục tự thân, chính là vì chờ hắn toàn diện khôi phục thời điểm, cướp lấy chân tiên bản nguyên. Mà trải qua hơn cái kỷ nguyên lâu, bản sớm tại trước kỷ nguyên liền khôi phục trạng thái đỉnh phong. Sở dĩ chậm chạp không xuất thủ, chính là vì chờ chân tiên Hồng một lần nữa thuần dưỡng ra hoàn chỉnh không sức mẹ chân tiên bản nguyên. Tu vi của hắn vốn là vượt qua Hồng nhất tuyến, đối với chân tiên tới nói, kém một đường chi liền giống như là trời, là hoàn toàn không thể vượt qua khoảng cách. Là lấy, hắn đối với mưu đồ Hồng chân tiên bản nguyên có thể nói có 10 phần lòng tin. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn đau khổ mưu đồ mấy cái kỷ nguyên lâu chân tiên bản nguyên lại trở thành người khác áo cưới. Nghĩ không ra trong Huyền Hoàng giới vậy mà cũng có thể sinh ra người bực này kỳ tài ngút trời, lấy đại thừa tu vi chém ngược chân tiên, ngươi chỉ sợ xứng đáng Huyền Hoàng giới từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Chân tiên bản ánh mắt rơi vào Trần Diễn trên thân, nhịn không được tán thưởng một tiếng nói. Dù là lấy hắn chân tiên tầm mắt, cũng cho rằng đối phương chính là không xuất thế kỳ tài, bực này yêu nghiệt chi tư cho dù là tại trong tiên giới cũng không coi là nhiều gặp. Tất nhiên Hồng chân tiên bản nguyên bị ngươi cướp đoạt, như vậy thì từ ngươi tới thay thế. Bản ánh mắt rơi vào Trần Diễn trên thân, liền giống như đang dò xét một kiện không tì vết mỹ ngọc. Dù sao 18 cái kỷ nguyên tu vi đại thừa tu sĩ, hắn bản nguyên chi lực thậm chí còn tại thông thường chân tiên phía trên, ngược lại cũng không uổng phí hắn mưu đồ mấy cái kỷ nguyên lâu. Trần Diễn ánh mắt rơi vào chân tiên mâm trên thân, liền giống như nhìn về phía một người chết, hắn bây giờ tấn thăng 18 cái kỷ nguyên tu vi sau, liền đặt chân vô thượng lĩnh vực cấm kỵ, sức đấu chân tiên bất quá là bình thường. Huống chi, trong tay hắn nhưng vẫn là có thượng phẩm tiên khí tạo hóa ngọc điệp, một thân thực lực sớm đã áp đảo thông thường chân tiên phía trên. Cho dù bản hơi mạnh hơn Hồng nhất tuyến, nhưng cũng không sai biệt nhiều, chân tiên cảnh giới này tổng cộng có cựu trọng thiên phân chia, mỗi một trọng đều tựa như cách một tòa lệch trời. Hồng tại thời kỳ cường thịnh, chính là một vị chân tiên ngũ trọng thiên tồn tại, mà bản nhưng là chân tiên lục trọng thiên tồn tại. Tại Trần Diễn chém giết Hồng thời điểm, Hồng chưa toàn diện khôi phục, chính là tà niệm trưởng quản chân tiên thân thể, một thân thực lực cũng miễn cưỡng khôi phục đến chân tiên tứ trọng thiên cấp độ. Bất quá nắm giữ lấy tạo hóa ngọc điệp, đặt chân vô thượng lĩnh vực cấm kỵ Trần Diễn, một thân thực lực cho dù là cùng chân tiên cựu trọng thiên vô thượng cự phách so sánh cũng không hề yếu. Trần Diễn khẽ miệng thoáng qua một vòng vẻ cười lạnh, đưa tay vung lên phía dưới, tạo hóa ngọc điệp bên trong liền bắn ra 3000 đại đạo bên trong sát chiêu. Lấy 18 cái kỷ nguyên tu vi thôi động phía dưới, liền trực tiếp phát huy ra tạo hóa ngọc điệp cái này thượng phẩm tiên khí chín thành ý lực, bộc phát ra trấn áp chân tiên lực lượng kinh khủng. Có thể so với cựu trọng thiên chân tiên tuyệt đỉnh nhất kích. Bàn cảm ứng đến một kích này sức mạnh, nhịn không được thân thể hơi hơi rung động, trong con mắt chiếu dọi ra một vòng trước nay chưa có vẻ sợ hãi tới. Hắn bất quá là một vị lục trọng thiên chân tiên, cùng cựu thiên chân tiên ở giữa cách nhau tam trọng thiên. Giống như cách một tòa lệch trời đồng dạng, nếu là cựu trọng thiên chân tiên ra tay, cơ hội chỉ cần một chiêu cũng đủ để đem chân sát, căn bản vốn không phí chút sức lực. Mở thiên tiên búa. Bàn trong tay nắm nắm lấy một kiện trung phẩm tiên khí, mở thiên tiên búa, bên trên vô tận đạo vận xen lẫn, giống như có mở một phương thế giới chi lực bắn ra mà ra. Dù là biết rõ không địch lại, bàn cũng muốn chém giết ra một chút hy vọng sống tới. Dù sao hắn bây giờ đã bị tạo hóa ngọc điệp khóa chặt, liền chung quanh thời không đều phong tỏa, cho dù hắn chính là lục trọng thiên chân tiên, tại đánh phá phong khóa chi lực phía trước cũng không khả năng đào thoát ra ngoài. Ầm ầm, khai thiên tiên phủ chợt bổ ra, kèm theo thiên địa sơ khai hạo đãng tràng cảnh, thanh khí lên cao, chọc khí trầm xuống, có thể nói trùng trùng điệp điệp, uy chấn một giới. Chỉ có điều, tại tạo hóa ngọc điệp cái này thượng phẩm tiên khí trước mặt, mặc cho khai thiên tiên phủ bắn ra kinh khủng bực nào chi lực, cũng vẫn như cũ khó thoát bị trấn áp kết cục. Bất quá trong nháy mắt, khai thiên tiên phủ mở giới chi lực liền đều bị ma diệt. Tạo hóa ngọc điệp hành áp phía dưới, khai thiên tiên phủ bên trên cũng là hiện ra một chút xíu vết rách, bất quá trong nháy mắt liền hoàn toàn tan vỡ. Tạo hóa ngọc điệp chấn áp phía dưới, chân tiên bản cũng là trong phút chốc cầm vang giải thể, chân tiên thân thể hóa thành vô số mảnh vụn chiếu xuống Huyền Hoàng giới các ngõ ngách bên trong. Trong lúc nhất thời, càng là ẩn ẩn khiến cho Huyền Hoàng giới đều có chỉnh thể tấn thăng xu thế. Bởi vì Trần Diễn đã phá vỡ 9 lần cực hạn, đặt chân chân chính vô thượng lĩnh vực cấm kỵ, cho dù là thôn phệ chân tiên bản nguyên, cũng không khả năng lần nữa có chỗ tiến. Chỉ có vượt qua phi thăng chi kiếp, chứng đạo chân tiên, mới có thể tiến thêm một bước. Vì vậy đối với chân tiên bản nguyên, cùng với chân tiên thân thể, Trần Diễn cũng không thu lấy, mà là mặc cho hắn vẩy xuống tại Huyền Hoàng giới bên trong. Là thời điểm độ phi thăng chi kiếp. Trần Diễn trong ánh mắt không hề bận tâm, theo hắn tâm niệm vừa động, giữa thiên địa kiếp vân trùng trùng điệp điệp, liền có kéo dài ước vạn dặm phi thăng thiên kiếp buông xuống, uy áp hoàn vũ, khiến cho trong thiên hạ ước vạn vạn sinh linh cũng vì đó hoảng sợ. Ông ngoong, tạo hóa ngọc điệp hơi rung động phía dưới, hiện lên vô tận tiên quang đạo ẩn, không hơn vạn phần có một sát na, nguyên bản vốn đã ẩn nhượng hình thành phi thăng thiên kiếp liền ầm vang phá toái, hóa thành hư vô. Đối với bây giờ có chân tiên cựu trọng thiên thực lực Trần Diễn tới nói, vượt qua phi thăng thiên kiếp, bất quá là một cái búng tay, căn bản không có khả năng ngăn cản hắn phi thăng bước chân. Ngay tại hắn vượt qua phi thăng chi kiếp sau, liền có vô lượng tiên quang buông xuống, giữa thiên địa càng là hiện lên đủ loại dị tượng. Như là vạn cổ thanh liên, đại đạo tiên âm bao gồm giống như dị tượng, theo thiên địa phản hồi buông xuống, quán thâu quanh thân, không ngừng cải tạo tiên linh chi thể. Đem tái tạo làm thật tiên chi thân thể, càng là làm cho thần hồn về biến, hóa thành chân tiên chi hồn. Ầm ầm. Tại tiếp thụ xong thiên địa tẩy lễ sau đó, Trần Diễn cuối cùng là hoàn thành trung cực nhảy lên, chứng đạo chân tiên, ngồi hưởng vô tận thọ nguyên. Giữa thiên địa, liền có tựa như hạo đãng trung vang một dạng tiên âm vang lên, chứng đạo chân tiên, khắp trốn mừng vui. Giờ khắc này, huyền hoàng giới chúng sinh đều là biết được, có người chứng đạo chân tiên. Côn Ngô Tiên cung bên trong, mấy vị thánh tổ nhìn bên trong hư không đạo kia chiếu rọi cả tòa huyền hoàng giới vĩ nạn thân ảnh, trước tiên liền hiểu, chứng đạo chân tiên người chính là Trần Diễn. Chúng ta chúc mừng Trần sư huynh chứng đạo chân tiên, chúc sư huynh tiên phúc vĩnh hưởng, tiên đạo giải thanh. Trần Diễn ánh mắt rơi vào Côn Ngô cung Vũ Hóa thánh tổ cầm đầu trên người mấy người, chỉ là đưa tay vung lên, giữa thiên địa liền có mấy cái chân tiên bản nguyên mạnh vụn cải biến cố hữu quy tắc, sáp nhập vào Vũ Hóa thánh tổ bọn người trên thân. Trong lúc nhất thời, mấy người khí thế ầm vang chấn động, phá vỡ trọng trọng hạn chế, trực tiếp một bước lên trời, bước vào chín kỷ nguyên chí tôn liệt kê, đã có độ phi thăng chi kiếp một tia tư cách. Bản tọa tại tiên giới chờ các ngươi. Trần Diễn đối với Vũ Hóa thánh tổ đám người nói, theo hắn tiếng nói rơi xuống, liền có từng trận tiên quang vương vãi xuống, một đầu thang lên trời lan tràn, quán thông huyền hoàng giới cùng tiên giới bực này đại thiên thế giới. Hữu duyên tiên giới lại gặp nhau. Tiên âm lượn lờ, quanh quẩn tại Côn Ngô tiên cung trong thai mọi người. Mà tại tiên quang bao phủ bên trong, Trần Diễn đã phi thăng tiên giới, mở ra một đoạn hành trình hoàn toàn mới.